Tích dịch tộc mục tiêu, rõ ràng chính là bọn họ, tại những cái kia sao băng không có rơi xuống trước, Nhiếp Thiên nếu cách gần vừa đủ, hướng cho phép dùng vận dụng tinh lạc, cưỡng ép cải biến sao băng đánh xuống quy tích. Dị tộc, tinh thông linh hồn bí pháp người cũng không nhiều, tà minh tộc như vậy dị loại, dù sao cũng là số ít. Tinh lạc thi triển, ỷ lại trong cơ thể hắn tinh thần linh lực, còn có trong tinh hồn hồn lực, có thể dẫn phát sao băng trong thiên thạch kết cấu, sinh ra biến đổi lớn. Dương Thúc, người tiễn hắn một đoạn. Lâu Hồng Yên lên tiếng. Nơi đây cảnh giới kẻ cao nhất, cái kia vị thánh vực hậu kỳ, chủ tu Lôi đỉnh thiểm điện pháp quyết cường giả, lên tiếng mà động. Hắn một phát bắt được Nhiếp Thiên, thánh vực triển khai, giống như chém đứt hư không tia chớp, phóng lên trời. Vù vù vù. Tia chớp ngay lập tức mấy trăm dặm, thẳng tắp hướng lên trời, cùng tám đạo lưu tinh giữa khoảng cách, nhanh chóng gần hơn. Đợi cho tia chớp cùng cái kia tám đạo lưu tinh đầy đủ tiếp cận lúc, Nhiếp Thiên cũng chứng kiến tám đạo lưu tinh bên trên, thình lình đứng đấy đông đảo tích dịch tộc chiến sĩ. Những cái kia tích dịch tộc chiến sĩ, huyết mạch tuyệt đại đa số đều là thất giai, bát giai, cùng nhân tộc linh cảnh, hư vực giả tương đối. Tinh lạc. Nhiếp Thiên vận dụng toái tinh cổ điện bí pháp, tinh thần chi lực hỗn hợp tinh thần hồn lực, bỗng nhiên liền tung bay hướng mấy cái màu nâu xám thiên thạch. Tinh thần hồn lực của hắn cùng tinh thần chi lực, đối với cái này loại tại ngoại vực cực nhanh sao băng, có hết sức rõ ràng sức trói buộc. Lực lượng quán chú thiên thạch, hắn như là trong khoảnh khắc, liền nắm trong tay thiên thạch rơi xuống quy tích. Biến. Nhiếp Thiên nội tâm quắc khẽ, mấy cái bị hắn trưởng khống vẫn thạch lưu tinh, bản thẳng tắp rủ xuống, phương hướng đột nhiên phát sinh đại biến. Rầm rầm rầm. Mấy cái vẫn thạch lưu tinh kia, trường mâu giống như hư không chuyển động quy tích, mãnh liệt va chạm hướng mặt khác mấy cái vẫn thạch lưu tinh. Trời rung đất chuyển nổ vang, không sai vực không trùng truyền ra, màu nâu xám vẫn thạch lưu tinh, từng cái nổ tung. Tụ tập ở phía trên tích dịch tộc chiến sĩ, có một bộ phận tại kinh khủng sông tới dưới, lập tức tử vong. Còn có rất nhiều tích dịch tộc chiến sĩ, gào khóc gầm thét, bay khỏi vẫn thạch lưu tinh, chạy tứ tán. Nhiếp Thiên. Bên kia chính là tích dịch tộc thành trì. Cương giả thánh vực hậu kỳ, chứng kiến đại bộ phận tích dịch tộc chiến sĩ bay xuống phương hướng, vì Nhiếp Thiên chỉ điểm. Đi. Nhiếp Thiên tiếp tục thi pháp, phần đông vỡ vụn về sau, vẫn như cũ vẫn thạch khổng lồ khối, căn cứ người này chỉ dẫn, hướng phía tại chỗ rất xa, tích dịch tộc tộc nhân tụ tập thành trì đánh xuống mà đi. Chương 950, tàn khốc chủng tộc chi chiến. H2 chính văn chương 950 tàn khốc chủng tộc chi chiến H2. Bên ngoài vạn dặm, một tòa thô lậu thành trì, sừng sững tại băng lãnh hoang nguyên. Thành trì do các loại bất đồng hòn đá xây thành, từng tòa một lầu đá cao thấp không đều, mất trật tự phân bố, tường thành không có khắc bất luận cái gì phức tạp trận pháp đồ án. Tòa thành trì này chính là tích dịch tộc không sai vực, cổ xưa nhất to lớn thành trì. Nhân tộc, đẳng cấp cao yêu ma, tà minh cùng trí tuệ chủng tộc thành trì, thường thường đẹp đẽ, có phù điêu, có to lớn tượng đá, có thật nhiều ngạc nhiên trận pháp bố trí. Tích dịch tộc thành trì không có bất kỳ sức tưởng tượng, tự hồ chỉ là dùng để cư trú, liền cơ bản biện pháp phòng ngự cũng không có. Giờ phút này, sinh hoạt tại trong thành trì rất nhiều tích dịch tộc tộc nhân đều phẫn nộ mà nhìn về phía bầu trời, gào thét liên tục. Vù vù vù. Một khối khối vẫn thạch toái phiến vạch phá bầu trời, mang theo tiếng rít, nhao nhao rơi xuống. Lớn vẫn thạch toái phiến, so với nhân tộc thông thường tinh hà cổ hạm đều cực lớn, xuyên thấu tầng mây về sau, mang theo kinh khủng trùng kích lực. Nhỏ một chút vẫn thạch toái phiến, cũng như cối xay vậy, trải qua thời gian dài tăng tốc độ, hay vẫn là có chứa kinh người lực va đập. Hiu hiu hiu. Có cường đại tích dịch tộc chiến sĩ, thân cao hơn 10 mét, kéo cái đuôi thật dài, vận dụng huyết mạch lực lượng, không trung chặn đường thiên thạch khối vụn. Những cái kia huyết mạch tại thất giai, bát giai tích dịch tộc chiến sĩ, đậm đặc huyết khí bộc phát, như đạn pháo đánh về phía thiên thạch khối. Nguyên bản sẽ không có một điểm uy hiếp thiên thạch, lúc này đều trở thành phải chết thiên thai. Rầm rầm rầm. Khối khối thiên thạch bạo liệt, thất giai, bát giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ đều la hét không thôi. Có tích dịch tộc chiến sĩ đánh về phía thiên thạch, tinh thiết chế tạo vậy thân thể cường hãn, gân mạch cơ bắp nổi lên, da thịt đều nứt ra. Vẫn như trước có phần đông thiên thạch khối từ trên cao đánh xuống, đánh tới hướng tích dịch tộc thành trì. Không có phòng ngự trận pháp thành trì, trong lúc nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất, từng toa một lầu đá hủy hoại chỉ trong chốc lát, có không ít tộc nhân của tích dịch tộc bị thiên thạch đập đến chết. Có một vị rõ ràng cao hơn một mảng lớn đấy, cựu giai tích dịch tộc chiến sĩ từ phương xa nổi giận mà tới. Cái kia cái đuôi thật dài, hư không vung dậy, đem so sánh khối lớn thiên thạch cho quất vỡ nát mảnh đá. Trong hư không, vị này cựu giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ bốn phía hoạt động, chuyên môn tìm kiếm khối lớn thiên thạch ra tay, khiến cho vỡ vì mảnh đá, phòng ngừa những cái kia thiên thạch khối va chạm xuống, tạo thành thêm nữa tộc nhân thương vong. Hắn không ngừng hoa hoa kêu to, thanh âm the thé chói tai, truyền đi cực xa cực xa. Tán lạc tại thành trì Thiên Lý ngoại, chuẩn bị nên đón đám người Nhiếp Thiên tới, mấy cái khác cựu giai tích dịch tộc chiến sĩ cũng tất cả đều giống giận, vội vã mà tới. Ba cái vực giới, cường đại nhất cựu giai tích dịch tộc chiến sĩ đã sớm hội tụ ở một chỗ. Cựu giai tích dịch tộc chiến sĩ bởi vì không biết ngoại lai giả từ phương hướng nào chạy đến, cho nên phân tán bên ngoài thành trì bờ. Tám đạo lưu tinh từ trên trời hiện ra, mang theo đấy đều là sau này thất giai, bắt giai mặt khác hai vực tích dịch tộc chiến sĩ, sao băng thiên thạch đụng vào nhau, bọn hắn đều nhìn xảy ra vấn đề, biết rõ tất nhiên là ngoại lai giả ra tay, mới có thể dẫn gửi những thứ kia có trước quý tích thiên thạch, đột nhiên không khống chế được. Không có không gian pháp trận, tích dịch tộc tối cường chiến sĩ, nếu muốn một cái chớp mắt bước vào thành trì, cũng không có khả năng. Chờ bọn hắn từ thành trì bên ngoài, một lần nữa trở về tòa thành trì này, tan vỡ thiên thạch, đã tứ ngược tòa thành trì kia, tạo thành rất nhiều tích dịch tộc tộc nhân thương vong. Năm vị tích dịch tộc cựu giai huyết mạch chiến sĩ, lơ lửng hư không, trong mắt để lộ ra thị huyết hận ý, nhìn chung quanh. Chíu. U. Một nhúng điện mang, tại chỗ rất xa đột nhiên vừa hiện, lại nhanh chóng biến mất. Bên kia, cường giả của tích dịch tộc dùng đặc biệt ngôn ngữ trao đổi, lập tức đã tập trung vào phương hướng. Trận trong thành trì còn có chiến lực, phần đông thất giai, bát giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ đều được bọn hắn dẫn dắt đi hướng điện quang bay khỏi khu vực. Có khác một tích dịch tộc tộc nhân cầm lấy tù và úc thổi, phát ra quỷ khóc vậy thanh âm chói tai. Thanh âm kia dường như có thể xuyên thấu không gian, truyền đưa tới cực xa chỗ. Mặt khác một đám bị phá hủy vực giới chi môn tích dịch tộc chiến sĩ nghe được thanh âm, như là cũng đã nhận được phương hướng, nhất tiền nhất hậu hội tụ hướng đám người Nhiếp Thiên căn cứ. Nên tới, trung quy muốn tới. Lâu Hồng Yên hư không trông về phía xa, sắc mặt thần kỳ bình tĩnh, đồng tử ở chỗ sâu trong còn nhúc nhích mong đợi hỏa diễm. Nàng đã sớm đã làm xong chuẩn bị nên chiến. Chíu. U. Chết đi địa quang, đi mà quay lại, ngay lập tức dừng lại. Cái kia vị thánh vực hậu kỳ họ Dương cương giả, đem Nhiếp Thiên ném về phía tinh thuyền, nói ra, không hổ là toái tinh cổ điện, trọng yếu nhất truyền thừa bí quyết, động đến cực nhanh vẫn thạch lưu tinh, nên thiên thạch đụng vào nhau, còn chuẩn xác đập đến hướng tích dịch tộc thành trì. Lần này, liền cho những thứ này man di, đã mang đến trọng thương. Kia hơn thánh vực, hư vực cường giả, nhao nhao gật đầu, trên mặt đều là tán thưởng. Nhiếp Thiên chỉ vẹn vẹn có huyền cảnh tu vi, ỷ lại tinh lạc kỳ diệu, dẫn dắt thiên thạch, khiến cho phần đông đứng ở tám đạo lưu tinh lên tích dịch tộc tộc nhân, xuất hiện cự đại thương vong. Tan vỡ thiên thạch, lại đánh tới hướng tích dịch tộc thành trì, lại để cho càng nhiều nữa tích dịch tộc tộc nhân tử vong. Nếu không có tinh lạc thần kỳ, trùng hợp có tích dịch tộc qua lại vực giới thiên thạch xuất hiện, dùng Nhiếp Thiên bản thân chiến lực, tuyệt đối không có khả năng, cũng không có bất kỳ hy vọng có thể cho tích dịch tộc tạo thành như vậy đả kích. Cường giả của tích dịch tộc, không cần quá lâu thì sẽ chạy tới. Nhiếp Thiên hô hấp dồn dập, tại trên tinh thuyền ngồi xuống, lấy ra một khối khối tinh thần thạch, thu thập trong đó tinh thần linh lực, tận khả năng bổ sung lực lượng. Thúc dục tinh lạc pháp quyết, cực kỳ hao tổn cố sức lượng, cứ như vậy trong chốc lát, hắn trong tinh thần linh đan tinh thần chi lực liền đã mất đi ba thành. Chín khỏa tinh hồn cũng trôi mất một ít tinh thần hồn lực, chưa chiến đấu hắn thì có tiêu hao. Hoàng Tân Nam còn ngồi ngay ngắn ở đó tòa kim diệu thạch sông núi, hắn bóp luyện kim sắc nhọn chi lực, còn có bản thân hồn lực ngưng thành màu vàng khắc đao, tại thân núi bên trong như trước khắc vẽ lấy nào đó kỳ lạ trận pháp. Kim diệu thạch sông núi tại trận pháp gia trì dưới tích chứa kim chi lực lượng, giống bị nhao nhao điều động. Sông núi tại trong cảm giác của Nhất Thiên như là trở thành một thanh bén đồ sắc bén, đợi cho trận pháp thành hình, định có thể phát huy ra uy lực kinh người. Nhiều nhất hai ngày, cường giả của tích dịch tộc sẽ tề tụ tại đây. Lâu Hồng Yên khẽ nhíu mày, trong lòng bình luận, hai ngày là chậm nhất đấy, nếu cựu giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ không chờ đợi nhỏ yếu tộc nhân, chỉ sợ nửa ngày có thể chạy đến. Chúng ta liền xin đợi những thứ này man di hàng lâm. Thánh vực hậu kỳ Dương Phàm bình tĩnh nói, ha, này vực kết cấu chắc chắn, chúng ta như thi triển toàn lực, hẳn hủy không được. Hủy không hủy, đều không sao cả, các ngươi cho dù buông tay đi giết. Lâu Hồng Yên ngữ khí đạm mạc, này vực không có đậm đà thiên địa linh khí tồn tại, cũng không thích hợp chúng ta nhân tộc, không sai thành lập tông môn phân bộ. Coi như là vực giới sụp đổ, chỉ cần chúng ta đem này vực tích chứa linh tài, linh thạch mang đi, liền coi như thành công. Nàng vừa nói như thế, mọi người ha ha cười nhẹ, càng thêm bình tĩnh. Bất quá là man di mà thôi, văn minh quá lạc hậu rồi, liền tinh hà cổ hạm đều không có. Có người khinh thường cười cười, vực giới lui tới, lại là ỷ lại ngân hà cực nhanh thiên thạch, dùng huyết mạch chi lực dẫn dắt thiên thạch, tiến hành nhân viên điều động truyền thâu. Phương thức như vậy, chúng ta quen thuộc những cái kia dị tộc, cũng sẽ không chọn dùng. Nay vực, hẳn thời gian dài ở vào phong bế trạng thái, tộc nhân của tích dịch tộc, cùng ngoại giới phần đồng trí tuệ sinh linh, sợ là không có gì tiếp xúc. Có thể đản sinh ra cựu giai huyết mạch chiến sĩ, cái chủng tộc này không tính yếu đi, đáng tiếc. Mọi người ngươi một lời ta một câu, ngôn từ lúc giữa, đối với sắp tới tích dịch tộc tộc nhân, tràn đầy khinh thường. Bọn hắn cũng dần dần cảm thấy, những cái được gọi là đấy, cựu giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ, chỉ sợ cũng kém xa yêu ma. Tà Minh chân chính cựu giai đại quân cường đại, tuyệt không phải đối thủ của bọn hắn. Nghe đối thoại của bọn hắn, Nhiếp Thiên tâm tình có chút phức tạp, cảm khái không thôi. Năm đó hắn ở đây vẫn tinh chi địa lúc, cũng gặp phải dị tộc hai lần đại cử binh xâm lấn, nếu không có thành công thủ vững xuống, vẫn tinh chi địa, sợ sớm đã rơi vào tay giặc, sinh linh đồ thán. Trước kia, hắn là bị người xâm nhập, thời gian nhoáng một cái, hắn đã trở thành người xâm nhập, đánh vào chủng tộc khác lãnh địa. Mà nhân tộc, tại đã lâu niên đại lúc, tình cảnh thê thảm, thường thường trở thành dị tộc tế tự thiên địa thần ma tế phẩm, bị rất nhiều nhóm lớn chém giết, dùng huyết nhục linh hồn làm tế phẩm. Thật vất vả, nhân tộc được tu hành bí quyết, dần dần cường thịnh, chuyện làm cùng dị tộc kỳ thật không có có khác biệt. Khác biệt chủng tộc giữa chiến tranh, tại ngân hà các ngõ ngách đều đang phát sinh, vô cùng tàn khốc. Từ hắn bước vào này vực, từ lúc biết rõ nơi này có thổ dân, hắn liền biết, trận chiến đấu này không phải là người chết chính là ta sống, tại vực giới chi môn nứt vỡ về sau, bọn hắn liền đường lui đều không có, chỉ có thể tử chiến. Hy vọng những cái kia tích dịch tộc tộc nhân, làm đúng như bọn hắn suy đoán như vậy, thực lực nhỏ yếu. Chương 951, toan độc giọt mưa. H2 chính văn chương 951 toan độc giọt mưa H2. Dĩ địa, trải rộng đầm lầy. Rất nhiều đầm lầy trên không, nổi lơ lửng chứng khí ngũ thải ban lan, chứa ăn mòn toan độc. Hai nhóm tích dịch tộc chiến sĩ, nhất tiền nhất hậu, sẽ cực kỳ nhanh hướng phía đám người Nhiếp Thiên nơi chú đóng đi đến mà tới. Trên đường, tích dịch tộc chiến sĩ cách ao đầm, hư không lơ lửng chứng khí, bị bọn hắn dùng huyết mạch khởi động, phiêu phiêu đăng đãng, hướng đám người Nhiếp Thiên tụ họp tuân ra mà đi. Năm màu chứng khí, nguyên bản mỏng, bao gồm toan độc có hạ, có thể đang không ngừng tụ họp vào xuống, chứng khí dần dần trở nên nồng đậm, ngưng tụ ăn mòn toan độc, càng ngày càng mãnh liệt. Ngũ thải chứng khí, dùng so với tích dịch tộc chiến sĩ, mau hơn nhiều tốc độ, dũng mãnh vào đám người Nhiếp Thiên trên mặt đất. Khí tức hư thối, độc tố có thể tê liệt thần kinh, tan rã huyết nục. Lâu Hồng Yên khẽ nhíu mày, gặp chướng khí càng tụ càng dày đặc, nàng ngửi một cái mang theo vị chua dị thường không khí, đều hô nhỏ một tiếng, vận dụng rừng rực viêm năng, đem xâm nhập tim phổi toan độc cho luyện hóa hết. Những thứ này tích dịch tộc chiến sĩ, huyết mạch có thể điều động này vực chướng khí nồng đậm tới trình độ nhất định, vẫn có thể uy hiếp được chúng ta. Nàng lúc nói chuyện, cái kia ít thánh vực, cường giả hư vực cấp bậc, đều lặng lẽ phóng thích tự thân vực. Vực, thế nhưng là coi là to lớn màn hào quang, đưa bọn chúng bao ở trong đó. Có vực, lôi điện bộc phát, dày đặc dòng điện bốn phía cực nhanh. Có vực, một đám ngọn lửa du đãng, trong ngọn lửa chứa vực chủ linh hồn ảo diệu, là cấn lên hỏa diễm chân lý. Còn có vực, lạnh lẽo thấu xương, hình như có san sát hư ảo sông băng, vào hư không đứng vững vàng, thấm ra đóng băng vạn vật, khiến cho sinh linh hóa thành băng điều khí tức. Nhiều loại vực, căn cứ vực chủ tu linh lực thuộc tính pháp quyết, dùng thiên tài địa bảo, bóp luyện vực chủ linh hồn ý thức, đối với một loại lực lượng khắc sâu nhận thức, xây dựng mà thành. Vực có thể coi là nhân tộc luyện khí sĩ, đệ nhị cổ thân thể, so với vốn là thể xác đều muốn mấu chốt. Nguyên một đám vực bị những cường giả kia tế ra, đem tràn vào chua độc chứng khí, ngăn cách ở bên trong. Vực nội nhân tộc cường giả, bởi vì vực tồn tại, cùng ngoại giới đã có một tầng kỳ lạ màng bảo hộ, chỉ cần vực không vỡ, bọn hắn sẽ không được gặp xâm hại. Nhiếp Thiên xuất đạo đến nay, lần thứ nhất chứng kiến đông đảo vực, âm thầm ngạc nhiên. Hắn bốn phía xem thế nào dò xét, chứng kiến hư vực cường giả vực, mờ ảo hư ảo, như cái bóng trong nước giống như, có thể rõ ràng chứng kiến, có thể vẫn là có loại rõ ràng cảm giác không chân thật. Nhưng mà, Dương Phàm cái này thánh vực cấp bậc cường giả, thả ra vực, tại trong cảm nhận của Nhiếp Thiên, rõ ràng hết sức chân thật. Thánh vực giả vực, như là bọn hắn độc lập khai tích đấy một phương thiên địa, trong đó tình cảnh, sự vật, tựa như chân thật tồn tại, thậm chí làm cho người ta một loại có thể chạm cảm giác. Hư vực giả, vực hay vẫn là hư ảo, thánh vực giả, vực đã thành chân thật giới. Lâu Hồng Yên vực, hấp dẫn nhất ánh mắt của Nhiếp Thiên, nàng hỏa diễm vực giới, có san sát hư ảo hỏa diễm sơn không trung lơ lửng, phun trào ra lửa cháy mạnh. Ở tại hư vực bên trong, có một cái ngọn lửa khê hà, giữa không trung giao hội, khê hà như hỏa diễm mạch lạc, mơ hồ ngưng thành hỏa diễm bí mật trận. Một cỗ rừng rực, cùng nhiệt, đốt diệt thiên địa khí tức, từ nàng hỏa diễm vực giới lan truyền ra, nàng như hỏa diễm vực giới kia thần minh, nắm trong tay hết thảy. Hư vực, thánh vực giả, vực vừa phù hiện, tung bay mà đến chua độc chứng khí, liền rốt cuộc thẩm thấu không được. Trong tràng, chỉ vẹn vẹn có Hoàng Tân Nam cùng hắn, không có bước vào vực cảnh. Đợi cho chua độc chứng khí càng tụ càng dày đặc, hắn mỗi lần nhiều nhất ngửi một cái không khí, phổi đều sinh ra cảm giác đau nhói, gân mạch huyết nhục như bị kịch độc dung nhập, thần kinh đều có cảm giác tê dại. Ám tự động dùng huyết mạch chi lực, lại thoáng mượn trong hỏa diễm linh quyết viêm năng, hắn đem xâm nhập tim phổi độc tố luyện hóa. Hô, một cái xanh mơn mởn lồng ánh sáng, khi hắn điều động thảo mục chi lực sau này, phút chốc ngưng tụ thành. Màn hào quang vừa ra, chua độc chứng khí cũng bị ngăn cản ở ngoài. Suy suy, màn hào quang bắn tung tóe ra điểm sáng năm màu, vì chua độc chướng khí độc tố cưỡng ép thẩm thấu, cùng màn hào quang bên trong thảo mục linh lực sinh ra xung đột, hình thành ánh mắt xéo qua. Lại là một hồi có hi hi lạp lạp hạt mưa đột nhiên bay xuống. Hạt mưa gõ vào xanh mơn mởn trên màn hào quang đã gặp phải càng mãnh liệt hơn ăn mòn, Nhiếp Thiên trong thảo mục linh đan kia lực lượng bắt đầu dùng gấp mấy lần tốc độ lưu mất. Hắn biến sắc, nhìn lên đỉnh đầu, nhỏ xuống hạt mưa, đến từ đỉnh đầu đậm đà chướng khí, giống như vị chướng khí trong toan độc ngưng kết tinh hoa. Tích tích hạt mưa đều mang cường toan, axit mạnh, ăn mòn độc tố, hắn lồng ánh sáng bị hạt mưa nhỏ xuống, rõ ràng rất nhanh thì đã có sắp không chịu nổi, sắp hỏng mất cảm giác vô lực. Thật mãnh liệt toan độc. Hư vực của ta bị phần đông hạt mưa nhỏ xuống, hư vực trong ký thác lực lượng đều đang bay nhanh biến mất. Xem ra ít tộc nhân của tích dịch tộc này còn có chút môn đạo đây. Dưới trướng Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên, cũng đều nhìn lên bầu trời, nghị luận với nhau. Nhiếp Thiên, ngươi cảnh giới quá thấp, thực lực chưa đủ, sợ là không thể thời gian dài thừa nhận những thứ này chua độc chứng khí, giọt mưa ăn mòn. Lâu Hồng Yên lướt qua, nói ra, ngươi đi Dương Thúc bên kia, hắn sẽ chiếu ứng ngươi. Dương Phàm cười nhạt một tiếng, vẫy vẫy tay, ý bảo Nhiếp Thiên tới đây. Kia hơn hư vực, thánh vực giả, cười nhìn Nhiếp Thiên, ngược lại không có quá nhiều khinh thường, cũng hiểu rõ Nhiếp Thiên vị này tinh thần chi tử, mới vừa tiến vào Toái Tinh cổ điện, mặc dù tương lai có thể ở Toái Tinh cổ điện tạo nên dưới, trở thành lóng lánh ngân hà nhân tộc ngang ngược, có thể trước mắt vẫn còn quá yếu. Nhiếp Thiên có chút biệt khuất, cười chua xót cười, nói, không có việc gì, ta còn có thể ứng đối. Ngươi không cần tẩy mạnh, chúng ta cũng không có ý tứ xem thường ngươi. Lâu Hồng Yên khuyên bảo, thật sự không có việc gì. Nhiếp Thiên cự tuyệt hảo ý của nàng, trầm ngâm một chút, vận dụng tinh thuyền lực lượng. Tinh quang lấp lánh màn sáng, từ tinh thần thạch thu thập tinh thần chi lực, sáng loáng hình thành. Màn sáng vừa ra, tinh thần thạch bắt đầu bị hút ra lực lượng, cũng thuận tiện giải quyết xong hắn khốn khổ, đem chướng khí cùng nhỏ xuống hạt mưa, đều cho ngăn cách bên ngoài. Đi ra. Trong nhẫn chữ vật, vậy cụ thể hình khổng lồ hài cốt huyết yêu, lại bị hắn triệu hoán đi ra, hướng về tinh thuyền phía dưới. Tinh thuyền liền chìm rơi vào hài cốt huyết yêu chân bóng như ngọc xương sọ. Bát giai huyết mạch khôi lỗi. Chiến lực có thể so với hư vực trung hậu kỳ, con rối này cũng không tệ lắm. Đã có cụ khôi lỗi này, tích dịch tộc tộc nhân đã đến, liền thoáng đã có tự vệ thực lực, không cần đặc biệt hao tâm tổn trí đi chiếu cố. Những người kia nhỏ giọng lẩm bẩm. Vốn, bọn hắn còn cảm thấy một khi khai chiến, Nhiếp Thiên huyền cảnh cấp bậc thực lực, chịu không được tích dịch tộc lục giai, thất giai chiến sĩ trùng kích, còn nghĩ muốn lưu tâm thoáng một phát, miễn cho Nhiếp Thiên không cẩn thận bị tích dịch tộc chiến sĩ giết. Chứng kiến hài cốt huyết yêu, bọn hắn mới biết được, vị tinh thần chi tử thứ 7 cũng không thể coi thường. Hô. Cũng tại lúc này, Hoàng Tân Nam thở nhẹ một hơi, mở to mắt, vừa cười vừa nói, thành công. Hắn ở đây khắc trận pháp lúc, hắn vài tên giới trướng, vận dụng vực cảnh của chính mình lực lượng, âm thầm bảo hộ hắn. Lúc này, từ này tòa kim diệu thạch sông núi ở chỗ sâu trong, bắt đầu có vàng dược huy phong thích, vàng dược được linh hồn của hắn dẫn dắt, hình thành một vòng kim quang, đem kín không kẽ hở mà cái lồng gắn vào trong. Bảo hộ dưới trướng hắn, chứng kiến một vòng kim quang hình thành, đều chủ động thu tay lại. Trướng khí càng thêm nồng đậm, hạt mưa cũng dày đặc rất nhiều. Lâu Hồng Yên có chút bực bội, tộc nhân của tích dịch tộc hẳn là lợi dụng loại phương thức này, trước tiêu hao một phen lực lượng của chúng ta. Bọn hắn sinh tồn ở nơi này vực, toan độc cùng hạt mưa, bọn hắn sợ là đã sớm thích ứng, ở chỗ này cùng bọn họ chiến đấu, chúng ta ở thế yếu. Không sao, những thứ này đê tiện man gì, bất luận giờ trò gì đến, đều đào thoát không hết, bị chúng ta đánh chết vận mệnh. Dương Phàm cười híp mắt nói. Ngao. Trời rung đất chuyển gào thét, đột từ đằng xa truyền đến. Một vị chiều cao hơn 20 mét, nằm rạp xuống đi về phía trước tích dịch tộc cựu giai chiến sĩ, từ tại chỗ rất xa đầm lầy, gầm to vọt tới. Hắn to lớn kia cái đuôi như sắc cày, đem một ít cứng rắn mặt đất kéo lê sâu mấy mét khe rãnh. Hắn vừa xuất hiện, trôi nổi mọi người đỉnh đầu chướng khí đều tựa hồ đã bị hắn huyết mạch gây ra, mãnh liệt mà động. Hắn có thể khống chế chướng khí cùng toan độc. Dương Phàm thoáng có chút ngạc nhiên. Ông ngao, càng nhiều nữa tiếng gầm gừ từ tiền phương cùng phía sau chấn động đi ra. Dần dần lại có 7 hình thể tích dịch tộc khổng lồ chiến sĩ, hoặc không trung cực nhanh, hoặc đại địa chạy thẳng, hoặc nằm rạp xuống trúng kích, liên tiếp hiện ra. 8 cái, toàn bộ đều là cựu giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ, cả một tộc 7 sức mạnh mạnh nhất đều chạy đến. Lâu Hồng Yên híp mắt, con mắt như nhuốm máu, biến thành đường đỏ. Từ kia hư vực ở chỗ sâu trong, bay ra một cái hồng diễm diễm giải lụa màu vòng quanh thiên bách đỏ thấm điểm sáng, mỗi một cái đỏ thấm điểm sáng đều có nóng bỏng ngọn lửa cuồng bạo ở trong đó sôi trào. Chương 952, đánh nhau kịch liệt. H2 chính văn chương 952 đánh nhau kịch liệt H2. Giải lụa màu lâu dài, từ Lâu Hồng Yên hư vực mà ra, tựa như một đạo hỏa viêm lưu tinh. Lâu Hồng Yên hư vực bên trong, từng tòa núi lửa phun trào, lửa cháy hừng hực hòa nhập vào giải lụa màu. Mấy cái giao hội hỏa diễm khê hà, nồng nặc hỏa diễm cũng rót vào giải lụa màu. Giải lụa màu bên trong, thiên bách đỏ thấm điểm sáng, bành trướng, nhanh chóng trở nên cực đại. Thái Dương chân hỏa. Nhiếp Thiên bỗng nhiên động dung, từ cái kia phình to đỏ thấm điểm sáng, truyền ra ngoài khí tức rõ ràng cùng chiếu rọi ngân hà mặt trời, giống như lúc bành trướng sau đỏ thâm điểm sáng trở thành hỏa diễm đốm sáng, như từng khối thiêu đốt lên mặt trời. Giải lụa màu từ hư vực bay khỏi, chạy vị kia khống chế chướng khí vũ điểm, cựu giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ bay đi. Thông linh cấp bậc trí bảo, hỏa thuộc tính cùng viêm long khải so với không hề yếu. Nhiếp Thiên nội tâm phán đoán, nhìn xem đỏ thâm giải lụa màu bên trong có thoáng chút mơ hồ hỏa ảnh, rõ ràng là nào đó dị vật hồn phách. Không đúng, không chỉ có Thái Dương chân hỏa, còn có địa hỏa, ngân hà thiên hỏa tinh hoa. Còn nữa, còn khác biệt hỏa diễm khí tức, cái kia giải lụa màu như bao quát thế gian, rất nhiều ngọn lửa ảo diệu, lại kỳ lạ như vậy. Rất nhanh, từ cái kia giải lụa màu bên trong, Nhiếp Thiên lại phân tích ra khác đủ loại hỏa diễm khí tức. Thế gian có thể hỏa diễm thiêu đốt, chủng loại đa dạng, mãnh liệt hỏa diễm, thiên ngoại hỏa viêm lưu tinh, vật liệu gỗ thiêu đốt hỏa miêu, mặt trời chân hỏa. Rất nhiều hỏa diễm khí tức đều tựa như dung nhập cái kia kỳ lạ giải lụa màu, đã bị Lâu Hồng Yên sai khiến, lẫn nhau bấp luyện, uy lực vô cùng. Đỏ thâm giải lụa màu một mặt, còn liên tiếp nàng hỏa diễm vực giới, một chỗ khác vô hạn kéo dài, chạy suốt cái kia cựu giai tích dịch tộc chiến sĩ. Tại nàng và tích dịch tộc chiến sĩ lúc giữa, bầu trời bị giải lụa màu cầu vồng sọ xuyên qua liên tiếp, như một ngọn lửa thần hà, hư không trôi nổi. Thần hà ở bên trong, một cái quả cầu lửa như mặt trời chói chang trên. Không hổ là Ngũ Hành Tông thần nữ, thủ đoạn như thế, quả nhiên làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Chỉ cần cái kia giải lụa màu lấy, đỏ thẫm như mặt trời hỏa cầu, mỗi một cái tích chứa viêm năng, đều để cho Nhiếp Thiên sinh ra cảm giác vô lực. Trông cho mượn dùng viêm long khải, hài cốt huyết yêu, bất kỳ một cái nào hỏa cầu rơi đập, hắn chỉ sợ đều phải bị đốt thành tro bụi. Hắn thật sâu ý thức được, đều là tứ đại cổ lão tông môn thiên kiêu, bởi vì cảnh giới chênh lệch thật lớn, trước mắt hắn, vượt qua xa đối thủ của Lâu Hồng Yên. Giống cựu giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ, từ nằm rạp xuống trạng thái, đột nhiên ngút trời. Hắn gầm thét, to lớn cái đuôi bành bạch rung động, sau một khắc, cái kia con rắn mối đuôi dài, giống như tinh thiết trúc tạo cây roi, quật hướng cái kia đỏ thấm giải lụa màu. Đỏ thấm giải lụa màu cuốn nguyên một đám đỏ thấm hỏa cầu, lại đang dưới một kích, nổ bể ra. Hỏa cầu rơi xuống, đem phía dưới nghìn mẫu đại địa đều hóa thành biển lửa, đầm lầy khô cạn dạng nước, này một vực khí trời ấm lãnh, bị cưỡng ép thay đổi, trở thành hỏa diễm thiêu hủy thiên địa. Cựu giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ, cái đuôi thật dài, cùng đỏ thấm giải lụa màu trên không trung, không ngừng mà va chạm. Ánh lửa tỏa ra bốn phía, có thể phá hủy sông núi ngang ngược lực lượng, bốn phía di chuyển đẩy ra tới. Rắc rắc rắc. Đại địa chấn động, mặt đất xé rách, ảnh hưởng tiếp tục lan tràn, chỗ lướt qua, không gian sáng tối chập chờn, giống như muốn băng diệt giống như. Hồn hện. Cựu giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ, há mồm phun một cái. Một đạo lục sắc, sảm tạm toàn độc huyết thủy, bắn tung tóe hướng đỏ thấm giải lụa màu. Xuy suy, xuy suy. Giải lụa màu âm thanh lạ liên tục, giống bị cường toan, axit mạnh, an mòn, dần dần thu nhỏ lại. Bao hàm dấu ở giải lụa màu bên trong, có thể đốt diệt vạn vật lũ hỏa miêu, bắt đầu từng cái dập tắt. Lâu Hồng Yên kêu lên một tiếng buồn bực, thò tay nắm vào trong hư không một cái, sau này mãnh liệt xé ra. Cái kia đỏ thấm giải lụa màu, đáp lại động tác của nàng, như một con rắn lửa, thoáng cái lại lùi về hư vực của nàng. Dương Thúc, cẩn thận một chút, những thứ này cựu giai chiến sĩ tích dịch tộc, không hề so với khác dị tộc đại quân yếu nhỏ bao nhiêu. Lâu Hồng Yên dò xét thoáng một phát, thần sắc biến được thoáng ngưng trọng, cũng không cậy mạnh, đem vị kia cựu giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ chuyển giao cho Dương Phàm đối phó. Nàng tuy rằng chỉ vẹn vẹn có hư vực sơ kỳ tu vi, có thể nàng cái kia đỏ thấm giải lụa màu chính là sư phụ của nàng thu thập thế gian đủ loại hỏa diễm luyện hóa mà ra. Cái này thông linh cấp hỏa thuộc tính trí bảo đạt tới lục phẩm cao độ, phối hợp nàng tu luyện hỏa diễm bí quyết, hỗn hợp hư vực ảo diệu, có thể có đủ để cùng bình thường dị tộc cựu giai đại quân một lát đánh một trận lực lượng. Một lát, chẳng qua là một lát. Lâu Hồng Yên hư vực sơ kỳ linh lực dự trữ, nhịn không được thời gian dài tiêu hao, chỉ hoan nữa, nàng tất nhiên bị thua. Được, giao cho ta. Dương Phàm tiêu sái cười cười, lôi điện của hắn thánh vực bao lấy hắn, trong thời gian ngắn đã đến cái kia cựu giai tích dịch tộc chiến sĩ trước mắt. Đùng đùng, không dứt. So với lôi điện của viên cựu xuyên vực giới, mãnh liệt gấp trăm ngàn lần dày đặc tia chớp, dường như thiên ngoại lôi chỉ nổ nát vụn, cái này tiếp theo cái kia lôi điện quang hà, đem cái cựu giai huyết mạch kia tích dịch tộc chiến sĩ trực tiếp chìm không với bên trong. Cựu giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ gào thét liên tục, tại lôi điện quang hà dây rủa lấy. Ngao hảo, lại có một cái đều là cựu giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ từ đám mây bay thấp. Giang giác, vị này cựu giai tích dịch tộc tộc nhân huyết mạch hàm ẩn băng cứng hàn lực, thu nạp này vượt gâm lãnh hàn khí, tại lôi điện của Dương Phàm thánh vực ở chỗ sâu trong kết xuất từng khối núi lăng vậy hàn băng. Hàn băng như cự kiếm, tinh thể ở chỗ sâu trong hỗn tạp lục sắc huyết mạch sáng bóng, bị kia dùng đặc biệt huyết mạch thiên phú điều khiển di chuyển. Hàn băng cự kiếm qua lại cắt, dẫn đến lôi điện của Dương Phàm thánh vực vô số to dài tia chớp đều bị chém vỡ vụn. Hai vị cựu giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ hợp lực đối phó Dương Phàm một người, khó khăn lắm mới ngăn trở Dương Phàm mũi nhọn. Quả nhiên, Hoàng Tân Nam nhếch miệng cười cười, lắc đầu, man di chính là man di, chỉ hiểu được vận dụng thân thể máu thịt, không thể như Tà Minh, yêu ma giống như thu thập thiên tài địa bảo, rèn thần binh lợi khí. Văn Minh rất lại phía sau, sẽ để cho ít tộc nhân của tích dịch tộc này nhận thức đến cùng chúng ta chênh lệch. Hắn vung mạnh tay lên, quắc, vung tay cho ta đi giết. Nay vực chính là sụp đổ vỡ vụn, cũng không cần đau lòng. Phụ thuộc hắn những người dưới trướng kia, nhận được mệnh lệnh, hướng của bọn hắn phía sau, mặt khác một đám tích dịch tộc chiến sĩ phóng đi. Hắn một tiếng mệnh lệnh, triệt để nhen nhóm chiến hỏa. Đông đảo nhân tộc thánh vực, hư vực cường giả, từ tự thân vực giới, mang ra từng kiện thông linh cấp trí bảo, phân biệt đánh lén tích dịch tộc tới đánh chiến sĩ. Hoàng Tân Nam thẳng tắp như kiếm, đứng ở kim diệu thạch kia sông núi chi đỉnh, một tay cầm kim sắc trường thương. Gần như cùng lúc đó, Nhiếp Thiên ngạc nhiên chứng kiến, một đóa kim sắc liên hoa, do kim diệu thạch kia sông núi ở chỗ sâu trong, lặng yên hiện hiện. Ầm. Cao mấy nghìn mét kim diệu thạch sông núi, nội bộ phần đông màu vàng ánh sáng hốt nhanh chóng xoay chuyển, trận pháp mở. Màu vàng sông núi bị cái đóa kia kim sắc liên hoa dẫn động, rõ ràng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kim sông tự nhiên thần huy, hư không chìm nổi, hướng phía sau chợt hiện hiện ra đấy, thất giai, bát giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ bay đi. Ánh sáng thần thánh vàng óng, như hoa sen cánh hoa, từng mảnh rơi. Màu vàng cánh hoa rơi, núi vàng trong kim diệu thạch ngàn vạn năm tích góp kim chi lực lượng, điên cuồng nhanh chóng sói mòn, núi vàng dần dần thu nhỏ lại. Có thể từng mảnh màu vàng cánh hoa, ưu cực kỳ xinh đẹp mà bay xuống, giống như có đủ độc lập ý thức sinh mạng, chuyên môn tìm các loại huyết mạch gia yếu hơn tích dịch tộc chiến sĩ ra tay. Không ít thất giai tích dịch tộc chiến sĩ, vừa dính vào những cái kia màu vàng cánh hoa, lại bị đột nhiên lăng trì. Dài 10 mấy mét, kinh khủng dữ tợn tích dịch tộc tộc nhân, tứ phân ngũ liệt, huyết nhục khối khối ném đi. Bát giai huyết mạch, thực lực có thể so với hư vực tích dịch tộc tộc nhân, bị những cái kia thu nạp kim diệu thạch thần huy cánh hoa đánh trúng, chắc chắn như sắt thân thể, cũng ra chóc thịt nứt ra, có một cái lô máu mảnh liệt hiện ra, ồ ồ địa mạo hiểm màu xanh lá máu tươi. Đại chiến sốc lên, trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, tất cả bước vào này vực giả đều rung động tay giết địch. Chúng ta cũng không có thể bị coi thường. Nhiếp Thiên nói thầm một tiếng, cưới tinh thuyền, từ hài cốt huyết yêu thiên linh cái bay ra. Hài cốt huyết yêu ầm ầm tản mát ra đậm đặc tử vong khí tức, bạch bạch bạch địa cuồng bạo lao nhanh, cũng tiến vào tích dịch tộc tộc nhân căn cứ. Nhiếp Thiên, ngươi chiếu cố tốt chính ngươi là được, trận chiến này, ngươi không cần ra tay. Thanh âm của Lâu Hồng Yên, từ nàng hỏa diễm vực giới tung bay mà ra, nàng điều khiển động lên dược liệt hỏa vực, vượt qua Dương Phàm cùng hai vị tích dịch tộc cựu giai huyết mạch huyết chiến chi địa, đi phía sau mấy trăm cái thất giai, bát giai huyết mạch tích dịch tộc trong tộc nhân. Hỏa vực nội, từng tòa hư ảo hỏa diệm sơn, phun mạnh ra nham thạch nóng chảy lửa cháy mạnh, dung nhập cái kia đỏ thấm giải lụa màu. Đỏ thấm giải lụa màu như tử thần cơ múa liêm đao, tại thất giai, bát giai cấp bậc tích dịch tộc tộc nhân quay trở về di chuyển, khiến cho những cái kia tích dịch tộc tộc nhân đông nhiên cháy hừng hực. Giải lụa màu phụ đái hỏa diễm, giống như không cách nào dập tắt, bất luận tích dịch tộc những chiến sĩ kia như thế nào dùng huyết mạch áp chế tẩy rửa, cũng không thể dẹp loạn ngọn lửa đốt cháy. Chương 953, thành thạo. H2 chính văn chương 953 thành thạo H2. Chiến đấu chính thức bộc phát, tất cả nhân tộc cường giả đều chủ động bỏ phi hành linh khí. Vực chính là bọn họ tác chiến đồ sắc bén. Chỉ có Nhiếp Thiên vẫn như cũ đứng ở trên tinh thuyền, hắn bởi vì khí lực cường hãn, đan điền linh lực khó có thể thừa nhận trọng lượng của hắn, hắn rất khó cùng nhân tộc bình thường luyện khí sĩ giống như thành thạo bay lượn hư không. Tinh thuyền dần dần bay hướng lên bầu trời, hắn cư cao lâm hạ, dò xét chiến trường. Phía trước, lui về sau, đều có rậm rạp chẳng chỉ tích dịch tộc tộc nhân ùn ùn kéo tới. Phía trước nhất, vì 8 vị cựu giai tích dịch tộc chiến sĩ, đối thủ của bọn hắn, tự nhiên cũng là loài người 6 đại thánh vực. Sau này một đoạn, thì là hơn 10 vị bát giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân đang cùng nhân tộc hư vực chém giết. Lui về phía sau nữa, chính là mấy trăm cái thất giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân. Thất giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ cũng ngạc nhiên tại kẻ xâm lấn chiến lực, làm nhân tộc thánh vực, hư vực cùng bọn họ cựu giai, bát giai chiến sĩ lúc đang chém giết, bọn hắn có cảm giác tại chiến đấu dư âm uy lực kinh khủng, cũng không có gấp tiếp cận. Thánh vực giả lúc chiến đấu, từ vực nội bắn ra lực lượng, đối với thất giai tích dịch tộc tộc nhân mà nói, giống như tại thiên uy, đủ để oanh giết bọn hắn. Chính là hư vực giả, công kích về phía bát giai chiến sĩ linh quyết, cũng có thể cho bọn hắn tạo thành trọng thương. Bởi vậy, hầu như tuyệt đại đa số thất giai tích dịch tộc tộc nhân đều không có hướng giết đi lên, thức thời lưu ở ngoại vi. Thất giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân, thực lực cùng nhân tộc linh cảnh giả tương đối. Nhưng tích dịch tộc tộc nhân cũng không có lĩnh ngộ linh hồn bí thuật, cũng không có tiện tay đồ sắc bén binh khí, chân thật chiến lực phải kém hơn một bậc. Mà ta, sinh mệnh huyết mạch mặc dù là lục giai, dựa tuyệt diệu pháp quyết, thân thể cường đại, ba loại thuộc tính linh lực chèo chống, nên bộ có lực đánh một trận. Huống chi, ta còn có tinh thuyền, tiến khả công, thối khả thủ. Trầm ngâm nửa ngày, Nhiếp Thiên quyết định không hề khoanh tay đứng nhìn, mà là muốn tham chiến. Tinh thuyền cực nhanh, xa xa né tránh qua thánh vực, hư vực giả, cùng cửu giai, bát giai tích dịch tộc chiến sĩ chém giết khu, để tránh bị ảnh hưởng trùng kích. Hắn lựa chọn tham chiến khu, chính là Hoàng Tân Nam bên kia, đã từng phá hủy vực giới chi môn một đám tích dịch tộc tộc nhân. Hai cốt huyết yêu trùng kích phương vị, vừa mới cũng là bên này, thật muốn có ngoài ý muốn, hắn còn có thể thuyên chuyển hải cốt huyết yêu vì chính mình tác chiến. Tinh thuyền như sao băng tia chớp, đột nhiên ngay tại gần trăm cái cực kỳ phân tán, thất giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân phiến khu dừng lại. TERUINNC, UATUINNET những cái kia tích dịch tộc tộc nhân, sở dĩ phân tán, chính là lo lắng tụ họp tuân ra ở một chỗ, bị người nào đó tộc hư vực, thánh vực cường giả chú ý tới, lấy vượt xa bọn hắn các loại huyết mạch cấp lực lượng, một lần hành động đuổi giết. Bọn hắn làm như thế, là vì trình độ lớn nhất đấy, giảm xuống mạo hiểm. Đến của Nhất Thiên, khiến cho ít thất giai huyết mạch này tích dịch tộc tộc nhân, đột nhiên đỏ mắt. Bọn hắn đang lo, không có lực lượng đủ mức, tham dự bát giai, cửu giai tộc nhân cùng người ngoại lai chiến đấu. Chợt thấy một cái nhỏ yếu ngoại lai giả, mượn nhờ đồ vật cực nhanh tới, nguyên một đám như trích máu gà, gào khóc quái khiếu, liều chết xuống tới. Ầm. Một vị dài 7-8 mét tích dịch tộc tộc nhân, giẫm nát dưới chân nham thạch, chim khổng lồ giống như bay hướng lên bầu trời. Nhiếp Thiên không vận dụng tinh thuyền lực lượng, còn chủ động đem tinh thuyền đáp xuống một đoạn, cùng vị kia tích dịch tộc chiến sĩ tiếp cận. Tộc nhân của tích dịch tộc này, có màu nâu xám làn da, bên ngoài thân có chắc chắn lân phiến, cái đuôi như răng cưa, lóe ra sắc bén băng ánh sáng lạnh chạch. Xích Viêm Thập Chỉ Kiếm, 10 đạo hỏa mang, như hỏa diễm lợi kiếm, từ Nhiếp Thiên đầu ngón tay trong bay ra. Nhiếp Thiên từ tinh thuyền nhảy xuống, đầu ngón tay suy suy rung động, trong hỏa diễm linh đan viêm năng, nhanh chóng ngưng luyện, hiện lên mảnh khảnh kiếm trạng, đâm về vị kia tích dịch tộc tộc nhân phần lưng lân phiến. Xoẹt. 10 đạo hỏa diễm lợi kiếm, đỏ thâm cương châm giống như, đâm về lân phiến. Tích dịch tộc tộc nhân lân phiến, lập tức vỡ vụn, chứa thiên hỏa tinh hoa hỏa miêu, thẩm thấu hướng vào phía trong bộ phận huyết nục, cũng lập tức thiêu đốt. Vị kia thất giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân, phát ra kêu đau, răng cưa vậy cái đuôi, đao thép giống như cuốn về phía Nhiếp Thiên eo chỗ. Vẹn vẹn thoáng một phát, eo của Nhiếp Thiên bụng liền nóng rát đau đớn, da thịt bong nứt ra, huyết thủy chảy ra. Hảo lợi hại. Nhiếp Thiên biến sắc, cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia răng cưa giống như sắc bén cái đuôi, thiết cắt đến hắn bên hông tinh cốt, bị tinh cốt ngăn trở, mới không có đưa hắn chém gãy ngang. Nếu như vị tộc nhân của tích dịch tộc này đối mặt không là hắn, mà là cái khác nhân tộc tộc nhân, đối thủ chỉ sợ đã vỡ gãy làm hai khúc. Sinh mệnh cường hóa. Trong khoảnh khắc, hắn cũng vận dụng sinh mệnh huyết mạch thiên phú, thịnh vượng sinh cơ, từ ngũ tạng lục phủ cốt cách huyết nhục tuôn trào ra. Hào hùng sinh mệnh chi lực, thúc đẩy sinh trưởng hắn thân thể dị biến, làm hắn cơ nhục khối khối hở ra, huyết khí như xương tràn ngập, đều vì giáp xác vậy chắc chắn lớp biểu bì bao trùm quanh thân. Kim sắc, ngân sắc hôn tạp mạch lạc, tại tầng kia lớp biểu bì trong hiện hiện, khiến cho đột nhiên hắn hóa thành không phải hình dạng người. Loại này hình thái hắn, sinh mệnh huyết mạch trời sinh có lực hồi phục, lập tức bị thôi phát, tăng thêm thiên mục trọng sinh thuật công hiệu, hắn eo chỗ miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Nhiếp Thiên cười quái dị một tiếng, quyền như pháo trụ y, trọng kích hướng hình răng cưa cái đuôi. Cái kia cái đuôi bị hắn một quyền rơi đập, vị này thất giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân cũng mãnh liệt rơi về phía đại địa. Hỏa long âm, dùng ly hỏa chân quyết luyện hóa thành hỏa diễm linh đan, tại hỏa diễm phân hồn khống chế dưới, hút ra ra rừng rực viêm năng. Một cái sống động long hình hỏa diễm từ Nhiếp Thiên lòng bàn tay báo táp mà ra. Cùng lúc đó, hỏa diễm linh đan của Nhiếp Thiên bên trong, một ít đám cùng thần hỏa giao dịch mà đến hỏa chủng, biến đến mức dị thường sinh động. Hỏa long đáp xuống, rơi xuống điểm thiên hỏa tinh hoa, bạo tạc nổ tung giống như đụng về phía vị kia rơi xuống thất giai tích dịch tộc tộc nhân. Ầm. Thất giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân, trên người lân thiến, tại hỏa long va chạm dưới, từng cái nổ. Tầng một vội vàng đông lại huyết mô, cũng bị cái kia hỏa long cứng rắn xé rách, vị kia thất giai tích dịch tộc chiến sĩ, bị ngọn lửa bao phủ, liền huyết nục đều đang tiêu đốt. Trong ngọn lửa, có ly hỏa chân quyết ảo diệu, có thiên hỏa tinh hoa, còn có kia hỏa chủng viêm lực hỗn tạp. Ngọn lửa này, thất giai tích dịch tộc tộc nhân tựa hồ cũng không cách nào dập tắt. Hắn không đứt đoạn ra kêu rên, gần 10 mét thân thể trở nên cháy đen, rốt cuộc trùng trùng điệp điệp rơi vào đại địa. Hắn trên mặt đất lăn lộn, rơi vào một cái màu xanh yếu ớt đầm lầy, hắn chủ động chìm rơi vào đầm lầy, thiêu đốt hỏa miêu, bị này vực trong ao đầm nước chảy, chậm rãi cho dập tắt. Hỏa diễm dội tắt, hắn từ trong ao đầm lần nữa lao ra, lân phiến mặc dù nổ, thân thể thân mặc dù cháy đen, nhưng hắn sinh cơ bên trong cơ thể vẫn như cũ đậm đặc tràn đầy. Thêm nữa thất giai tích dịch tộc chiến sĩ, từng cái ngút trời sắp vây quanh Nhiếp Thiên, hắn không có cơ hội bay về phía cái kia vùng đầm lầy, thừa dịp vị kia bị thương tích dịch tộc tộc nhân trên người hỏa diễm không có dập tắt trước, dành cho hủy diệt đả kích. Nhiếp Thiên dùng gà mở phi hành thuật trở về tinh thuyền, tinh thuyền nhanh chóng từ tích dịch tộc tộc nhân sắp khép lại vòng vây lao ra đi một điểm khác. Hắn và mới tích dịch tộc tộc nhân lại dương dàn xếp phong, thiên mục kinh cất thuật, hỏa diễm linh quyết, tinh thần bí thuật, huyết mạch huyền ảo, luân phiên thi triển, cái thứ hai giao thủ tích dịch tộc tộc nhân rất nhanh lại bị hắn trọng kích rơi xuống. Suy suy, có vài màu đỏ tươi tơ máu do huyết nhục tinh khí ngưng luyện mà ra, phút chốc giật nhập vị kia rơi xuống tích dịch tộc tộc trong cơ thể con người. Sinh mệnh cấp thủ, điều điều màu đỏ tươi tơ máu như hút máu con địa, hút ra cái thất giai huyết mạch kia tích dịch tộc tộc nhân huyết nhục tinh khí. Mảnh khảnh tơ máu cường tráng lớn đến to bằng ngón tay, tích dịch tộc kia tộc nhân đầy đặn thân thể thân nhanh chóng trở nên khô cát. Người khác đầu hình thái thần lần đầu, trong mắt màu xanh lục pha xám tràn đầy sợ hãi. Hắn cũng cảm giác được huyết tuyến tồn tại, làm hắn bàng phái huyết nhục tinh khí, quỷ dị địa biến mất. Đây là làm hắn xa lạ phương thức chiến đấu, loại thủ đoạn này hắn trước kia chưa bao giờ từng gặp phải. Chíu, u, điều điều màu đỏ tươi tơ máu báo ẩm huyết nhục tinh khí về sau trở về Nhiếp Thiên trong cơ thể, dùng sinh mệnh cấp thủ mang về huyết nhục tinh khí, để cho Nhiếp Thiên tinh thần vì đó rung một cái. Đột nhiên hắn đã tìm được cùng trước mắt những thứ này tích dịch tộc tộc nhân có lợi nhất giết địch thủ đoạn, sinh mệnh huyết mạch. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười to, cưỡi tinh thuyền nhiều lần né qua tích dịch tộc tộc nhân vây đánh, chuyên môn chọn lựa thiên viễn địa đái, còn không có gần tới tích dịch tộc tộc nhân động thủ. Một mảnh dài hẹp huyết nhục tinh khí thỉnh thoảng từ trong cơ thể hắn bao táp đi ra, chui vào tích dịch tộc tộc trong cơ thể con người. Sinh mệnh huyết mạch, sinh mệnh cấp thủ, trợ giúp hắn từ một tích dịch tộc tộc trong cơ thể con người rút ra huyết nhục tinh khí, để cho hắn có thể tiếp tục làm tiếp tục đánh. Tích dịch tộc cùng giai huyết mạch người không bằng tà minh cùng yêu ma, bọn hắn không có đặc biệt thần kỳ huyết mạch bí thuật, không hiểu được vận dụng không kém linh hồn lực lượng, cũng không có đồ vật tăng lên chiến lực. Mà ta lục giai sinh mệnh huyết mạch tăng thêm bản thân kỳ diệu, bản là có thể vượt cấp cùng thất giai dị tộc tranh phong. Ta so với người cùng cấp cường đại, bọn hắn lại so với đồng cấp dị tộc nhỏ yếu, đơn đả độc đấu, ta là có thể rất thuận lợi chém giết trước mắt thất giai tích dịch tộc tộc nhân. Nhiếp Thiên bình tĩnh vô cùng, dựa tinh thuyền tốc độ cao, né qua vây giết, chọn lựa lạc đàn người ra tay, dùng sinh mệnh cấp thủ, từ một tích dịch tộc tộc trong cơ thể con người, cướp lấy phong phái huyết nhục tinh khí, làm bản thân lớn mạnh. Chương 954, chém giết đồ sắc bén. H2 chính văn chương 954 chém giết đồ sắc bén. H2. Qua lưu vực, Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, tất cả đại tông môn thánh vực, hư vực cùng linh cảnh cường giả đủ tụ tập ở đây. Bọn hắn đã chờ đã lâu. Hoàn toàn mới vực giới thăm dò, đốt lên ba đại vực giới tất cả tông môn nhiệt tình, có rất nhiều quanh năm bế quan người, đều sớm xuất quan, đã làm xong đi đến hướng mới vực giới chuẩn bị. Tầng ngoài màn nước, một cái sâu sắc nứt ra khe hở không gian chỗ, thả neo Hoàng Tân Nam chiếc kia khổng lồ màu vàng cổ hạm. Hoàng huynh, chúng ta lúc nào có thể tiến về trước dị vực? Cảnh Phi Dương lại một lần tới đây, trịnh trọng kỳ sự, hỏi thăm Hoàng Diễn, tưởng phải nhanh một chút bước vào cái kia mảnh dị địa, hiệp trợ Nhiếp Thiên tác chiến. Bọn hắn còn không có trở về. Hư vực hậu kỳ Hoàng Diễn đang đối mặt Cảnh Phi Dương lúc, ôn hòa hữu lễ, cười nói, tính toán thời gian, cũng sắp đến rồi. Trầm ngâm thoáng một phát, hắn nói ra, nếu không như vậy, ta qua đi hỏi một chút. Cảnh Phi Dương chắp tay, vậy thì cảm ơn. Thần Phù Tông, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông các đại cường giả, thời gian dài chờ, đều có điểm không kiên nhẫn rồi. Chậm chạp không thể bước vào dị vực, sẽ đả kích nhiệt tình của bọn hắn. Hoàng Diễn chợt tiến vào bên trong chiến hạm bộ phận, nhưng mà, chỉ một lát sau, hắn lại đột nhiên đi ra. Sắc mặt hắn trở nên khó coi dị thường, xảy ra vấn đề. Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức hai người đã ở phụ cận, nghe được câu này, trong nháy mắt bất ngờ gần. Tình huống như thế nào? Cù Minh Đức kinh hô. Xây dựng đứng ở đó dị địa vực giới chi môn, không cách nào tập trung không gian tọa tiêu, tiến hành khóa vực truyền tống. Hoàng Diễn cũng sinh lòng bất an, tình huống như vậy phát sinh, chỉ có hai loại khả năng, này tòa vừa xây dựng thành công không lâu vực giới chi môn, hoặc là gặp nghiêm trọng phá hư, hoặc là bị bên kia đơn phương phong bế. Bên kia, cần vực giới chi môn bảo trì thông suốt, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ phong bế. Ta suy đoán, vực giới chi môn tất nhiên bị bên kia thổ dân phá hư, cho nên mới không cách nào tiến hành truyền tống. Tất cả mọi người mắt lộ ra vẻ mặt. Vực giới chi môn cực kỳ quan trọng, bên kia chắc chắn cường giả chăm sóc. Cảnh Phi Dương hít sâu một hơi, như thế xem ra, bọn hắn tại dị địa, chỉ sợ là gặp được phiền toái. Cái phiền toái này, tất nhiên còn không nhỏ, bằng không thì sẽ không liền vực giới chi môn đều xuất hiện hỏi như thế để. Nguy rồi. Hoàng Diễn chấn động, việc này, ta đều phải bẩm báo tông môn, thần tử, thần nữ đều ở bên kia. Bọn hắn nếu xảy ra chuyện, ta Ngũ Hành Tông sợ là tổn thương nguyên khí nặng nề, tương lai căn cơ đều phải bị dao động. Hắn không để ý tới nữa Cảnh Phi Dương, vội vã chui vào cái kia rộng mở khe hở không gian, đi trước Ngũ Hành Tông, đem tin tức tản. Nhiếp Thiên, không có sao chứ? Quyền Tử Hiên lo lắng nói. Hy vọng không có việc gì. Cảnh Phi Dương cũng không bình tĩnh. Vị tinh thần chi tử thứ bảy, thật vất vả đem ba đại tinh vực bình phục, nếu thời gian dài hãm sâu dị địa, sợ ảnh hưởng thanh danh của hắn. Cù Minh Đức có chút bực bội. Đang không có lựa chọn phụ thuộc trước, hắn kỳ thật không hề quá quan tâm Nhiếp Thiên. Nhưng bây giờ, Kim Hãn Tông sớm đã thanh minh, thần phục với Nhiếp Thiên, trói đến Nhiếp Thiên này chiếc chiến xa bên trên. Từ nay về sau, tương lai của Kim Hãn Tông cùng với Nhiếp Thiên quải câu. Nhiếp Thiên cường đại, tại toái tinh cổ điện địa vị nước lên thì thuyền lên, Kim Hãn Tông cũng đi theo được lợi. Nhiếp Thiên nếu là xuất hiện phiền toái, cái kia tất cả phụ thuộc tông môn của hắn thế lực cũng sẽ bị liên quan đến. Hắn đương nhiên không muốn Nhiếp Thiên ngoài ý muốn nổi lên. Đừng lo lắng, Nhiếp Thiên so với các ngươi nghĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cảnh Phi Dương trấn an bọn hắn, huống chi tiến vào dị địa người còn có Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ. Ngũ Hành Tông biết đạo tình huống về sau nhất định sẽ nghĩ cách tìm cách đấy xây dựng lại vực giới chi môn, hoặc đi đến hướng dị địa. Quyền Tử Hiên, Cú Minh Đức thoáng an tâm. Không biết dị địa vô cùng thê thảm, huyết chiến vẫn còn như hỏa như đổ tiến hành. Tộc nhân của tích dịch tộc số lượng tuy nhiều, có thể cùng cấp bằng người một đối một chiến lược, kỳ thật kém xa nhân tộc. Nhân tộc thánh vực, hư vực luyện khí sĩ, pháp quyết tuyệt diệu, vực có rất nhiều kỳ lạ, còn nắm giữ các loại thông linh cấp bậc đồ vật, cũng mang theo phần đông có thể thời gian ngắn khôi phục chiến lược đan hoàn. Dùng chủng tộc văn minh đến xem, Ngũ Hành Tông những thứ này xâm phạm nhân tộc là tuyệt đối dẫn đầu tích dịch tộc đấy. Cũng là bởi vì như vậy, nhân tộc khách đến thăm số lượng tuy rằng xa còn lâu mới có thể cùng tích dịch tộc cửu giai, bát giai huyết mạch chiến sĩ so sánh với, nhưng chính thức trong lúc chiến đấu cũng không có ở thế yếu. Cửu giai, bát giai tích dịch tộc tộc nhân ứng phó cái kia ít thánh vực, hư vực giả đã có chút cố hết sức. Bởi vậy, không có chính thức cường đại, có thể nghiền nát Nhiếp Thiên cựu giai, bắt giai tích dịch tộc chiến sĩ, đi để trong lòng Nhiếp Thiên, cố ý quay đầu lại tập sát. Nhiếp Thiên cũng vui vẻ tự tại. Dựa tinh thuyền tốc độ, hắn xuyên thẳng qua tại thất giai tích dịch tộc chiến sĩ lúc giữa, một khi phát hiện đối với hình vuông thành vây kín, liền chuyển di chiến trường, tìm lạc đàn tích dịch tộc chiến sĩ đi chém giết. Ầm. Lại là một cái hỏa long, thiêu đốt lên lửa cháy mạnh, trọng kích hướng một cái thất giai tích dịch tộc nhân. Tích dịch tộc kia tộc nhân, một thiêu đốt ra, liền chủ động chìm xuống phía dưới đầm lầy, phải lấy trong ao đầm âm hàn nước biếc, tới dập tắt lửa diễm. Suy suy suy. Sáu cái do huyết nhục tinh khí ngưng luyện huyết tuyến, đỏ thâm cương châm giống như, đâm vào tích dịch tộc trong cơ thể con người. Tơ máu, từ tan vỡ lân phiến khe hở xâm nhập. Giống như sợi tóc mảnh khảnh tơ máu, vừa tiến vào tích dịch tộc nhân huyết nhục, ngay tại sinh mệnh cấp thủ dưới tác dụng, đi hút ra tích dịch tộc nhân máu tươi, cốt cách, tạng phủ bên trong huyết nhục tinh khí. Dài gần 10 mét tích dịch tộc nhân, sợ hãi kêu rên, cường tráng bàn chân, trước tiên có héo rút dấu hiệu. Mắt thấy tức giận tích dịch tộc nhân, lại từ bát phương chạy đến, Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, thoáng vận chuyển tinh thần chi lực, dùng khoảng cách ngắn tinh thước, lập tức rơi vào tinh thuyền. Tinh thuyền gào thét lên, như buôn lôi thiểm điện giống như, đem những cái kia tích dịch tộc nhân ném đến sau lưng. Không sai, rất không tồi, rốt cuộc tìm được cùng dị tộc chiến đấu bí quyết. Sinh mệnh huyết mạch, nhất định chính là cùng ít huyết nhục tinh khí này thịnh vượng dị tộc, chém giết như một đồ sắc bén. Hắn chỉ cần trọng kích một vị tích dịch tộc nhân, thừa cơ đem những cái kia hàm có sinh mạng áo nghĩa huyết tuyến, đâm vào tích dịch tộc trong cơ thể con người, liền có thể thu lấy được ra phong phái khí huyết lực lượng. Chiến đấu của hắn, đại bộ phận ỷ lại đều là trong cơ thể huyết nhục tinh khí. Bởi vì hắn có thể không ngừng được càng nhiều nữa huyết nhục tinh khí bổ sung, này tiếp theo để cho hắn như động cơ vĩnh cửu giống như, không ngủ không nghỉ mà chiến đấu tiếp, không cần phải lo lắng lực lượng bị hao hết. Như dùng trong đan điền linh hải linh lực tiến hành chiến đấu, một khi hao tổn sạch sẽ, hắn nhất định phải tìm kiếm địa phương khổ tu, dùng linh thạch bổ sung. Huyết nhục tinh khí, hắn có thể từ tích dịch tộc trong cơ thể con người, liên tục không ngừng tiến hành thu. Đối phương nếu nhân tộc, trời sinh gầy yếu, không có nồng đậm khí huyết trèo trống, ta ngược lại không thể thời gian dài tác chiến. Dị tộc, bất luận là tích dịch tộc, còn là đường yêu ma, tà minh, chỉ cần huyết khí trong cơ thể nồng đậm, liền có thể tìm tới cơ hội, tại đâm vào tơ máu về sau, chuyển hóa làm có thể lập tức vận dụng chiến lược. Tinh thuyền phút chốc ngừng. Trải qua sinh mệnh cường hóa thân thể kia, eo chỗ miệng vết thương triệt để khép lại. Quần quần tràn đầy khí huyết, từ trong vũng máu tươi của hắn dâng trào, lại mơ hồ truyền đến tiếng sấm. Gân mạch của hắn, cốt cách, tạng phủ, tại thiên mục trọng sinh thuật rèn dưới, đã thiên truy bách luyện, trình độ cứng cáp, so với thất giai tích dịch tộc nhân, chỉ có hơn chứ không kém. Cũng là bởi vì thân thể cường đại, hắn có can đảm cùng tích dịch tộc chiến sĩ cận thân chém giết. Những cái kia tích dịch tộc nhân răng cưa vậy cái đuôi, ngẫu nhiên rút đánh tới hắn, cũng chỉ là làm hắn có chút choáng váng đầu, không gây thương tổn gốc rễ của hắn. Hắn chỉ cần vận dụng huyết nhục tinh khí, dùng bản thân lực hồi phục, kết hợp thiên mục trọng sinh thuật, có thể nhanh chóng khôi phục như lúc đầu. Thu hoạch nồng đậm huyết nhục tinh khí, có thể tiến hành thiên mục trọng sinh thuật giai đoạn thứ 4, rèn thịt rèn luyện. Ta muốn hơi khiêm tốn một chút, dù cho có cơ hội cũng không đội ở, đem thất giai tích dịch tộc nhân cho chém giết sạch. Bằng không thì sẽ dẫn gợi những thứ kia bắt giai tích dịch tộc chiến sĩ chú ý, bị bọn hắn phân ra một hai cái đối phó. Trận chiến này, ta cũng cần đấy, liền càng ngày càng khổng lồ huyết nhục tinh khí, cần làm sau này tu luyện. Liên tiếp ý niệm trong đầu, từ Nhiếp Thiên trong óc xẹt qua, hắn đi dạo sân vàng đấy, tại thất giai tích dịch tộc nhân hoạt động khu vực, qua lại xung phong liều chết, còn có thể phân tâm đi quan sát phương xa chiến trường. Một tiếng gào thét đột nhiên từ bắt giai tích dịch tộc nhân cùng Hoàng Tân Nam hư vực dưới quyền chiến đấu khu truyền ra. Có bát giai tích dịch tộc nhân bị đánh giết. Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên đem Minh Hồn Châu phóng xuất ra, năm đạo giữ tợn mơ hồ hồn ảnh, mây khói giống như thoát ly Minh Hồn Châu, không trung ngưng luyện, hóa thành ngũ đại hung hồn. Đi. Sơi tái chết đi tích dịch tộc nhân, chưa tan tàn hồn, lớn mạnh chính mình. Mệnh lệnh vừa truyền đạt, ngũ đại hung hồn liền gào thét mà ra, chỉ theo bản năng, đem người chết vong hồn nhét vào. Trận chiến này, thời gian kéo dài càng lâu, đối với ta càng có lợi. Ta chẳng những muốn từ trận chiến đấu này tích góp dư thừa huyết nhục tinh khí, cũng đúng lúc thông qua những thứ này tích dịch tộc nhân ma luyện dùng huyết mạch chiến đấu kỹ xảo. Chương 955, dị tộc phi phàm người. H2 chính văn chương 955 dị tộc phi phàm người H2. Tất cả trí tuệ chủng tộc, một khi bỏ mạng, linh hồn đều dần dần tiêu tán ở thiên địa. Tích dịch tộc, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Tích dịch tộc linh hồn, kỳ thật cũng không yếu, chẳng qua là cái tộc quần này đối với linh hồn lực lượng không có quá sâu nhận thức, còn sẽ không đưa bọn chúng cường đại linh hồn lợi dụng. Linh hồn của bọn hắn đều là bị động, dùng để phòng ngự. Một vị bát giai huyết mạch tích dịch tộc nhân bị dưới trướng Hoàng Tân Nam chém giết, linh hồn tán loạn thời khắc, từ Minh Hồn Châu bay ra ngũ đại hung hồn, gào thét mà đến. Cái kia mờ mờ hồn phách, tựa như bị cự thú xé xác ăn con mồi, nhanh chóng bị ngũ đại hung hồn xé nát nuốt hết. Hồn phách phân liệt, mới vừa tử vong tích dịch tộc chiến sĩ, trước khi chết sinh ra đủ loại phụ diện năng lượng, chuyển hóa làm hung hồn cường đại chất dinh dưỡng. Trong đó, còn có mất trật tự, thuộc về của hắn khi còn sống trí nhớ. Ngũ đại hung hồn cùng minh hồn châu khí hồn, có huyền diệu liên tiếp, hung hồn còn chưa về nhập, tọa trấn hạt châu khí hồn, liền từ tích dịch tộc tàn hồn bên trong, bóc ra từng bức họa. Cái kia từng bức họa, thất thần nghiền nát, không thật là nguyên vẹn. Đang tại mượn nhờ tinh thuyền, cùng thất giai tích dịch tộc tộc nhân chiến đấu nhất thiên, đột nhiên cảm giác được khí hồn la lên. Minh hồn châu trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, khí hồn không ra, nhưng truyền đưa ra từng bức họa, ánh soi sáng chân hồn của Nhiếp Thiên Thức Hải. Nhìn xem những cái kia mất trật tự hình ảnh, Nhiếp Thiên thần sắc đột nhiên biến đổi. Một cái trong đó hình ảnh, rõ ràng không phải vực này, mà là tích dịch tộc một cái khác vực giới. Cái kia vực giới lờ mờ không ánh sáng, có một cái bát ngát ao đầm, trong ao đầm xanh mơn mởn thủy dịch, toát ra ồ ồ bong bóng khí, trên không có đậm đà màu xanh lá xương axit. Ba cái cựu giai huyết mạch, cường đại nhất tích dịch tộc chiến sĩ, lơ lửng ở trên đầm lầy, dùng tích dịch tộc đặc biệt dị vực ngôn ngữ la lên. Đầm lầy ở chỗ sâu trong, nhấc lên dậy sóng. Một cái mạo điệt chi niên, già nua trí cực dị tộc, từ gợn sóng trong không kiên nhẫn đi ra. Người nọ, cùng Nhiếp Thiên nhìn thấy tất cả tích dịch tộc tộc nhân, hoàn toàn khác biệt. Trong khi giao chiến tích dịch tộc tộc nhân, đều có khổng lồ thằn lằn thân thể, đầu cùng nhân tộc cùng loại, đầu người thằn lằn thể hình thái. Có thể dị tộc kia, không chỉ có đầu người, thân thể, cũng là hình dạng nhân loại, cùng cao gia yêu ma, tà minh tộc tộc nhân, hầu như không khác biệt. Nhưng dị tộc kia làn da, trên người lân phiến, rõ ràng lại giống như tích dịch tộc. Gia mua dị tộc, từ đầm lầy đi ra, ba cái khổng lồ tích dịch tộc cựu giai chiến sĩ, cung kính, dùng dị vực ngôn ngữ câu hỏi, như là ở thỉnh cầu lấy cái gì. Càng xa xăm, tán lạc mấy vị, bắt giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân. Này một màn hình, rung động thật sâu Nhiếp Thiên. Tiến hóa thành hình dạng nhân loại tích dịch tộc tộc nhân, loại tiến hóa này phương thức, tựa như cấp thấp yêu ma, trải qua ngàn vạn năm thời gian, lột xác thành cao giai yêu ma, rút đi bằng đại yêu ma chi thân, biến thành tao nhã cao quý chính là yêu ma. Dị tộc này, cũng là tích dịch tộc tộc nhân, chỉ là sinh mạng tiến hóa, dành trước tộc nhân khác một tầng thứ. Người này, bị cửu giai tích dịch tộc tộc nhân nói phục, nhất định cũng sẽ tham dự trận chiến đấu này. Có lẽ, hắn đã ở trên đường tới đây rồi. Nhiếp Thiên rốt cuộc không bình tĩnh. Hắn tiến vào này vực lúc, dưới trướng Hoàng Tân Nam, nói từ tích dịch tộc tộc nhân sâu trong linh hồn, bóc ra trí nhớ, chỉ có 7-8 cường đại nhất tích dịch tộc chiến sĩ. Hôm nay, 8 cái cửu giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ cũng đã đủ tụ tập ở đây. Mà hắn lúc trước từ cái kia mới vừa chết đi, bắt giai tích dịch tộc tộc nhân tàn hồn bên trong, được biết hình dạng nhân loại tích dịch tộc tộc nhân, rõ ràng không hề kia nhóm. Dưới trướng Hoàng Tân Nam, chém giết tích dịch tộc tộc nhân, chẳng qua là thất giai, lục giai huyết mạch, thậm chí càng cấp thấp tích dịch tộc. Tại các loại huyết mạch giai xâm nghiêm tích dịch tộc, cấp bậc thấp tích dịch tộc tộc nhân, chỉ sợ cũng không biết, bọn hắn trong tộc đàn còn có một kỳ lạ như vậy tồn tại. Hình dạng nhân loại kia tích dịch tộc lão giả, đối với cấp bậc thấp tích dịch tộc chiến sĩ mà nói, hẳn là bí mật. Chỉ có mới vừa chết đi bắt giai huyết mạch mới có tư cách biết được tên kia tồn tại. Mặc dù không phải là thập giai huyết mạch, hình dạng nhân loại kia tích dịch tộc lão giả cũng ít nhất cửu giai điên phòng, tiếp xúc sẽ bước vào thập giai huyết mạch. Huyết mạch của hắn thậm chí có thể liên quan đến cả tích dịch tộc tộc quần, vì huyết mạch cực hạn. Hắn tất nhiên là tích dịch tộc tối cường giả. Cho đến ngày nay, Nhiếp Thiên đối với dị tộc huyết mạch đã có tương đối khắc sâu nhận thức. Mỗi một chủng tộc đều có chỗ vị về huyết mạch hạn. Về huyết mạch hạn quyết định một chủng tộc huyết mạch đẳng cấp tối cao. Hắn quen thuộc dị tộc, Hôi Nham tộc, Hắc Lân tộc, về huyết mạch hạn chính là cửu giai, ba cái chủng tộc tột cùng nhất huyết mạch chính là cửu giai. Nay ba cái chủng tộc trong lịch sử chưa bao giờ đản sinh ra thập giai huyết mạch tộc nhân. Về huyết mạch hạn sẽ hạn chế toàn bộ chủng tộc tiềm lực, không có một cái thập giai huyết mạch sinh ra chủng tộc, vĩnh viễn còn lâu mới xưng được cao cấp chủng tộc. Cũng là bởi vì như vậy, dị tộc, Hôi Nham tộc, Hắc Lân tộc, vĩnh viễn cũng kém hơn yêu ma, tà minh, mục tộc cái này có thập giai đại tôn cao cấp chủng tộc. Nhưng về huyết mạch hạn cũng không phải là vĩnh viễn còn lâu mới có thể đánh vỡ. Dị tộc, Hôi Nham tộc, Hắc Lân tộc cái này tộc quần, nếu có tộc nhân có thể đột phá đến thập giai huyết mạch, toàn bộ chủng tộc huyết mạch đều sẽ vì thế thăng hoa. Chỉ cần có người có thể đột phá thập giai huyết mạch, sau này cửu giai tộc nhân có thể so sánh dễ dàng bước vào thập giai. Có người thành công thì đồng nghĩa với có khả năng sẽ tăng cường thật nhiều kẻ đến sau tin tưởng. Thành công giả huyết mạch tiến giai kinh nghiệm truyền ra, có thể làm cho sau này tộc nhân tìm được huyết mạch tiến giai phương hướng, do đó bước vào thập giai. Nếu là không người thành công, cái kia toàn bộ chủng tộc vĩnh viễn cũng không đáng xưng là cao cấp chủng tộc. Đánh vỡ về huyết mạch hàng người, ở một cái trong tộc đàn có địa vị siêu nhiên, coi như là sau này tử vong, đánh vỡ gông cùm xiềng xích người, đều là chủng tộc thần. Lão giả kia, cựu giai điên phong huyết mạch, tựa hồ cũng nhanh phải phá tích dịch tộc về huyết mạch hạ, bước vào thập giai rồi. Nếu là hắn thành công, mắt vị trí thứ 8 cựu giai tích dịch tộc tộc nhân, liền được chỉ dẫn, đã nhận được phương hướng. Tương lai cũng có thể căn cứ hắn tiến giai chi lộ, tìm được bước vào thập giai, trở thành dị tộc đại tôn khả năng. Hắn ở trong ao đầm, sợ là quanh năm khổ tu, tìm kiếm huyết mạch lần nữa tiến giai. Đến của chúng ta, bị tích dịch tộc biết, quấy rầy hắn bình tĩnh. Vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên lập tức đã có mới quyết định, không hề cùng trước mắt thất giai tích dịch tộc tộc nhân quần chiến, lập tức cưỡi tinh thuyền, rời xa nơi đây. Mặc dù chỉ là vụn vặt hình ảnh, nhưng hắn nhưng có cảm giác, vị kia hình dạng nhân loại tích dịch tộc lão giả, tuyệt đối so với Thánh vực hậu kỳ Dương Phàm mạnh hơn nhiều. Thậm chí còn, hai Dương Phàm hợp lực, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thời khắc này chiến đấu, nhân tộc tuy có chút ưu thế, có thể ưu thế cũng không lớn. Vị kia tích dịch tộc lão giả, một khi chạy đến, cán cân thắng lợi, sẽ từ nhân tộc bên này, lập tức chuyển tới tích dịch tộc tộc nhân. Đỉnh phong cường giả, chỉ cần một người, có thể bốn éo liên tục chiến đấu ở các chiến trường ván. Chíu. U. Tinh thuyền từ thất giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân đỉnh đầu bay qua, phảng phất một đạo xé rách bầu trời tia chớp, lập tức ra hiện ở Hoàng Tân Nam bên kia, hư vực cùng bát giai tích dịch tộc chiến sĩ vô cùng thê thảm chiến trường. Hoàng huynh. Nhiếp Thiên hét to. Nay tòa bị Hoàng Tân Nam điều động kim diệu thạch sông núi, còn đang oanh kích lấy một cái bát giai tích dịch tộc chiến sĩ, sông núi trong kim diệu thạch kim chi lực lượng tiêu hao 1/3, sông núi cũng thu nhỏ lại một đoạn. Nhiều đóa kim sắc liên hoa núi, như trước từ núi vàng bên trong bay ra, dành cho tích dịch tộc chiến sĩ thống kích. Làm sao vậy? Hoàng Tân Nam kinh ngạc. Tin tức của ngươi có sai, tích dịch tộc tối cường giả cũng không ở trong đám này. Nhiếp Thiên cũng không che lấp cái gì, dùng nhân tộc ngôn ngữ lớn tiếng kêu gọi, chính là muốn thanh âm truyền bá ra, để cho Lâu Hồng Yên đều có thể nghe được, ta mới vừa thả ra hung hồn, sơi tái bắt cấp tích dịch tộc chết đi hồn phách, từ ở bên trong lấy được một màn hình. Nhiếp Thiên thanh âm rất lớn, ngữ tốc rất nhanh, đưa hắn lấy được tin tức, đạn pháo liên châu vậy nói ra. Hình dạng nhân loại tích dịch tộc tộc nhân, cửu giai điên phong, sắp bước vào thập giai huyết mạch. Hắn sẽ là đánh vỡ tích dịch tộc huyết mạch gông cùm xiển xích, làm cả tộc quần về huyết mạch hạ, đều đẩy mạnh tới trước nhất giai nhân vật. Tích dịch tộc còn có như thế hùng kiệt. Không xong, có thể phá huyết mạch gông cùm xiển xích người, đều là trong dị tộc phi phàm người. Nghe được hắn thét to đấy, tất cả thánh vực, hư vực cường giả, giờ phút này đều ầm ầm biến sắc. Đã liền Lâu Hồng Yên, đều đã mất đi bình tĩnh, ánh mắt biến hóa thất thường. Nếu như là vậy, chúng ta phải thừa dịp hắn không có đã đến trước, bay khỏi này vực. Lâu Hồng Yên cũng là quyết đoán, nhanh chóng trọng đính kế sách, quắc, trận chiến này, không cần tiếp tục nữa, không có vực giới chi môn, chúng ta liền hướng cách nơi này vực, tuyệt đối không thể thời gian dài dừng lại, không thể chờ đến hắn chạy đến. Dương Thúc, ngươi mang theo Nhất Thiên, chúng ta mau chóng đi ra ngoài. Liên tiếp mệnh lệnh, bị nàng truyền ra ngoài, nàng rốt cuộc sinh lòng thoái ý. Chương 956, Viễn Độ Ngân Hà. H2 chính văn chương 956 Viễn Độ Ngân Hà H2. U ám tinh không một chỗ, một đạo khô gầy thân ảnh, đang tại hoành độ hư không, như điện bừng bừng. Đạo thân ảnh kia, bất ngờ chính là Nhiếp Thiên từ khí hồn chỗ, thấy tích dịch tộc lão giả. Cùng kia tích dịch tộc tộc nhân hắn so sánh với, hình thể của hắn nhỏ hơn mười mấy lần, chẳng qua là so với nhân tộc hơi cao một chút. Nếu không có màu da, còn có nổi bật lân phiến bao trùm bên người, hầu như nhìn không ra hắn cùng tích dịch tộc tộc nhân có liên hệ gì. Nhưng hắn, hoàn toàn chính xác xuất từ tích dịch tộc tộc nhân, cũng là cả một tộc bảy mạnh nhất một vị. Hắn lúc trước chỗ ở vực giới, hoàn cảnh nghiêm khắc, không thích hợp nhỏ yếu tích dịch tộc tộc nhân sinh tồn. Bởi vì hắn tại cái đó vực giới đợi thời gian thật sự quá lâu, thế cho nên tân sinh tích dịch tộc tộc nhân, trong trí nhớ, căn bản không có nảy nhân vật số má. Chỉ có 8 giai, cửu giai huyết mạch tích dịch tộc cường giả, mới biết được sự hiện hữu của hắn, biết rõ hắn mới là tích dịch tộc lãnh tụ tinh thần, huyết mạch dẫn đạo giả. Chết tiệt ngoại lai giả. Hắn dùng dị tộc ngôn ngữ, thấp giọng mắng, không có mượn nhờ vẫn thạch lưu tinh, thân thể đi ngang qua ngân hà, nhanh chóng gần hơn cùng tích dịch tộc kia phát nguyên địa vực giới khoảng cách. Vù vù vù. Một cái hư vực, thánh vực từ dị địa lơ lửng trời cao, như là phần đông màu sắc tươi đẹp đại khí cầu. Nhiếp Thiên, ngay tại thánh vực của Dương Phàm bên trong, hai cốt huyết yêu, ngũ đại hung hồn, sớm bị hắn một lần nữa thu hồi chữ vật giới. Chỉ có tinh thuyền, vẫn như cũ lộ ra bên ngoài bây giờ, bị Dương Phàm thánh vực trong một mảnh dài hẹp lôi điện xiển xích buộc lại, khiến cho tinh thuyền cùng thánh vực của hắn có thể liên tiếp ở một chỗ. Nhiếp Thiên một phen ồn ào, khiến cho Lâu Hồng Yên, đám người Hoàng Tân Nam, hiểu rõ trong tích dịch tộc bộ phận còn nấp trong một vị khả năng sắp đánh vỡ huyết mạch gông cùm xiển xích hạn mức cao nhất, bước vào thập giai huyết mạch phi phàm người. Liên Nguyên bản tràn đầy lòng tin Lâu Hồng Yên, nghe nói tin tức về người nọ, cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh, quyết đoán rút lui khỏi. Chiến đấu im bặt mà dừng. Chúng vực lên không. Oa, oa. Rất nhiều tích dịch tộc bắt giai, cửu giai chiến sĩ, mắt thấy kẻ xâm lấn hư vực, thánh vực, đột trôi nổi dựng lên, quái khiếu, cũng đều từ đại địa trong hướng bay lên trời, ý đồ chặn đường. Xem ra, suy đoán của ngươi là chính xác. Lâu Hồng Yên hỏa diễm vực giới, cùng Dương Phàm lôi điện vực giới cách xa nhau không xa, nàng cúi đầu, nhìn qua không cam lòng tích dịch tộc tộc nhân, trong mắt hơn nhiều một vẻ sầu lo. Trước khi chiến đấu, bọn hắn rõ ràng đứng trên ưu thế, đã tạo thành tích dịch tộc thương vong. Từ tích dịch tộc thi triển mưu kế, thừa dịp của bọn hắn rời đi hủy diệt vực giới chi môn, có thể nhìn ra tích dịch tộc trí tuệ một điểm không kém. Như vậy dị tộc, đương nhiên có thể nhìn ra, chiến đấu tiếp tục nữa, bị thua diệt vong, chỉ biết là bọn hắn một phương. Có thể nhìn ra điểm ấy, tại nhân tộc biểu lộ ra thoái ý về sau, còn muốn bỏ mạng truy kích, chỉ có thể một loại khả năng, tích dịch tộc có khắc dựa. Dựa, dĩ nhiên chính là vị kia sắp trở về, bước vào nơi này hình dạng nhân loại trong tộc lão giả. Ào ào ào. Róc rách tiếng nước chảy ở bên trong, Hoàng Tân Nam một tên thánh vực giới trướng, dùng thủy chi vực giới mang theo hắn, lặng yên tới gần. Sư đệ, chờ một lát hướng cách nơi này vực, ngươi tốt nhất có thể đưa ra một cái phương vị. Lâu Hồng Yên nhíu mày, ta đều quên hỏi, các ngươi là như thế nào phát hiện này vực? Chúng ta nếu như muốn thoát ly này vực, có lẽ có thể dọc theo người của các ngươi, lúc tới đường nhỏ, nhanh chóng rời đi. Đợi cho quay về tông môn, mời được tông môn cường giả, tích dịch tộc kia lão giả, đừng nói còn không có đột phá thập giai, coi như là hắn thành công bước vào thập giai, cái tộc quần này cũng sắp bị chúng ta công hãm. Nàng mới mở miệng, Nhiếp Thiên cũng tỉnh ngộ lại, lập tức chú ý hướng Hoàng Tân Nam. Người của Hoàng Tân Nam, như thế nào đến nơi đây, phát hiện này vực, chắc có một cái lúc tới đường nhỏ. Dù cho không có vực giới chi môn, chỉ cần dọc theo lúc tới đường nhỏ, bọn hắn vẫn có thể tìm được con đường trở về, chỉ là muốn tốn nhiều một ít thời gian mà thôi. Chưa có trở về đường nhỏ, tại mờ mịt vô ngần không biết ngân hà phiêu bạt, có khả năng mãi mãi cũng không thể quay về. Con đường trở về Hoàng Tân Nam cười khổ. Có vấn đề gì? Lâu Hồng Yên rất kỳ quái. Của ta một cái dưới trướng, là từ hư không loạn lưu địa, ngẫu nhiên phát hiện một cái không gian bí điểm, sâu vào bên trong đó về sau, tiểu đi tới cái mảnh này thất lạc ngân hà. Hoàng Tân Nam giải thích, hắn từ không gian bí điểm kia đi ra không lâu, phụ cận phiêu bạt một hồi, liền thấy tích dịch tộc một cái vực giới, lặng yên hàng lâm. Chờ hắn tìm được tích dịch tộc vực giới, thoáng thăm dò, cảm thấy có thể cung cấp chính phạt, từng quay về lúc trở về không gian bí điểm. Có thể không gian bí điểm kia đã không tại nguyên lai vị trí, mà là trôi đi không chừng. Hắn tìm hồi lâu, đều không thể phát hiện không gian bí điểm kia mới vị trí, bất đắc dĩ, lần nữa đi tích dịch tộc vực giới, dùng đeo trên người không gian linh tải, trải qua thời gian nửa năm, mới chế tạo ra vực giới chi môn. Không gian bí điểm vị trí đại khái, hắn chẳng qua là đã nói với ta. Nhưng hắn, cũng là bị ta an bài trấn thủ vực giới chi môn một thành viên, hắn đã chết. Hoàng Tân Nam một phen, lại để cho mọi người sắc mặt đều khó nhìn lên. Trôi đi không chừng không gian bí điểm, hoàn toàn chính xác tại rất nhiều sao sông tồn tại, cùng kỳ diệu hư không loạn lưu địa có liên tiếp, như mỗi một cánh cửa. Nếu như có thể tìm tới cái không gian bí điểm kia, bọn hắn hứng cho phép dùng phản hồi hư không loạn lưu địa, từ trong đó khác, cùng Ngũ Hành Tông liên tiếp không gian bí điểm, trở về Ngũ Hành Tông. Nhưng mà, cái kia ra hiện ở phương thiên địa này không gian bí điểm, cũng không phải là cố định, mà là thủy chung tại thay đổi. Có không gian bí điểm, khả năng mấy ngày liền phiêu giật đến bên ngoài 10 triệu dặm, khó tìm nước kiếm. Có đại khái phương vị cũng được. Lâu Hồng Yên cắn răng, dù sao cũng hơn không có mục tiêu, không có một chút chắc chắn nào, lung tung phiêu bạt được. Sư đệ, ngươi tới dẫn đường, liền đi không gian bí điểm kia đã từng xuất hiện chỗ. Nhân số chúng ta nhiều, thánh vực giả cũng có, muốn tìm cái không gian bí điểm kia, so với ngươi cái kia hy sinh giới trướng, dễ dàng nhiều. Đây là không có biện pháp trong phương pháp xử lý. Hoàng Tân Nam nhẹ gật đầu, ta biết rồi. Vù vù vù. Hết cái này tới cái khác vực giới, từng cái sẽ rách tích dịch tộc vực giới tầng ngoài hàng rào, xuyên thấu đại khí tầng, tiến vào vũ trụ mênh mông. Đi theo ta. Vừa vào tinh không, Hoàng Tân Nam liền la hét, vì mọi người chỉ dẫn phương hướng. Nhiếp Thiên tại Dương Phàm lôi điện vực giới, liên tiếp nhìn về phía lui về sau, chú ý tới cựu giai huyết mạch tám tích dịch tộc cường giả, dùng huyết nhục chi lực, cưỡng ép sẽ không bổ ra, cũng trốn vào ngân hà. Bọn hắn cũng không có gấp, trước tiên giết tới, tựa hồ cũng hiểu rõ, dùng bọn hắn tám cái chiến lực, vội vàng giao chiến. Chính là bị thánh vực giả trọng thương hoặc chém giết. Vực cảnh cương giả, trong tay dị bảo phân đông, đều có bay lượn tinh không, tại ngân hà ở chỗ sâu trong huyết chiến kinh nghiệm. Bọn hắn càng thêm quen thuộc ngoại vực mở mịt ngân hà. Trái lại, cựu giai cường giả tích dịch tộc, đối với mênh mông ngân hà nhận thức chưa đủ, cũng không còn cường đại đồ vật mượn, tại vực giới bên ngoài chiến đấu, hoàn cảnh xấu lớn hơn. Ngao hảo. Cựu giai tích dịch tộc chiến sĩ, phát xuất tiêm lợi gào thét, dường như đang hô hoán cái gì. Bọn hắn tại thả ra sóng âm, truyền đưa về phía ngân hà xa xa. Hy vọng bị cái kia hình dạng nhân loại tích dịch tộc lao quái nghe được. Lâu Hồng Yên vẻ mặt nghiêm túc, xem ra bọn hắn cũng biết người kia đã ở trên đường đi tới rồi. Có lẽ không được bao lâu, người lao quái kia liền có thể nghe được tiếng hô của bọn hắn, dọc theo thanh âm truy đuổi mà tới. Ngân Hà Minh Ngông, Nhiếp Thiên tại lôi điện của Dương Phàm Thánh Vực ở bên trong, không có gặp Ngân Hà phức tạp lực lượng ăn mòn, bình yên vô sự. Vực giới như là hư ảo trong suốt, màu sắc bất đồng khí cầu, hướng phía Hoàng Tân Nam chỉ dẫn mà trôi nổi. Phía sau, cựu giai tích dịch tộc chiến sĩ. Từ từ nhỏ dần. Thu nhỏ lại, có nghĩa là khoảng cách kéo ra. Nói rõ ít cựu giai cường giả kia tích dịch tộc, tại ngân hà qua lại tốc độ, không kịp nổi bọn hắn. Cựu giai tích dịch tộc, một bên đưa tin, vừa chờ bắt giai người đi theo, nhanh cũng bị chúng ta bỏ qua rồi. Dương Phàm hơi có chút nhẹ nhõm, cũng khó trách ít tộc nhân của tích dịch tộc kia, cần phải mượn sao băng thiên thạch, lui tới ba đại vực giới. Bọn hắn đối với ngân hà nhận thức, kéo dài qua tinh không đủ loại ảo diệu, hiểu rõ quá thô thiển rồi, Văn Minh rất lại phía sau, hạn chế tốc độ của bọn hắn. Những người còn lại cũng đều phụ họa, trong lòng âm ảnh, giống như bị đuổi tản ra không ít. Ông ao. Nhưng mà, nửa ngày sau, một cái chói hai tiếng kêu gào xé rách mà ra, lại lập tức để cho tất cả mọi người đều bất an. Tiếng kêu gào truyền đến, Dương Phàm linh hồn ý thức, hư không sinh điện, thoáng qua tức thì, như bay đến cực xa chỗ. Hắn đến rồi. Dương Phàm ầm ầm biến sắc, Nhiếp Thiên nói không sai, hoàn toàn chính xác là một hình dạng nhân loại lão giả, cửu giai điên phong huyết mạch, tựa hồ tiếp xúc sẽ bước vào cuối cùng, trở thành thập giai dị tộc phi phàm người. Huyết nục của hắn khí tức, vượt xa trước chúng ta chiến đấu qua, cửu giai chiến sĩ. Này dị tộc cường đại, ta đều cảm giác được không có thể ngang hàng, hai cái ta cộng lại, sợ rằng cũng không có phần thắng. Lời vừa nói ra, phần đông thánh vực, hư vực giả, lại lần nữa hoảng hốt. Sự xuất hiện của hắn, giống như nhanh hơn tích dịch tộc tốc độ, tất cả lúc trước chậm rãi tích dịch tộc tộc nhân, đều bởi vậy tăng tốc độ. Dương Phàm nói tiếp, không cần quá lâu, hắn thì sẽ dẫn đầu những cái kia tích dịch tộc cửu giai, bát giai chiến sĩ, đuổi theo bước tiến của chúng ta. Bản thân hắn sẽ lên trước một bước, tại nửa trong ngày có thể xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Chương 957, huyết mạch khải minh giả. H2 chính văn chương 957 huyết mạch khải minh giả. H2. Dương Phàm có thể thấy, Nhiếp Thiên bởi vì cảnh giới quá thấp, mặc dù ngưng luyện tinh đồng, đều không thể dòm ngó một chút. Hắn một phen dứt lời, lại để cho chạy trốn tích dịch tộc vực giới mọi người, toàn bộ biến khẩn trương. Dùng đám người Dương Phàm thánh vực tu vi, tốc độ còn có thể tiếp tục tăng lên một đoạn, đem hư vực giả đều ném đến sau lưng. Nhưng bọn họ đương nhiên sẽ không như vậy đi làm. Liên Dương Phàm đều bày tỏ thái độ rồi, hai cái hắn cộng lại, cũng không phải vị tích dịch tộc lão giả kia địch thủ, hư vực cấp bậc đấy, một khi bị đuổi giết, sau quả như gì, động động đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng ra được. Bởi vậy, Dương Phàm cùng thánh vực giả cực nhanh tốc độ, cũng không có tăng lên tới cực hạn, mà là cùng hư vực giả bảo trì nhất trí. Nửa ngày sau, một nhóm vực cảnh cường giả, xuyên toa vu ngân hà, đến Hoàng Tân Nam nói, không gian bí điểm đã từng xuất hiện địa. Đại khái chính là chỗ này bên. Hoàng Tân Nam lòng có bất an, cười khổ nói, chu biên khu vực, ta vị kia dưới trướng đều cẩn thận thăm dò qua, không có tìm được cái kia trôi đi không chừng không gian bí điểm. Nếu như nó vẫn tồn tại, cũng nên cách xa, chỉ có thể dùng nơi đây vì lúc đầu, phạm vi lớn điều tra. Hắn đã đến. Dương Phàm quát khẽ. Nguyên một đám vực giới, xếp thành một loạt, 6 vị thánh vực giả, ở vào trước bên cạnh. Kể cả Lâu Hồng Yên ở bên trong, phần đông hư vực cấp bậc nhân tộc cường giả, ở phía sau bên cạnh. Các ngươi chăm sóc một chút nhất thiên. Dương Phàm hét to. Buộc lại tinh thuyền một mảnh dài hẹp lôi điện xiển xích, đột nhiên run lên. Tinh thuyền gào thét xuất hiện. Chíu. U. Tinh thuyền hóa thành tia chớp, bị Lâu Hồng Yên hỏa diễm vực giới tiếp nhận, ở một tòa hư ảo phù động trên núi lửa phương, ổn ổn định lại. Có bệnh trùng tơ vẩy ra, ngăn cách ngân hà ở chỗ sâu trong, không chỗ nào không có mặt ngoại vực cặn bã. Nhiếp Thiên vẫn còn không nên vận dụng tinh thuyền, còn có bản thân lực lượng, ngay tại hư vực của Lâu Hồng Yên lơ lửng. Từng ở trong đầu của Nhiếp Thiên trong tấm hình, lóe ra tích dịch tộc lão giả, đột trống rông xuất hiện. Nhân tộc. Hắn thứ nhất, nhìn xem xếp thành một hàng 6 cái thánh vực, liền lấy cực kỳ thuần thục nhân tộc ngôn ngữ, dương giọng gầm lên. Nay cũng là hắn cùng kia tích dịch tộc tộc nhân hắn chỗ bất đồng. Mọi người từ bước vào này vực lên, thì chưa từng thấy qua một tộc nhân của tích dịch tộc, có thể miệng nói tiếng người. Sự xuất hiện của hắn, phá vỡ mọi người đối với tích dịch tộc nhận thức, lại để cho mọi người minh bạch, tích dịch tộc này phi phàm người, tuyệt không phải bảo thủ mang gì, đích thị là đi ra tích dịch tộc ba đại vực giới, cùng ngoại giới có tiếp xúc qua. Mới có thể thuần thục như vậy nói ra nhân tộc ngôn ngữ. Lão giả mặc áo gai, tóc chất thành búi tóc, khuôn mặt giàn mua, đồng tử màu xanh yếu ớt đấy, như ma chơi nhảy lên. Một đoạn dài mười mấy mét, màu xanh nâu khớp xương, từ lão giả kia ống tay áo bay ra. Khớp xương bên trên có thiên nhiên huyết văn, không biết đến từ loại nào khổng lồ cổ thú, tràn đầy máu tanh bạo lệ khí tức, bất ngờ là một loại đồ vật. Vậy mà hiểu được lợi dụng đồ vật, tộc nhân của tích dịch tộc này, quả thật không phải chuyện đùa. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Hô. Mười mấy mét khớp xương đột nhiên đâm ra, bị phá vỡ màng nhĩ tiếng rít, từ một ít đoạn khớp xương truyền ra, dường như nhiếp hồn ma âm, hoặc như là tại hoang cổ thời đại liền tuyệt tích cổ lao sinh mạng, gặm ăn sinh linh xương sọ thanh âm, nghe liền khiến người sợn cả gai ốc. Vẹn vẹn chỉ là tiếng kêu gào, liền để cho Nhiếp Thiên tê cả da đầu, trong óc bay lên ra rất nhiều ảo giác. Từng màn kia ảo giác, chính là nào đó không biết quái vật khổng lồ, gặm ăn kình thiên cự linh, cổ thú, cự long đầu lâu, cái loại này to lớn giống, mơ hồ không rõ, vừa hình, nhưng lớn đến thật không thể tin. Linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, giống như là cấn lấy đối với cái loại này cực lớn giống, ấn tượng mơ hồ. Nhiếp Thiên sinh ra khủng hoảng, phảng phất có tuyên cổ bất diệt, khắc ở chúng sinh hồn phách chỗ sâu sợ hãi, bị phát họa ra tới. To lớn sinh mệnh giống, xuyên toa vu ngân hà ở chỗ sâu trong, thể hình như vực giới tinh thần, giống như có thể trong khoảnh khắc, liền qua sông một tinh vực, so với nhân tộc cùng tinh hà cổ hạm của dị tộc, không biết nhanh biết bao nhiêu lần, khổng lồ biết bao nhiêu lần. Hắn vốn tưởng rằng, loại này ảo giác, tất cả mọi người có thể thể ngộ. Nhưng hắn bụm lấy đầu, bốn phía xem thế nào lúc, lại phát hiện chỉ có một mình hắn như thế. Kia hư vực của hắn cùng thánh vực ấy, vẻ mặt mờ mịt, giống như vẹn vẹn chỉ là bị tiếng kêu gào, chấn màng nhĩ đau đớn, cũng không có cùng hắn tương tự ảo giác, tại trong óc hiện hiện. Suy suy, trong linh hồn thức hải, chín quả tinh hồn ngay ngắn hướng lập lòe, như hỏa diễm dung hợp băng tuyết, đem thâm căn cố đế khủng bố ảo giác tiêu tan sạch. Hắn mãnh liệt mà nhìn về phía Lâu Hồng Yên, quắc, ngươi có hay không nhìn thấy cái gì? Lâu Hồng Yên vẻ mặt mờ mịt, phản hỏi hắn, cái gì? Nhiếp Thiên đang muốn giải thích, vị kia Tích Dịch tộc lão giả đột nhiên một kinh dị mà ánh mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, ngươi. Cũng tại lúc này, một ít cây cũng chỉ có dài mười mấy mét khớp xương, đâm thủng Dương Phàm lôi điện vực giới. Trăm ngàn tia chớp, xen lẫn sấm sét, trọng kích cái kia khớp xương. Khớp xương ở chỗ sâu trong, một mảnh dài hẹp tự nhiên hình thành huyết văn, giống như rắn điên cuồng mà vặn mèo. Sáng lạng huyết quang, ra thiên tế nhật, hầu như trong khoảnh khắc, che mất Dương Phàm lôi điện vực giới. Huyết quang giống như cự lương ý thức sinh mạng, hàm ẩn máu huyền diệu, từng cái một, đem Dương Phàm trong lôi điện vực giới, tư sinh ra lôi đỉnh thiểm điện đánh tan. Cứ như vậy thoáng một phát, Dương Phàm lôi điện vực giới, rõ ràng mơ hồ có phân băng giải thể tư thế. Dương Phàm kêu lên một tiếng buồn bực, pháp quyết trong tay biến ảo, lấy ra một cái lôi điện đông lại cực lớn cây roi. Lôi thần chi tiên. Cây roi co rúm, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, mãnh liệt mà động. Hắn trong lôi điện vực giới, bơi lội tia chớp, sấm sét đều bay vào trường tiên. Cây roi như chấp trưởng sấm sét thần minh, trừng phạt chúng sinh chí bảo, rơi ra có thể làm đại hình vực giới đều nứt ra diệt thế sấm sét, bỗng chốc tiếp theo thoáng một phát, chịu kích cái kia kỳ lạ khớp xương. Khớp xương đột nhiên biến thành màu đỏ tươi như máu màu sắc, một mảnh dài hẹp huyết văn, trở nên tươi sống, thấm ra nào đó không biết giống, từng tàn sát bừa bãi tinh không chúng sinh uy lực còn lại. Đồng đồng đồng. Máu me tung tóe, một đạo đạo thiên lôi nổ thành lôi quang, điện mang bị nhao nhao chặt đứt. Lôi điện của Dương Phàm Thánh vực vẫn còn như lôi đỉnh thế giới, bị dị vật xâm lấn, dần dần xé rách. Trợ giúp ta một tay. Dùng Dương Phàm tự ngạo, đều cảm giác sâu sắc áp lực như núi, không thể không tìm kiếm trợ giúp. Còn lại 5 vị thánh vực cấp bậc cường giả, phân ra 3 tương lai, vực giới bao vây lấy bản thân, từ 3 phương hướng, vây công lão giả kia. Hai người khác, một cái thủy chi vực giới hóng ánh thiên hà, mang theo thủy nhu lực, chui vào hướng Dương Phàm lôi điện vực giới, còn có một người, thay đổi đại địa trọng lực, thay đổi không gian, áp chế cái kia đoạn khớp xương. Huyết mạch bị pháp. Đồ vật. Gia hỏa này, một khi tiến giai đến cấp bậc của thập giai đại tôn, tất cả tộc nhân của Tích Dịch tộc, huyết mạch đều thăng hoa. Lâu Hồng Yên rốt cuộc bị chấn kinh rồi, giải thích với Nhất Tiên, đánh vỡ huyết mạch gông cùm xiềng xích, phá tan về huyết mạch hàng người, hắn rõ ràng cảm ngộ huyết mạch bí pháp, thức tỉnh huyết mạch thiên phú, có thể ảnh hưởng nhiều đời Tích Dịch tộc tộc nhân. Kiến thức của hắn, có thể bằng vào chúng ta đều tạm thời không hiểu được phương thức, là gắn đến tất cả tộc huyết mạch của người trong. Mỗi một tộc nhân của Tích Dịch tộc, theo huyết mạch tăng lên, cũng có thể thức tỉnh hắn cảm ngộ huyết mạch bí thuật, lột xác ra huyết mạch thiên phú của hắn. Dị tộc chỉ có thập giai huyết mạch đại tôn mới có thể dùng tự thân huyết mạch ảnh hưởng cả một tộc bầy. Lâu Hồng Yên không hề bình tĩnh, gia hỏa này tất nhiên du lịch qua cái khác vực giới thiên địa, hắn tinh nhà thông thái tộc ngôn ngữ, cùng dị tộc sợ là cũng có tiếp xúc. Hôm nay hắn trở về tộc quần, tìm kiếm thập giai huyết mạch lột xác, chính là vì đang lột xác về sau tạo phúc cả Tích Dịch tộc. Hắn thành công, Tích Dịch tộc văn minh đều có thể đẩy mạnh tới trước một mảng lớn. Trước kia chút không hiểu được huyết mạch ảo diệu, chỉ này đây bên trong huyết mạch phồn vinh mạnh mẽ huyết khí chiến đấu tộc nhân, đều có thể nhao nhao tỉnh ngộ huyết mạch chính thức kỳ diệu, vận dụng bí pháp, thức tỉnh mới huyết mạch tiên phú, chiến lực lập tức tăng lên. Nàng vì Nhiếp Thiên lời giải huyết mạch bí mật lúc, mặt khác 8 cái cựu giai huyết mạch Tích Dịch tộc chiến sĩ, từng cái hiện ra. Cái kia 8 cái không có rút đi bảng đại Tích Dịch thân thể thần, không có lộ sắc tiến hóa đến càng có ưu thế hình thái Tích Dịch tộc tộc nhân, nhìn về phía lão giả đồng tử, tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Tại bọn họ trong mắt, lão giả kia chính là thần của bọn hắn rõ ràng, huyết mạch khải minh giả. Phiền toái. Hoàng Tân Nam vô cùng nhức đầu, lại tới nữa 8 cái, đều là cựu giai huyết mạch. Chờ một lát nữa, càng nhiều bát giai huyết mạch Tích Dịch tộc tộc nhân cũng sẽ đều chạy đến. Thần tử, thần nữ, trận chiến này, cơ hội chiến thắng xa vời, các ngươi tìm cơ hội chạy trốn đi. Dương Phàm thét to. Thân là tối cường giả, hắn đều nói ra chạy trốn, nói rõ hắn là không có một chút chắc chắn nào. Nhiếp Thiên cũng không khỏi không cân nhắc nên thông qua loại phương thức nào mới có thể giữ được tánh mạng của chính mình, né qua Tích Dịch tộc đến tiếp sau đổi giết. Chương 958, cân bằng đánh vỡ. H2 chính văn chương 958 cân bằng đánh vỡ H2. Nếu như không có sự gia nhập của vị Tích Dịch tộc lão giả kia, dùng nhân tộc 6 đại thánh vực chiến lực, là có thể vững vàng áp chế Tích Dịch tộc 8 vị cựu giai huyết mạch chiến sĩ. Vị kia sự tồn tại của ông lão, phá vỡ cân bằng, lập tức thay đổi cục diện. Chỉ cần hắn một người, liền để cho Dương Phàm khổ không thể tả, căn bản không có chiến thắng khả năng. Dương Phàm nói ra rút lui lời nói, cũng là bất đắc dĩ. Hắn phát hiện một ít đoạn không rõ lai lịch khớp xương, thực sự quá tại cường hãn, khớp xương trên tư sinh ra huyết văn, nghiền nát hắn lôi đỉnh thiểm điện, hầu như muốn đập nát hắn lôi điện vực giới. Ngược lại là Tích Dịch tộc vị lão giả kia, tại trong cảm giác của Dương Phàm, kỳ thật cách bước vào thập giai huyết mạch còn có một khoảng cách lớn. Không có cái kia đoạn xương cốt, Dương Phàm có lòng tin, ít nhất có thể quấn lấy vị Tích Dịch tộc lão giả kia, có thể rằng co hồi lâu. Nếu còn có một vị thánh vực hậu kỳ người, hợp lực đối phó Tích Dịch tộc lão giả kia, hắn thậm chí cảm thấy được, ít nhất có thể bất phân thắng bại. Cái xương kia, đến cùng thuộc về loại nào dị vật? Vẹn vẹn một cục xương, bị Tích Dịch tộc lão giả luyện hóa về sau, liền có đủ mãnh liệt như vậy uy lực. Rất nhiều thập giai huyết mạch dị tộc đại tôn, thập giai đỉnh phong cổ thú, một cục xương, sợ là đều không có kinh người như vậy a. Trong lòng Dương Phàm hò hét. Dầm dầm. Một mảnh dài hẹp trong suốt quang hà, từ lâu hồng yên dưới trướng, một cái tên là Triệu Hành thánh vực cường giả vực nội bay khỏi. Triệu Hành cũng là thánh vực hậu kỳ, chỉ là vừa phá cảnh không lâu. Điều điều tinh ánh quang sông, ẩn chứa thủy chi áo nghĩa, phối hợp với Dương Phàm lôi điện chi lực, diễn biến ra chư nhiều biến hóa. Mỗi một chủng biến hóa đều đại biểu cho lôi điện, nước đại đạo chí lý, có thần bí thiên địa ký hiệu, phù văn lập lòe. Có ký hiệu, phù văn vốn lượn như sông lớn khê hà, có ký hiệu, phù văn cẩn thận nhìn, giống như vì thiên ngoại ngân hà, còn có ký hiệu, phù văn ghi lại lôi điện chân lý, vì tinh diệu pháp quyết ngưng kết. Thánh vực giả thả ra lực lượng, đều ghi chép của bọn hắn ngàn vạn năm tìm hiểu tri thức, đối với một loại lực lượng sâu vô cùng nhận thức. Có thể lôi điện cùng thủy chi lực lượng thiên địa huyền bí, hội tụ cuồng bạo xâm xét, miên nu sức nước, gây đến cái kia đoạn xương cốt lúc, căn bản không có đối với khớp xương tạo thành cái gì trọng thương. Màu xanh nâu xương cốt, đột dịch thấu trong suốt, từng đạo huyết văn, phảng phất cao trí tuệ sinh mệnh chủng tộc trong huyết mạch, đầu đường huyết mạch tinh liệm. Huyết văn bên trong, phần đông cùng Tích Dịch tộc không có quan hệ máu sự ảo diệu, từng cái bắn ra. Ầm. Vô số máu me tung tóe đi ra, điều điều huyết quang giống như trở thành nào đó không biết loại vật xúc tu, hư không đung đưa, rõ ràng từ ngân hà mênh mông bên trong, bắt đầu hút ra ngoại vực tạp chất, còn có xâm hại tất cả máu thịt quỷ dị lực lượng. Huyết quang kịch liệt bành trướng, chui vào hướng thánh vực của Dương Phàm cùng Triệu Hành. Hai người thánh vực, như là màn sân khấu bị xé mở, hóa thành một từng mảnh, không còn nữa nguyên vẹn. Thánh vực một vỡ tan, thêm nữa ngoại vực tạp chất, du lịch tại ngân hà ở chỗ sâu trong không biết tên năng lượng, đều mãnh liệt mà đến, nhanh hơn bọn hắn vực giới nứt ra. Trương Lịch, Triệu Hành kêu sợ hãi, ngươi ly khai. Trương Lịch, vì mặt khác một thánh vực cường giả, hắn tinh thông đại địa chi lực, có thể chẳng qua là thánh vực trung kỳ mà thôi. Hắn thay đổi đại địa trọng lực, muốn đồ ảnh hưởng khớp xương, liền một chút hiệu quả đều không có thu được. Triệu Hành nhìn ra không ổn, phát hiện Trương Lịch căn bản lay không nhúc nhích được cái xương kia về sau, liền để cho hắn nhanh chóng rời xa. Trương Lịch cũng không ngu xuẩn, vừa thấy không ổn, cùng với ba người khác, hợp lực đối phó Tích Dịch tộc lão giả. Thần nữ, Dương Phàm kêu sợ hãi, sợ hãi trong lòng càng thêm nồng nặc. Cái xương kia làm cho người không thể tưởng tượng, chúng ta vực giới đều chống đỡ không nổi. Chúng ta 6 người lưu lại, hợp lực đối phó tộc nhân của Tích Dịch tộc, các ngươi mau chóng thoát ly nơi đây, có bao xa trốn bấy xa. Lâu Hồng Yên cũng thấp thỏm lo âu lên. Nàng ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện kia hơn thánh vực giả, vây đánh Tích Dịch tộc lão giả lúc, Tích Dịch tộc kia lão giả lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Tựa hồ, Tích Dịch tộc lão giả chính thức ỷ lại, chẳng qua là cái xương kia. Vù vù vù. Bát đại cửu giai huyết mạch của Tích Dịch tộc chiến sĩ, từ xa tới gần, rốt cuộc đuổi điên cuồng mà tới. Bọn hắn thứ nhất lập tức phân tán ra, hai cái làm một tổ, đi chặn giết mặt khác 4 cái thánh vực. Cái kia 4 cái thánh vực đều là trung kỳ cùng sơ kỳ tu vi, hai cái đối phó một người đều ở vào rõ ràng thượng phong. Tích Dịch tộc lão giả, bởi vì đến của bọn hắn bị chia sẻ áp lực, có thể hết sức chuyên chú đấy, khống chế cái xương kia, đi hoành kích thánh vực của Triệu Hành cùng Dương Phàm. Một khi bọn hắn thánh vực phá hủy, Dương Phàm cùng Triệu Hành bị thua, là hắn có thể mượn nhờ cái xương kia, đem còn lại người đều cho đuổi giết. Thậm chí chỉ cần hắn chỉ hoãn nữa, mặt khác 8 Tích Dịch tộc chiến sĩ cũng có thể dùng thời gian sinh sôi hao tổn người chết tộc mặt khác 4 thánh vực giả. Bất luận thấy thế nào, thế cục đều bất lợi với nhân tộc. Trốn, sợ là trốn không thoát đâu. Lâu Hồng Yên khẽ than thở, các ngươi 6 cái nếu ngoài ý muốn nổi lên, bị bọn hắn giết chết, chúng ta lại có thể chạy nơi nào? Không gian bí điểm kia cũng không tìm tới, dùng Tích Dịch tộc cửu giai huyết mạch người tốc độ, có thể đơn giản đuổi theo chúng ta, không có khả năng chạy trốn. Nàng có thể thấy rõ thế cục. Rơi vào nàng Nhiếp Thiên Hỏa Diễm vực giới, trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cũng buông tha cho. Tưởng muốn chạy khỏi Tích Dịch tộc truy kích, trừ phi tốc độ đầy đủ nhanh, nhanh đến có thể bỏ qua bọn hắn. Tinh thuyền kia của Nhiếp Thiên, cuối cùng chẳng qua là phi hành linh khí, mà không phải là vui chơi thỏa thích miểu miểu ngân hà tinh không cổ hạm. Tinh thuyền, mặc dù có thể nhanh hơn bát giai huyết mạch người, cũng không chạy lại cửu giai Tích Dịch tộc tộc nhân. Huống chi, ngoại vực ngân hà có vô số có thể sơi tái huyết nhục sinh linh chưa biết lực lượng. Tinh hà cổ hạm có thể cách giới ngoại sức mạnh của vực cùng tạp chất. Tinh thuyền cũng không thể thời gian dài bên trong làm hắn không bị xâm hại, hắn chỉ sẽ mất đi vực cảnh người bảo hộ, khống chế tinh thuyền độc thân rời đi, trong tinh thuyền tinh thần thạch liền sẽ nhanh chóng hao hết, tinh thuyền bản thể cũng khả năng bị ngoại vực chi lực phá hư nổ. Tới lúc đó, hắn lẻ loi trơ trọi tại ngân hà ở trong, vừa không có bước vào vực cảnh, chỉ có một con đường chết, chuẩn bị tử chiến đi. Hoàng Tân Nam trên mặt chợt hiện điên cuồng, tựa hồ cũng nhận rõ sự thật, biết rõ chạy trốn cũng nhất định diệt vong, không bằng lưu lại đánh nhau kịch liệt đến cùng, giết nhiều một ít tộc nhân của Tích Dịch tộc đệm lưng. Lâu Hồng Yên gật đầu, quắc, tử chiến. Hai người bọn họ tất cả dưới trướng, cũng đủ tiếng quát to, đều đã làm xong tử chiến đến cùng chuẩn bị. Xoẹt. Cái kia kỳ lạ xương cốt, hốt xuyên thấu Dương Phàm lôi điện vực giới, bắn về phía sau Lâu Hồng Yên. Cẩn thận. Đã không có cách nào đem cái xương kia chặn lại Dương Phàm, chỉ có thể thả tiếng hô lớn, nhắc nhở Lâu Hồng Yên cẩn thận, hắn nhìn ra ngươi thân phận địa vị. Lâu Hồng Yên hít sâu một hơi, cái kia tươi đẹp giải lụa màu, từ kia hỏa diễm vực giới tái hiện. Giải lụa màu chính là sư phụ của nàng vì nàng luyện chế, dùng tinh diệu pháp quyết của nàng, nhân tộc cường đại nhất hỏa diễm truyền thừa, hỗn hợp hỏa diễm vực giới chi lực, nàng có thể cùng cựu giai dị tộc một lát giao chiến. Nàng nghĩ hết lực ngăn lại một kích này. Ta tới. Một vị tinh thông thảo mộc chi lực người, sinh cơ rồi rào vực giới, mãnh liệt vọt tới Lâu Hồng Yên phía trước. Người này, bất ngờ là hư vực hậu kỳ, cái kia hư ảo vực giới, tràn đầy xanh biếc, dường như do từng cái kéo dài rừng rậm cấu thành, khiến cho Nhiếp Thiên đều sinh ra cảm giác thoải mái. Nhưng mà, đợi cho cái kia kỳ lạ khớp xương đâm vào cái kia sinh cơ bừng bừng hư vực, toàn bộ vực giới đều trong khoảnh khắc phân băng giải thể, huyết quang nhuộm đỏ vùng thế giới kia, khiến cho cái kia vị cường giả hư vực hậu kỳ đều bị huyết quang nuốt hết. A, Tiêu Thê Lương thảm thiết lấy, vẹn vẹn có một cái hồn phách từ cái kia hư vực trong bay ra ngoài. Hư vực hậu kỳ người, liền vậy căn cốt đoạn một lần công kích, đều không ngăn cản được, vực sụp đổ, thân thể hủy, chỉ có linh hồn đào thoát. Đi a. Triệu Hành cũng đang kêu quái dị, thúc giục Lâu Hồng Yên tranh thủ thời gian né tránh. Đi không được. Lâu Hồng Yên tức giận mắng một tiếng, quắc, bất luận kẻ nào, không cho phép tiếp qua đi tìm cái chết. Nàng cái kia tươi đẹp giải lụa màu, vòng quanh ngập trời hỏa diễm, nhiều điểm ánh lửa bành trướng như mặt trời, va chạm hướng cái kia kỳ lạ khớp xương, hy vọng có thể thoáng ngăn cản xuống. Xoẹt. Màu xanh nâu khớp xương cuối cùng tiến vào nàng hỏa diễm vực giới, khát máu hung ác khí huyết, như lập tức che mất Lâu Hồng Yên hỏa diễm vực giới. Cấu thành hỏa diễm vực giới đấy, đủ loại hư ảo hỏa diễm sơn, biển lửa, sông lửa, như cơn động, như ảo ảnh, như bọt nước, như bóng bị đánh nát, từng cái biến mất. Lâu Hồng Yên hỏa diễm vực giới, giống như bị triệt để đánh tan. Ở vào trong hỏa diễm vực giới Nhất Thiên, thoáng cái bại lộ bên ngoài, hắn không thể không điều động trong tinh thuyền lực lượng, nhìn qua có thể thoáng trèo chống một lát. Ngay tại hắn cũng ở vào thấp thỏm lo âu lúc, trái tim của hắn đột đông đông đông dị thường kịch liệt nhảy lên. Chương 959, thần bí khớp xương. H2 chính văn chương 959 thần bí khớp xương H2. Ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Nhiếp Thiên túi đầu, nhìn sốt ruột gấp rút đập trái tim, vẻ mặt kinh dị. Giờ phút này, Lâu Hồng Yên hỏa diễm vực giới, rất nhiều có thể vì nàng mang đến rừng rực viêm năng núi lửa, biển lửa, hỏa diễm khê hà, đều biến mất. Vực giới đã phá thành mảnh nhỏ. Tràn đầy huyết khí, từ một ít đoạn xương cốt mãnh liệt mà ra, cuồng bạo, máu tanh khí tức tràn ngập toàn bộ vực giới, khiến cho hỏa diễm vực giới biến ảo làm một cái hải dương màu đỏ ngòm. Ầm. Hội tụ thế gian ngàn vạn hỏa diễm kỳ diệu tươi đẹp giải lụa màu, từng viên mặt trời đốm sáng tách ra cực hạn ánh sáng cùng nhiệt, trọng kích hướng cái xương kia. Trong chốc lát, bộc phát ra vô cùng viêm năng, tràn đầy vô cùng huyết nhục tinh khí. Rất nhiều hỏa diễm kỳ diệu cùng huyết nhục tinh khí ẩn chứa khí tức cuồng bạo, nhiều lần va chạm, hình thành kinh khủng sóng chấn động ra. Nhiếp Thiên trước kia tinh thuyền bị một vệt ánh sáng màu máu đánh trúng, lập tức thoát ly Lâu Hồng Yên, hướng phía sau bao la bắt ngát ngân hà bay đi. Âm thanh tiếng nổ nổ vang, từ Lâu Hồng Yên cái kia tươi đẹp giải lụa màu truyền đến, Lâu Hồng Yên trở thành hỏa nhân, quanh thân hỏa diễm như hồ điệp bay múa. Tươi đẹp giải lụa màu, kéo dài mấy trăm mét, đột kịch liệt thu nhỏ lại. Lâu Hồng Yên kêu lên một tiếng buồn bực, một cái đỏ thấm máu tươi, không bị khống chế bao táp mà ra. Chíu. U. Tươi đẹp giải lụa màu, như một con huyết xà, đột nhiên tại trong cơ thể nàng biến mất không thấy. Cái kia không biết loại vật xương cốt, thì là hóa thành một luồng tia chớp, thẳng tắp đi về phía trước. Thần nữ, sư tỷ, phu gần phần đông hư vực cường giả, kể cả Hoàng Tân Nam, đều lớn tiếng kêu gọi, thần sắc hoảng sợ. Xương cốt cực nhanh phương hướng, rõ ràng là Lâu Hồng Yên, cô ấy là hỏa thuộc tính thông linh trí bảo, sau một kích, nhanh chóng phản hồi trong cơ thể nàng, nói rõ hỏa diễm trí bảo kia cũng không ngăn cản được cái xương kia uy lực. Lúc trước vị kia tinh thông thảo mục chi lực, hư vực hậu kỳ luyện khí sĩ, lập tức vực vỡ, thân diệt, chỉ còn linh hồn chạy trốn. Kia hơn hư vực giả, coi như là động thủ chặn đường, cũng cầm cái xương kia vô kế khả thi. Mọi người dường như có thể đoán được, một giây sau, cái kia không biết loại vật xương cốt liền sẽ xuyên thấu Lâu Hồng Yên, đưa nàng cũng chém giết. Không đúng. Hoàng Tân Nam đột nhìn ra manh mối, nhịn không được lên tiếng hô to, Nhiếp Thiên cẩn thận. Cái kia màu xanh nâu xương cốt, ngay tại lâm gần Lâu Hồng Yên, để cho Lâu Hồng Yên đều sinh ra tuyệt vọng vô lực lúc, rõ ràng mãnh liệt cải biến cực nhanh phương hướng. Phụt. Một thoáng về sau, dài mười mấy mét khớp xương, tựu xuyên thấu Nhiếp Thiên eo, từ hắn sau lưng, hậu vệ đột hiện ra. Nhiếp Thiên. Thế nào lại là Nhiếp Thiên? Tích Dịch tộc kia lão giả, chân chính đuổi giết mục tiêu, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Để đó thần nữ không có ra tay, hắn lại để cho giết chỉ có huyền cảnh nhất thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả cường giả hư vực cảnh giới, kể cả cùng Tích Dịch tộc cựu giai chiến sĩ chém giết Dương Phàm cùng Thánh vực, cũng đều mắt lộ ra mờ mịt, không thể giải thích vì sao cách làm của Tích Dịch tộc lao giả kia. U ám tinh sông một góc, Tích Dịch tộc vị lao giả kia, âm lãnh tà dị ánh mắt, gắt gao trừng mắt Nhất Thiên, dùng nhân tộc ngôn ngữ quát, ngươi, cùng tất cả mọi người bất đồng. Huyết mạch của ngươi, linh hồn của ngươi, đều khác hẳn với người thường. Vừa mới nói xong, hắn từ Dương Phàm cùng Triệu Hành một khu vực như vậy, trực tiếp bay về phía Nhất Thiên. Chíu. U. Nhất Thiên dưới chân tinh thuyền, như thiểm điện chạy nhanh qua bầu trời, cực nhanh lui về sau. Đâm vào hắn eo vậy căn cốt đoạn, có cùng bạo khát máu khí huyết chi lực, mãnh liệt mà ra, như muốn cắn nát huyết nhục của hắn cùng tạng phủ. Đông đông đông. Đông đông đông. Nhiếp Thiên Viên kia điên cuồng loạn động trái tim, có nổi trống nổ ầm ầm thanh lạ, liên tiếp chuyển ra. Chiếm giữ ở trong trái tim, dấu ấn kia lấy sinh mệnh chân đế thanh sắc huyết khí, chưa lộ sắc thành công, có thể bên trong một cái đường huyết mạch tinh liệm, đột nhiên sáng chói long lánh. Một giọt tiếp theo một giọt sinh mệnh tinh huyết, như đỏ thâm bảo thạch, như thần bí tinh thần, từ trái tim của hắn bay ra. 10 giọt sinh mệnh tinh huyết, đột nhiên phiêu trồi lên, giọt hướng về cái kia không biết giống khớp xương lối vào cùng sau đầu. Xuy suy. Một giọt sinh mệnh tinh huyết, giọt rơi vào Nhiếp Thiên trước người cái kia đoạn xương cốt bên trong có thể thấy rõ ràng huyết văn, như bị đốt núi lửa, mãnh liệt mà động. Huyết văn ngọ ngoại, như là có linh trí sinh mệnh, quên hết tất cả mà thu nạp giọt kia sinh mệnh tinh huyết. Nhiếp Thiên quay đầu, lại nhìn hướng phía sau, mặt khác một đoạn xuyên thấu hắn eo, từ sau lưng hắn vượt trội xương cốt. Lại có vài giọt sinh mệnh tinh huyết, rơi nhỏ giọt xuống, dùng tốc độ thật nhanh, dung nhập xương kia trong. Trong xương huyết văn, tiếp tục tại tạm thực, cái kia từng giọt một sinh mệnh tinh huyết. Màu xanh nâu xương cốt, tại 10 giọt sinh mệnh tinh huyết chợt rót vào, bị huyết văn hấp thu lúc, màu sắc lặng yên phát sinh biến hóa, trở thành màu đỏ thẫm. Trong xương, cùng Tích Dịch tộc tộc nhân màu da, giống nhau như lúc màu xanh nâu, giống như bị 10 giọt sinh mệnh tinh huyết xua tán. Nhiếp Thiên cũng không biết, cái loại này màu xanh nâu, chính là Tích Dịch tộc lão giả, luyện hóa xương cốt gây đấy, tự thân tinh huyết. Cửu giai điên phong Tích Dịch tộc lão giả, chính là tộc quần huyết mạch sao mai người, có hy vọng đánh vỡ huyết mạch gông cùm xiển xích, đột phá Tích Dịch tộc về huyết mạch hạn nhân vật phi phàm. Hắn hao phí vô số thời gian, dùng bản thân tinh huyết, ân cần săn sóc cái kia đoạn xương cốt, thật vất vả mới khống chế vật ấy. Hắn rót vào xương tinh huyết, có mấy ngàn giọt nhiều, cũng bao trùm hắn từng cái các loại huyết mạch giai. Hắn được xương cốt lúc, chỉ vẹn vẹn có thất giai huyết mạch, từ thời kỳ đó, hắn liền rót vào tinh huyết, ý đồ siết phá xương cốt bí mật, có được vật ấy. Thất giai, bát giai, cửu giai. Hắn mỗi lần đột phá huyết mạch cực hạn, tinh huyết một lần nữa ngưng luyện về sau, đều tiếp tục rót vào. Hắn dùng tại cái xương kia thời gian, cực kỳ dài lâu, đã có hơn gần vạn năm. Dù vậy, hắn cũng chỉ là gần đây mới chính thức có thể thoáng vận dụng cái xương kia. Hắn độc lòng, dùng thời gian vạn năm tại cái xương kia bên trên, bởi vì hắn biết, cái xương kia lai lịch, minh bạch cái xương kia, quan hệ lấy hắn có thể không thể dòm ngó thập giai huyết mạch, tạo phúc cả Tích Dịch tộc tộc nhân, khiến cho Tích Dịch tộc sinh ra thập giai huyết mạch đại tôn, trở thành đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc. Nhưng mà, theo màu xanh nâu biến mất, theo xương cốt dần dần biến thành đỏ thẫm, khôi phục vốn là màu sắc, đột nhiên hắn cảm giác, hắn đang cùng cái xương kia chậm rãi ngăn ra liên hệ. Huyết chi liên hệ, huyền diệu khó giải thích, một khi hắn không cảm giác được xương cốt bên trong, hắn in dấu xuống huyết mạch đơn ký, thì đồng nghĩa với hắn đem triệt để mất đi cái xương kia. Tại sao như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nội tâm của hắn đang gầm thét, cái xương kia, so với Kình Thiên Cự Linh, cổ thú, lịch sử của hoang cổ dị chủng đều muốn đã lâu. Vật ấy, căn bản không phải xuất từ hoang cổ thời đại, mờ mịt ngân hà, chúng đa chủng tộc, còn có cái gì loại vật huyết mạch có thể xúc động nó? Chỉ có huyết mạch khởi nguyên tiếp cận nó, cũng hoặc là bao trùm nó, so với nó còn muốn tiếp cận huyết mạch bổn nguyên, mới có thể có thần diệu như thế à. Tên kia, rõ ràng là một nhân tộc. Nhân tộc A, đê tiện hèn mọn chủng tộc, huyết mạch rất hôn tạp đồ vật, há có thể xúc động nó. Ta không rõ, ta nghĩ mãi mà không rõ A. Tích Dịch tộc lão giả, cùng loạn dắt lấy tóc, sau đó giống như toàn thân đều ngứa, tại trên thân thể bốn phía lắc tới lắc lui. Rất nhanh, hắn cái cổ, cánh tay, eo chỗ, đều bị hắn bắt máu thịt bé bé. Nhưng hắn dường như cảm giác không thấy đau đớn vậy. Cái này, Nhiếp Thiên ngơ ngác nhìn về phía xuyên thấu hắn eo xương cốt, cũng là mở mịt thất thố, xương cốt vừa đâm vào lúc, hắn cảm thấy một giây sau, chính mình cũng sẽ bị chết. Hắn có thể cảm nhận được xương cốt bên trong ẩn chứa khủng bố huyết nhục năng lượng. Nhưng mà, chờ cho hắn từng giọt một sinh mệnh tinh huyết nhỏ xuống đến trên đầu xương lúc, cái kia nóng nảy xương cốt lại đột nhiên bình tĩnh trở lại. Xương cốt theo màu sắc cải biến, màu xanh nâu dần dần rút đi, hắn bén nhạy phát giác, Tích Dịch tộc lão giả hội tụ tại trong xương huyết mạch lực lượng, giống bị lặng lẽ hòa tan. Hứa đa đặc thù huyết mạch là cấn, đều phát sinh cải biến, thuộc về của Tích Dịch tộc lão giả, dần dần biến mất. Nguồn gốc là từ hắn, sinh mệnh huyết mạch là cấn, bắt đầu ở cái xương kia bên trên, thật sâu khác. Chẳng lẽ là, sinh mệnh huyết mạch của ta, vẫn còn tại Tích Dịch tộc huyết mạch, lại càng dễ được xương tán thành. Hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa. Xương kia, trên xương cốt đó tích dịch tộc khí tức bắt đầu không thấy. Tích dịch tộc hình dạng nhân loại lão quái, ký thác ở trên xương cốt linh hồn chi lực cũng rất giống sắp tan hết. Hắn và xương kia liên hệ sắp gián đoạn. Dùng Dương Phàm cầm đầu thánh vực cường giả, thông qua cảm giác của chính mình, đều vô cùng nhạy cảm thấy rõ ra biến hóa rất nhỏ, cả đám đều đột nhiên phấn khởi. Tại bọn họ trong mắt, cái kia không biết loại vật xương cốt, so với uy hiếp của tích dịch tộc lão giả lớn rất nhiều. Không có cái xương kia, thực lực của tích dịch tộc lão giả sụt, giống như cũng không phải là không thể chiến thắng. Bọn hắn cũng không biết, tích dịch tộc lão giả vạn năm qua, mỗi lần ngưng luyện ra tinh huyết, đều phân ra một số, dung nhập cái xương kia. Bởi vì như vậy, cái xương kia có thể coi là hắn một cái khác thân thể, thậm chí so với bản thân hắn còn trọng yếu hơn. Xương cốt một khi cùng hắn ngăn ra liên hệ, không lại bị hắn khống chế, thực lực của hắn là xác xác thật thật sụt một mảng lớn, cũng đã không thể muốn làm gì thì làm. Mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đều bảo hộ tốt nhất thiên, không nên để cho hắn đụng phải lần nữa cái xương kia. Dương Phàm lập tức đã có sáng suốt quyết định, lớn tiếng hét to, hắn cùng Triệu Hành hai người, chuyên tâm đối phó tích dịch tộc lão giả, để tránh hắn tỉnh ngộ lại, Triệu Hoán quay về xuyên tấu thần của Nhiếp Thiên bí mật xương cốt. Chương 960, nó thuộc về ta. H2 chính văn chương 960 nó thuộc về ta. H2. Vì sao lại như vậy? Vì cái gì? Tích dịch tộc lão giả ngửa mặt lên trời gào rú, giống như bị điên. Trên thân hắn khối khối cho vảy màu xanh lục, có không ít khi hắn hoang mang táo bạo lúc, đều bị bắt vỡ ra huyết nhục trong ra. Ầm. Một cổ mãnh liệt khí huyết chấn động, lũ quét cuốn tới giống như dùng hắn làm trung tâm, chấn động mà ra. Vô số màu xanh nâu huyết mạch trùm tia sáng, như gai nhím rũ ra gai nhọn, bay về phía bốn phương tám hướng. Dương Phàm cùng Triệu Hành tan cảnh thánh vực, bị huyết mạch trùm tia sáng lần nữa trùng kích, rất nhiều dần dần khép lại vực giới mảnh vỡ, nhao nhao bạo liệt. Có thể Dương Phàm cùng Triệu Hành, trên mặt cũng không hoảng sợ, ngược lại mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. So với cái kia đoạn xương cốt, loại đẳng cấp này khí huyết trùng kích, vẫn còn ta trong giới hạn chịu đựng. Dương Phàm cười quái dị, lôi thần chi tiên do vỡ vụn thánh vực bay ra, lôi thần chi tiên huy động, từng khối lớn tiên lôi, mang theo khí tức hủy diệt, thông kích hướng từng đạo huyết mạch trùm tia sáng. Màu xanh nâu huyết mạch trùm tia sáng, tại thiên lôi đánh xuống, có bộ phận bắt đầu tái diệt. Triệu Hành tức thì là nhân cơ hội, tới lui tuần tra đến lão giả kia trước người, cái kia thủy chi vực giới ở chỗ sâu trong, hốt có một cái to lớn trong suốt bong bóng, trôi nổi mà ra. Trong suốt bong bóng, phóng xuất ra kết giới phong cấm ảo diệu, thoáng cái liền đem tích dịch tộc lão giả bao ở trong đó. Bong bóng bên trong, tích dịch tộc lão giả tả hữu xung đột, rõ ràng không thể trong thời gian ngắn từ bên trong tránh thoát được. Lão giả tiếng rít âm thanh, thần sắc lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía Nhiếp Thiên. Một chỗ khác, xuyên thấu Nhiếp Thiên eo cái kia đoạn xương cốt, vẫn còn tiếp tục phát sinh biến hóa rất nhỏ. Giang giác. Màu đỏ rực xương cốt ở chỗ sâu trong, có cực kỳ hơi nhỏ, tinh thể hình dáng điểm sáng màu xanh lục, dần dần nổ bung. Tinh thể hình dáng điểm sáng, dường như vì tích dịch tộc lão giả cứng lại tinh huyết, có chút hướng ngạnh. Xương cốt bị kia luyện hóa nhiều năm, là gần huyết mạch tinh hoa, dùng xương cốt sức mạnh của bản thân, tưởng muốn nghiền nát những cái kia tinh thể hình dáng điểm sáng màu xanh lục, giống như cũng có chút khó khăn. Nhưng mà, đợi cho Nhiếp Thiên 10 giọt sinh mệnh tinh huyết rót vào, Nhiếp Thiên tinh huyết ở chỗ sâu trong ẩn chứa sinh mệnh kỳ diệu, vì nó cung cấp trợ lực, trợ giúp nó đem tích dịch tộc lão giả còn để lại cứng lại tinh huyết, một viên tiếp lấy một viên, nện bể nát. Tinh thể hình dáng điểm sáng nổ tung, Nhiếp Thiên 10 giọt sinh mệnh tinh huyết mà chuyển biến thành, phân liệt thành thêm nữa đồng dạng hơi nhỏ, màu đỏ thâm tinh thể điểm sáng, khắc ở khớp xương trong màng xương. Ngao. Bị bọt khí trong suốt bao gồm tích dịch tộc lão giả, cuồng loạn tiếng rít, giống như thừa nhận cực lớn thống khổ. Xương cốt bên trong, hắn là cấn tinh huyết bạo diệt, như trực tiếp xúc phạm tới hắn. Nhiếp Thiên mặc dù không có đối với hắn trực tiếp động thủ, nhưng tại xương cốt tự thân lực lượng, mang theo Nhiếp Thiên 10 giọt sinh mệnh tinh huyết huyền bí, đánh nát tinh huyết của hắn cứng lại vật lúc, kỳ thật đã đau bụng kinh đánh hắn. Nhiếp Thiên cũng không biết, hắn vì cái xương kia trả giá bao nhiêu năm tháng, tiêu hao bao nhiêu tinh huyết. Tinh huyết chính là hắn huyết mạch lực lượng ngưng tụ, còn có hắn ban cho hồn lực. Nay tinh huyết, nếu là bị kia thu hồi, còn có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực của hắn. Có thể lúc này, tinh huyết tại nổ tung sau này, cũng không thể quay về quy về hắn, thật giống như bị xương cốt mượn tinh huyết của Nhiếp Thiên, đưa hắn trong tinh huyết thuộc về ân ký của hắn, đều cho xóa đi, đem tinh huyết của hắn chứa lực lượng, đều dung nhập xương cốt, trở thành xương cốt sức mạnh của bản thân nguồn suối. Thu không trở về tinh huyết, lại vô pháp lần nữa điều khiển di chuyển cái xương kia, tích dịch tộc lao giả chính thức bị thương căn bản. Hắn đang yếu đi. Hắn ký thác vào cái kia thần bí xương khí huyết chi lực, tựa hồ không hề thuộc về hắn, hắn hao phí thời gian dài dằng dặc, ngưng tụ thành ra tới huyết nhục tinh hoa, vào hết xương cốt. Dương Phàm cùng Triệu Hành trở nên thần thái phi dương, thấy rõ bong bóng khí trong tích dịch tộc lão giả, lực lượng có rõ ràng suy kiệt. Cái này để cho bọn hắn trở nên phấn khởi. Giang giác. Cuối cùng mấy viên màu xanh tinh thể hình dáng điểm sáng, rốt cuộc bị nghiền nát, khớp xương chỗ sâu vẻ xanh biếc, biến mất sạch sẽ. Thay vào đó, chính là sâu đỏ như lửa màu sắc, đó là Nhiếp Thiên tươi sống màu máu, là gắn lấy Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch chân lý cùng huyền diệu. Giống như lại cảm giác không thấy đau đớn. Nhiếp Thiên lẩm bẩm, vươn tay, nắm lấy trước người một đoạn xương cốt, hơi dùng lực một chút, liền nhịn đau, đem cái kia mười mấy mét xương cốt sinh sôi rút ra. Xương cốt một mặt rơi vào Nhiếp Thiên lòng bàn tay. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại, này cục xương đến từ chính thân thể của hắn, cùng hắn huyết mạch tương liên, giống như cánh tay kỳ diệu cảm giác. Vù vù vù. Cùng lúc đó, hắn từ những thất giai huyết mạch kia tích dịch tộc tộc nhân, thông qua sinh mệnh cấp thủ hút ra khổng lồ huyết nhục tinh khí, lại dũng mãnh vào trái tim của hắn. Trái tim lần nữa kịch liệt nhảy lên. Một giọt mới tinh sinh mệnh tinh huyết, tại huyết nhục tinh khí ngưng tụ dưới, bóng ánh lóe ra hình thành. Giọt thứ nhất mới sinh mệnh tinh huyết, qua trong giây lát, liền cứng lại đi ra. Còn có sau này, đến từ huyết nhục tinh khí của tích dịch tộc tộc nhân, vẫn còn đang hội tụ. Giọt thứ hai sinh mệnh tinh huyết, cũng rất nhanh hiện ra, sau đó là giọt thứ ba, giọt thứ bốn. Cho đến giọt thứ 8 sinh mệnh tinh huyết, tại trái tim của hắn trong ngưng hiện ra, hắn từ tích dịch tộc thất giai tộc trên thân người chiếm lấy huyết nhục tinh khí, mới bị hao hết. Nắm lấy cái kia mười mấy mét xương cốt, Nhiếp Thiên có chút mở mịt, nhìn chung quanh. Đột nhiên hắn chứng kiến, chẳng biết lúc nào lên, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên, tất cả hư vực cấp bậc ngũ hành tông luyện khí sĩ, đều hiện lên vòng tròn, tụ tập ở chung quanh hắn. Chung quanh hắn trong tinh không, không chỗ nào không có mặt ngoại vực tạp chất, xâm hại máu thịt lực lượng, đều bị cái kia ít hư vực cường giả bại không. Đây cũng là hắn đứng ở trên tinh thuyền, có thể lòng không có việc khác đấy, tường tận xem xét khớp xương dị biến, không có sinh ra áp lực nguyên do. Nhiếp Thiên, Hoàng Tân Nam sắc mặt quái dị, thật sâu nhìn về phía vậy căn cốt đoạn, trong mắt có sợ hãi, có kiên kỵ, còn có rất nhiều không rõ sát thái. Cái xương kia, không có giết chết ngươi thì thôi, ngươi sao có thể bắt được nó? Xóa sạch tích dịch tộc lao quái khắc ở trong đó, phần đông huyết mạch tân ký. Nhiếp Thiên, ta biết ngươi là hôn huyết giả, nhưng huyết mạch của ngươi ngọn nguồn, đến tột cùng là đâu một cái chủng loại? Lâu Hồng Yên hỏi thăm. Cửu giai điên phong huyết mạch, có hy vọng tiến vào thập giai, dị tộc phi phàm người huyết mạch là cấn, ngươi vì sao có thể biến mất? Khó hiểu, không thể tưởng tượng. Còn nữa, xương kia cuối cùng đến từ loại nào dị vật? Hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, nguyên một đám nhìn về phía nét mặt của Nhiếp Thiên, như nhìn thấy yêu quái giống như, thất trụy bắt thiệt câu hỏi, dường như không biết chiến đấu của bọn hắn cùng tích dịch tộc tộc nhân, cũng không có vì vậy chấm dứt. Bọn hắn đều hoang mang không rõ, thiếu kỳ huyết mạch của Nhiếp Thiên hôn huyết giả này, ngọn nguồn thuộc về chủng tộc gì? Vấn đề của các ngươi, ta tạm thời không trả lời được. Nhiếp Thiên cười khổ, nhìn ra xa bị trong suốt bong bóng vây khốn, lại bị Dương Phàm dùng lôi đỉnh thiểm điện, bị phá hủy một cái đường huyết mạch trùm tia sáng, gào thét liên miên tích dịch tộc lão giả, nói, ta chỉ có thể nói, này cục xương từ nay về sau, cùng tên kia hẳn không có gì liên can. Nó, thuộc về ngươi rồi. Hoàng Tân Nam dò hỏi. Nhiếp Thiên gật đầu, đúng, ta có thể cảm giác được, nó thuộc về ta. Mọi người xôn xao. Tích dịch tộc vị kia cửu giai điên phong lão quái, chỗ dựa lớn nhất chính là cái xương kia. Thông qua cái xương kia, hắn có thể vỡ vụn Dương Phàm, thánh vực của Triệu Hành, dễ như trở bàn tay mà chém giết một cái hư vực hậu kỳ người, chỉ làm cho kia chạy trốn linh hồn. Xương cốt chi thần bí, cường đại, đã thâm nhập nhân tâm. Như thế không rõ lai lịch dị vật, xuyên thấu Nhiếp Thiên eo sau này, chẳng những không thể đuổi giết Nhiếp Thiên, phản mà bị Nhiếp Thiên theo ta của mình, đơn giản luyện hóa. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, e là cho dù người khác nói cho bọn hắn nghe, bọn hắn đều chưa hẳn sẽ tin tưởng. Vù vù vù. Bắt giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân, cuối cùng tha thước đến trễ. Bọn hắn tới, nhưng đáng tiếc đã muộn. Hoàng Tân Nam lạnh lùng cười cười, không có cái xương kia, lao quái thực lực sụt, đã không đủ gây sợ. Không có lao quái tham chiến, kia hơn tộc nhân của tích dịch tộc, tại ngân hà ở chỗ sâu trong cùng chúng ta chiến đấu, tự tìm đường chết mà thôi. Lâu Hồng Yên phất phất tay. Tụ họp vọt tới Nhiếp Thiên phụ cận hư vực cấp bậc cường giả, phân tán ra, nên đón hướng về phía sau tục chạy tới, bắt giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ. Đại chiến lần nữa tại tinh không bên ngoài nhấc lên. Lâu Hồng Yên bỗng nhiên tới gần, mượn nhờ cô ấy là không chọn vẹn hỏa diễm vực giới, một lần nữa bao trùm Nhiếp Thiên. Nàng phi con mắt màu đỏ, khi thì nhìn về phía Nhiếp Thiên, lúc mà nhìn phía cái xương kia, biểu lộ phức tạp khó phân biệt, chúng ta như có thể thắng được tích dịch tộc, được tích dịch tộc ba đại vực giới, Nhiếp Thiên ngươi công lao lớn nhất. Hoàng Tân Nam khẽ gật đầu, ngươi thật sự là dị loại, ta mời ngươi tới thăm dò mới vực giới, xem ra thật sự là sáng suốt quyết định. Lần này muốn đối với ngươi, mọi người phải toàn bộ thua bởi tích dịch tộc trong tay. Chúng ta muốn thật có thể bắt lại tích dịch tộc vực giới, ba cái vực giới, ngươi tới trước chọn một. Hợp tình hợp lý. Lâu Hồng Yên đồng ý. Chương 961, càng xa xưa thời đại. H2 chính văn chương 961 càng xa xưa thời đại H2. Tới đây. Lâu Hồng Yên nâng tay lên, một cái ánh sáng lung linh dụng cụ, đột nhiên từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Cái kia cái hư vực hậu kỳ, bị khớp xương xuyên thủng vực giới, thân thể nổ nát vụn cứng giả, bay khỏi hồn phách, khinh phiêu phiêu, rơi vào dụng cụ. Đa tạ chủ nhân. Hắn phát ra hồn âm, bình yên đợi ở trong dụng cụ, lại không có một chút hồn khói, từ hắn hồn phách trong bay giật mà ra. Người này tinh thông thảo mộc chi lực, bởi vì tích dịch tộc lão quái công kích Lâu Hồng Yên, giúp đỡ kia ngăn trở kích thứ nhất, do đó vực toái thể nứt ra, chỉ còn lại linh hồn. Mặc dù là hư vực cấp bậc, chân hồn chạy trốn huyết nhục, tại mênh mông trong tinh hà, cũng không thể thời gian dài còn sống. Lúc trước Nhiếp Thiên lúc nói chuyện, cũng chú ý tới, hắn thoát ly máu thịt chân hồn, thủy chung có hồn tì bay khỏi. Trường ký như thế, chân hồn của hắn cũng sẽ dần dần tiêu tán, bao phủ tại ngân hà, hóa thành một phấn, không dư thừa một chút dấu vết. Lâu Hồng Yên lấy ra dụng cụ, có thể bảo chứng chân hồn của hắn sẽ không đi tiêu tán. Đợi cho Lâu Hồng Yên giải quyết tích dịch tộc tộc nhân, trở về Ngũ Hành Tông, liền có thể giúp hắn tìm chọn người thích hợp, chuyển thế trọng tu. Một khi hắn sâu trong linh hồn trí nhớ, tại một ngày nào đó tỉnh lại, hắn lại có thể nhanh chóng bước lên tu luyện chi lộ, như viên cửu xuyên như vậy, dùng bay rất nhanh, lần nữa khôi phục hôm nay cảnh giới. Đương nhiên, xây dựng mới hư vực hay là muốn hao phí đại lượng linh tài, ít Lâu Hồng Yên này sẽ phải trợ giúp hắn giải quyết chung. Lâu Hồng Yên bản thân tương tự có qua một lần chuyển thế trọng tu trải qua, đối với chi tiết trong đó đã sớm nhưng vô tâm. Dụng cụ thu hồi, Lâu Hồng Yên chân thành nói, ngươi là giúp đỡ ta chết, ngươi hết thảy ta sẽ làm ra an bài, ngươi cố gắng hết sức có thể yên tâm. Người nọ tiếp tục nói tạ. Lúc này chiến trường bị thiết cắt vì hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất chính là Dương Phàm cùng Thánh Vực giả cùng cựu giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân huyết chiến tại Nhiếp Thiên cùng bọn hắn chính giữa. Vì bộ phận thứ hai, do hư vực cấp bậc nhân tộc cường giả lực kháng bát giai huyết mạch của tích dịch tộc người, đối với mọi người cấu thành rất đại uy hiếp đấy. Hình dạng nhân loại tích dịch tộc lão giả, bởi vì cái xương kia đánh rơi, bởi vì hắn khắc ở xương cốt bên trong tinh huyết bị Nhiếp Thiên cùng khớp xương tự thân lực lượng luyện hóa, hắn chịu trọng thương. Dương Phàm cùng Triệu Hành hợp lực, một người đối phó hắn thả ra huyết mạch chùm tia sáng, tên còn lại dùng bọt khí trong suốt bao lấy hắn, đem phong mang của hắn một chút áp chế. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam thần sắc dần dần trở nên nhẹ nhõm, không hề sợ mất mật. Kể cả Nhiếp Thiên ở bên trong, ba thân phận tôn quý người đều không có tham chiến, chẳng qua là quan sát từ đằng xa. Linh cảnh tu vi Hoàng Tân Nam giống như Nhiếp Thiên cũng tiến nhập Lâu Hồng Yên hỏa diễm hư vực, bị trong đó lực lượng che chở, không bị trong tinh hà rời rạc tạp chất xâm hại. Nhiếp Thiên, cái xương kia ngươi có thể hay không vận dụng? Hoàng Tân Nam hiếu kỳ nói. Lâu Hồng Yên cũng nhìn lại, tinh huyết của ngươi cuối cùng ẩn chứa loại nào kỳ diệu? Trừ phi ngươi huyết mạch ngọn nguồn tiếp cận hoặc vượt qua khớp xương nguyên chủ nhân, bằng không thì xương cốt không có khả năng bài xích tích dịch tộc lão quái huyết mạch tinh huyết, lựa chọn lại để cho huyết mạch của ngươi ghi dấu ở trong. Cũng biết xương kia lai lịch, Hoàng Tân Nam hỏi lại. Chiến đấu đang tiếp tục, hư vực cấp bậc nhân tộc luyện khí sĩ nhanh chóng lấy được ưu thế. Bốn thánh vực giả hợp lực đối phó tám cửu giai chiến sĩ tích dịch tộc, rõ ràng có chút cố hết sức. Nhưng một khi Dương Phàm cùng Triệu Hành có thể giải quyết tích dịch tộc kia lão quái uy hiếp, giành tay có thể lần nữa cải biến thế cục, khiến cho cả tích dịch tộc tộc nhân bị thua. Thời gian ngắn đến xem, nhân tộc bên này sẽ không xuất hiện trọng đại thương vong. Xương cốt bị người lao quái kia lấy ra lúc, ta nhìn ra từng bức họa, những hình ảnh kia, ta có thể cùng các ngươi chia sẻ xuống. Nhiếp Thiên trầm ngâm mấy giây, nói, ta nhìn thấy có quái vật khổng lồ, săn mồi kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, cùng hoàng cổ dị chủng. Những sinh mệnh vật chủ kia, cực lớn đến như vực giới tinh thần giống như. Chúng bay lượn tinh không, xuyên qua tinh vực, chỉ cần một cái chớp mắt, so với bất luận cái gì tinh hà cổ hạm đều muốn nhanh. Liên kinh thiên cự linh, còn có cổ thú, cự long, phảng phất tại còn xa xưa hơn nhân đại, đều là con mồi của chúng. Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên hoảng sợ biến sắc. Ngươi nói là, cái xương kia tới từ cái loại này bảng đại sinh mệnh? Hoàng Tân Nam quát. Hẳn là, ta chỗ đã thấy từng bức họa, hay là tại xương cốt lúc xuất hiện, chiếu rọi đầu óc ta. Thậm chí, ta cảm thấy những hình ảnh kia là ta huyết mạch trong cơ thể, thâm căn cố đế ấn ký, thúc sinh ra. Nhiếp Thiên giải thích, ta vốn tưởng rằng các ngươi cũng đều nhìn thấy. Không ai nhìn thấy, chỉ có ngươi Ổ Lì Dịu thấy được. Lâu Hồng Yên hít sâu một hơi, quắc, khó trách tên kia rõ ràng có thể giết ta, đột nhiên chuyển hướng, muốn chạm sát ngươi. Cũng khó trách, hắn không giải thích được nói ra một phen, nói ngươi khác hẳn với người thường, huyết mạch cùng linh hồn đều đặc biệt vô cùng. Sư tỷ, nếu như ta không có đoán sai, cái kia không biết giống, sợ là xuất từ tông môn trong điện tịch, ghi lại, hoang cổ thời đại trước thời đại kia. Hoàng Tân Nam nói. Lâu Hồng Yên sắc mặt thâm trầm, khẽ gật đầu, nhất định là như vậy. Hoang cổ thời đại lúc trước, còn có một thời đại. Nhiếp Thiên cả kinh. Tại chúng ta Ngũ Hành Tông, cùng Kình Thiên Cự Linh, cổ thú tộc, cự long chinh chiến cổ lão lịch sử ở bên trong, đã từng từ những thứ này hoang cổ thời đại sinh linh trong miệng, biết rõ một cái xa hơn thời đại. Thời đại kia, liền ngay cả hôm nay Kình Thiên Cự Linh, cổ thú, cự long thập giai tồn tại, đều nói không tỉ mỉ. Lâu Hồng Yên giải thích, bọn hắn xưng hô thời đại kia, gọi là Thủy Nguyên thời đại. Về Thủy Nguyên thời đại, liền bọn hắn đều nói không rõ ràng, không có quá sâu trí nhớ. Bọn hắn chỉ nói là, Thủy Nguyên thời đại có khổng lồ hơn sinh mệnh vật chủng, thân thể như vực giới cực lớn. Cái kia giống, mới thật sự là Ngân Hà sủng nhi, từ khi sinh ra, liền trời sinh có đủ xuyên thẳng qua ngân hà năng lực, có thể thích ứng ngoại vực tinh không hết thể nguy hiểm. Nhưng mà, cái kia giống, tại Thủy Nguyên thời đại chấm dứt lúc, dường như diệt sạch. Bọn hắn diệt sạch sau này, Kình Thiên Cự Linh, cổ thú tộc, cự long, hoang cổ dị chủng mới lên tới tinh không sân khấu, trở thành mới ba chủ. Nhưng tại kình thiên cự linh loại này sinh mạng huyết mạch ở chỗ sâu trong còn lưu lại, đối với này tòa loại vật sợ hãi. Cương đại cổ thú, kình thiên cự linh, cự long, tại huyết mạch lột xác đến thập giai quá trình lúc, giống như có thể ngẫu nhiên xem được quá khứ dấu vết, chứng kiến cái kia loại vật mơ hồ hình ảnh. Lâu Hồng Yên nói liên tục, nhìn về phía cái kia bị Nhiếp Thiên rất nhanh xương ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ. Thập giai kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, mới có thể ở tiến giai huyết mạch lúc, nhìn ra quá khứ mơ hồ bóng. Nhiếp Thiên quá sợ hãi. Ba người lúc nói chuyện, một cái bát giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân, bị trọng kích về sau, cực lớn thân thể, đột bay tới. Bị thương nặng tích dịch tộc tộc nhân, lòng có sợ hãi, giống như không dám tiếp tục tham dự cùng đồng cấp bậc chiến đấu của nhân tộc cường giả, ngược lại bay tới bọn hắn. Lâu Hồng Yên lạnh rên một tiếng, đang muốn ra tay. Nhiếp Thiên mở người, thiện tay đem siết chặt xương cốt, ném ra ngoài. Xương cốt cách hắn chốc lát, trong cơ thể hắn ẩn nút huyết nhục tinh khí, trong khoảnh khắc tan ra vào bên trong đó, xương cốt thế như tia chớp, mãnh liệt mà đâm về tích dịch tộc tộc nhân đầu lâu. Bắt giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ, vận dụng huyết nhục lực lượng, kết xuất tầng tầng huyết mô. Có thể huyết mô liền một lát cũng không thể đến xương mũi nhọn, giống bị tầng thứ cao hơn khí huyết chi lực áp chế, xuyên qua. Phúc. Mười mấy mét xương cốt từ bát giai huyết mạch kia xương sọ của tích dịch tộc tộc nhân trực tiếp xuyên thủng. Tích dịch tộc tộc nhân kia vẹn vẹn phát ra một tiếng im bặt mà dừng kêu gào, khổng lồ tích dịch tộc thân thể liền đã mất đi khí huyết nâng lên, đột nhiên rơi xuống phía dưới tinh hải. Có thể so với hư vực trung kỳ tích dịch tộc tộc nhân, cứ như vậy lập tức bị giết trong nháy mắt. Hoàng Tân Nam ngẩn ngơ nhìn xem chém giết tích dịch tộc tộc nhân về sau chấm dãi, lại bay về phía xương cốt của Nhiếp Thiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi và bất an. Nhiếp Thiên, ngươi cẩn thận một chút. Lâu Hồng Yên cũng biến sắc, ngươi nên có thể khống chế vật ấy chứ? Hẳn mới có thể. Nhiếp Thiên luống cuống tay chân, có chút không biết làm sao đấy, đi bắt xương kia. Lưu lại huyết nhục tinh khí, tại đầu ngón tay hắn nở rộ, xương cốt giống như đã bị dẫn dắt, từ chậm chạp, đột nhiên trở nên gào thét, như thiểm điện, lần nữa rơi vào lòng bàn tay hắn. Đã trở về. Nhiếp Thiên quát khẽ. Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên đều bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, rõ ràng cực kỳ e ngại cái xương kia. Chương 962, dùng chiến dưỡng chiến. H2 chính văn chương 962 dĩ chiến dưỡng chiến H2. Lợi hại. Xương cốt rơi vào tay, Nhiếp Thiên nhịn không được quát nhẹ, trong mắt hào quang lưu chuyển. Bắt giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân, vẹn vẹn một kích, liền bị xuyên thủng xương sọ, trong nháy mắt tử vong. Vù vù vù. Ngũ đại hung hồn gào thét mà ra, dọc theo tích dịch tộc tộc nhân rơi xuống phương hướng, đáp xuống. Sơi tái linh hồn của vị tích dịch tộc tộc nhân kia. Tộc nhân của tích dịch tộc, linh hồn cũng không yếu, chỉ vì bọn hắn không thể xiết phá linh hồn huyền diệu, không thể như nhân tộc hư vực giống như, thân diệt về sau, linh hồn còn có thể thời gian dài còn sống, còn có lãnh lích hệ kính, chuyển thế trọng tu khả năng. Rất nhiều dị tộc, như Tà Minh như vậy, hiểu rõ linh hồn bí mật người, cũng có cùng loại phương thức, có một đường hy vọng phục sinh. Tích dịch tộc trước mắt, còn không chuẩn bị năng lực như vậy, một khi bỏ mạng, sợ chính là thật chết rồi. Hung hồn đi xé xác ăn tích dịch tộc tộc nhân kia hồn phách lúc, Nhiếp Thiên cầm lấy cái xương kia, một bên khiếp sợ xương uy lực kinh khủng, một bên lại cảm giác kỳ quái. Xương cốt trong tay hắn, kỳ thật không tính trầm trọng, rất dễ dàng điều khiển di chuyển khống chế. Nhưng mà, đợi cho hắn chính thức vận dụng xương cốt giết địch, xương cốt rời tay ra chốc lát, nhưng đem trong cơ thể hắn nồng nặc huyết nhục tinh khí, hầu như thoáng cái hút sạch. Giờ phút này, Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ kiểm tra, liền phát hiện ngoại trừ cái kia vài giọt vừa ngưng kết trái sinh mệnh tinh huyết, tuyệt đại bộ phận chất chứa hắn máu tươi, tạng phủ, xương phồn vinh mạnh mẽ huyết nhục năng lượng đều đã chống chân không vậy. Một kích, liền không sai biệt lắm hao hết ta tất cả huyết nhục năng lượng, vận dụng vật ấy, tuy có lực sát thương to lớn, có thể đối với ta tiêu hao cũng lớn đến thật không thể tin. Còn tốt, may mà ta cũng không phải là thuần túy dị tộc, ngoại trừ huyết nhục tinh khí bên ngoài, còn có thể động dụng đan điền linh hải lực lượng. Nếu không, một kích này qua đi, ta liền đã mất đi tái chiến lực lượng. Huyết nhục tinh khí hao hết, nhanh nhất khôi phục phương thức liền là. Hắn nhãn tình sáng lên, đột nhiên nghĩ đến bộ kia bát giai tích dịch tộc tộc nhân thi thể, vội vàng nói, giúp ta một tay, tiện đưa ta đi cỗ thi thể kia chỗ. Lâu Hồng Yên ngẩn người, hắn đã chết. Ta biết hắn đã chết. Nhiếp Thiên quát. Được rồi. Lâu Hồng Yên tàn phá hỏa vực, nhanh chóng chấm xuống, như thành từng mảnh hỏa diễm tầng mây, rơi về phía tích dịch tộc tộc nhân, chìm xuống phía dưới thi thể. Màu xanh nâu đấy, than lằn hình thái hồn phách, từ trên cỗ thi thể kia phương phiêu trồi lên. Ngũ đại hung hồn như quỷ đói chụp mồi, cắn xé, chảo đấm cái kia mơ hồ than lằn hồn thể. Hồn thể từng cái vỡ ra, tiêu tan đến ngũ đại hung hồn. Hung hồn gầm thét, hình thể có biên độ nhỏ lớn mạnh. Ít hung hồn này, nguồn gốc là từ ngươi, nhưng hôn tạp đủ loại phụ diện khí tức, chúng lại là chuyện gì xảy ra? Lâu Hồng Yên ngạc nhiên nói. Đến từ Tà Minh tộc Minh Hồn Châu. Hoàng Tân Nam giải thích, hắn ở đây huyết táng sơn mạch lúc, cùng Nhiếp Thiên kể vai chiến đấu, được chứng kiến Minh Hồn Châu kỳ diệu. Nguyên lai là Minh Hồn Châu. Lâu Hồng Yên chấn động. Xoẹt. Tinh thuyền như điện, bay khỏi Lâu Hồng Yên hỏa vực, chui vào tích dịch tộc trong cơ thể. Thi thể của bát giai tích dịch tộc tộc nhân, bên trong mùi tanh xông vào mũi ở chỗ sâu trong máu thịt, tinh thuyền ngọ ngoại, dần dần xâm nhập. Thi thể trợ giúp Nhiếp Thiên ngăn cách ngoại giới tạp chất, cũng chặn tầm mắt của Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên. Sinh mệnh cấp thủ. Một mảnh dài hẹp màu đỏ tươi tơ máu, do Nhiếp Thiên trong cơ thể báo táp mà ra, thẩm thấu hướng huyết nhục hải dương. Mới vừa chết đi tích dịch tộc tộc nhân, sinh cơ bên trong cơ thể tràn đầy, phiêu bạt tại ngân hà ở chỗ sâu trong, cũng cần mấy trăm năm thời gian mới có thể đều tản mất lưu lại huyết nhục tinh khí. Đến của Nhiếp Thiên, sinh mệnh huyết mạch thi triển, khiến cho tích dịch tộc tộc nhân lưu lại huyết nhục tinh khí, nhanh chóng sói mòn. Ồ ồ. Một mảnh dài hẹp màu đỏ tươi tơ máu, quỷ dị địa bành trướng, từ giống như sợi tóc hết sức nhỏ, trở nên thô như đầu ngón tay. Lại qua một hồi, đầu ngón tay giống như thô huyết tuyến, cứng rắn khuyết trường đến, như nhân tộc cánh tay vừa thô vừa to. Nồng đậm mà lại tinh khiết huyết nhục tinh khí, tuôn ra hướng Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên lúc trước tiêu hao lực lượng, trải qua sinh mệnh huyết mạch hút ra, tẩy rửa, ngưng luyện, lại hóa thành phồn vinh mạnh mẽ huyết nhục sinh cơ. Cái kia khô khốc khí huyết, như giếng cạn rót vào suối chảy, lần nữa tràn đầy sung mãn. Bát giai tích dịch tộc mới vừa tử vong, sinh cơ đầy đủ. Không bao lâu, Nhiếp Thiên lại trở nên tinh thần sáng láng, cũng mượn nhờ tân sinh huyết nhục năng lượng, đem còn dư lại vài giọt sinh mệnh tinh huyết cũng cho ký kết đi ra. 10 giọt, hay vẫn là 10 giọt sinh mệnh tinh huyết. Đợi cho 10 giọt đỏ thấm như bảo thạch vậy sinh mệnh tinh huyết tại trái tim của hắn tái hiện, đến tiếp sau tràn vào huyết nhục tinh khí, hội tụ hướng hắn eo. Bị xuyên thủng eo, tại những huyết nhục tinh hoa kia đã đến, phối hợp với thiên mục trọng sinh thuật, nhanh chóng khép lại. Ngoại giới, Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam, chau mày, nhìn xem bát giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân, linh hồn bị ngũ đại hung hồn xé xác ăn, mới bắt đầu coi như bình tĩnh. Một lúc sau, bọn hắn lại ngạc nhiên phát hiện, tích dịch tộc tộc nhân cực lớn thi thể, từ sung mãn, nhanh chóng khô quắt. Trong thi thể, máu tươi của tích dịch tộc tộc nhân như bị ngọn lửa bốc hơi. Đã liền máu thịt đều biến đến vô cùng héo rút, dường như bị bạo chiếu rất nhiều năm thịt khô, không ánh sáng trạch, không có nước phân, không có một chút huyết nhục tinh hoa. Vị tinh thần chi tử thứ 7. Lâu Hồng Yên xoa trán một cái, từ trong toái tinh cổ điện bộ phận tin tức truyền đến, nói tinh thần chi tử này, kiêm tu hỏa diễm, thảo mục, tinh thần ba loại pháp quyết áo nghĩa, sau này chỉ sợ khó có thể tu đến thần vực. Nói tiềm lực của hắn, bởi vì hắn tu luyện hỗn tạp, sẽ sớm hao hết, dừng bước tại hư vực, liền tiến giai thánh vực khả năng đều hết sức xa vời. Hoàng Tân Nam nhếch miệng cười cười, toái tinh cổ điện bên kia tin tức, sợ là bị cố tình nhằm vào tiểu tử của Nhiếp Thiên thả ra, tận lực làm thấp đi hắn, vì hắn thu nạp thiên mãng tinh vực, viên thiên tinh vực, vẫn tinh chi địa chế tạo phiền toái. Bằng vào ta hiểu biết về Nhiếp Thiên, tiềm lực của hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại hư vực. Lâu Hồng Yên trầm ngâm hồi lâu, ngươi từ toái tinh cổ điện trở về, đã nói với ta hắn cực kỳ coi trọng hắn, đối với hắn cực kỳ sùng bái. Ta vốn cũng không tin, nhưng bây giờ ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Nhiếp Thiên này thật đúng là không như bình thường, chỉ cần hắn không nửa đường chết non, hắn tất nhiên sẽ là toái tinh cổ điện giường cột. Tương lai nhân tộc khắp nơi bá chủ, tất có hắn một chỗ cắm rủi. Hoàng Tân Nam gật đầu, rõ ràng. Chíu. U. Hai người nói chuyện chấm dứt, lại qua một hồi, tinh thuyền tái hiện, lần nữa rơi vào Lâu Hồng Yên hỏa vực. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam không phải là hôn huyết giả, đối với huyết nhục tinh khí cảm giác không có bén nhạy như vậy. Có thể ánh mắt của bọn hắn, nhưng nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên eo chỗ. Lúc trước, Nhiếp Thiên bị xuyên thủng về sau, liền ruột đều có thể mơ hồ nhìn thấy phần bụng, cơ nhục khối rõ ràng, cái đó có một điểm sau khi trọng thương, bị đánh xuyên bụng dấu vết. Cứ như vậy một hồi, Nhiếp Thiên eo nghiêm trọng thương thế, tất cả đều khép lại. Bọn hắn cảm giác không rõ, Nhiếp Thiên huyết nhục tinh khí biến hóa vi diệu, có thể con mắt nhìn đã nói rõ quá nhiều vấn đề. Kinh khủng như vậy lực hồi phục, sợ là hài cốt bất phá thân, yêu ma bất diệt thể, đều không thể với tới a. Hoàng Tân Nam cũng bị giật mình. Lâu Hồng Yên kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên, lần thứ nhất, đối với một cái so với nàng cảnh giới thấp kém người, sinh ra kiêng kỵ sâu sắc. Dương Phàm, tích dịch tộc này lao quái, bị ta tạm thời vây ở, hắn muốn tránh thoát, không dễ dàng như vậy. Triệu Hành phân chân tiếng kêu, từ bên trên chiến trường truyền đến, ngươi có thể đằng xuất thủ, đi đối phó mặt khác cửu giai huyết mạch của tích dịch tộc người rồi. Ta ít nhất còn có thể lại vây khốn khi hắn một canh giờ. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, có thể mơ hồ chứng kiến tích dịch tộc lão giả ở đằng kia bọt khí trong suốt ở bên trong, cũng không có lúc trước nhuệ khí. Cái xương kia mất đi, huyết mạch tấn ký nổ, dường như đả thương nặng tâm linh của hắn, dẫn đến hắn hùng tâm trang trí đều bị phai mở hơn phân nửa. Loại này nhân vật có số má, sợ nhất chính là tao ngộ tâm linh thống kích. Trận chiến này chúng ta hẳn thắng. Hoàng Tân Nam nói. Dương Phàm đằng xuất thủ, tham dự tiến cùng mặt khác cựu giai tích dịch tộc chiến sĩ chém giết, khiến cho cái kia bốn vị thánh vực áp lực lớn đại giảm nhẹ. Khác một mảng lớn khu, bắt giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân, phần lớn mình đầy thương tích, vẻ ngoài suy sụp. Bọn hắn thờ phượng thần minh, huyết mạch dẫn đạo giả, dựa vào mà sống xương cốt, đều bị Nhiếp Thiên cướp đoạt, để cho bọn hắn cũng đều tuyệt vọng. Nhiều như vậy bắt giai tích dịch tộc tộc nhân, ta chỉ cần có thể lập tức chém giết, có thể dùng máu thịt gặp lại lực lượng. Nhiếp Thiên một chút suy nghĩ, thì có quyết định, chuẩn bị thêm một sức lực. Trong tay hắn cái xương kia, lại một lần ném mà ra, mang theo quần quần khí huyết, phần đông ánh sáng màu máu chói mắt, cực kỳ thoải mái mà, lại đem một vị bát giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân, đâm thủng sọ não mà chết. Đi thi thể của hắn chỗ. Nhiếp Thiên quá khẽ. Lâu Hồng Yên theo lời thay đổi hỏa vực, cực nhanh hướng rơi xuống, cái thứ hai bị Nhiếp Thiên trong tay xương cốt nháy mắt giết tích dịch tộc tộc nhân chỗ. Chương 963, bình định chiến đấu. H2 chính văn chương 963 bình định chiến đấu H2. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ bốn. Tổng cộng 4 tích dịch tộc bát giai chiến sĩ, trước sau bị Nhiếp Thiên trong tay thần bí xương cốt, lập tức nháy mắt giết. Hung hồn xé xác ăn hồn phách, hắn thì là vận dụng sinh mệnh huyết mạch, nhảy vào chết đi tích dịch tộc tộc nhân trong cơ thể, lần nữa ngưng tụ huyết nhục tinh khí, bổ sung tiêu hao. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam hai người, thủy chung đi theo hắn. Quá trình này, kỳ thật có chút chậm chạp, giết liền 4 tích dịch tộc tộc nhân, tiêu hao Nhiếp Thiên một cái nửa canh giờ. Xương cốt của ta, ngũ tạng lục phủ, gân mạch bên trong, ẩn chứa huyết nhục tinh khí, rõ ràng muốn càng thêm tràn đầy. Bắp thịt và máu tươi trong, tương tự có thể chứa huyết nhục tinh khí, chẳng qua là số lượng muốn giảm rất nhiều. Từ bát giai tích dịch tộc tộc nhân trong cơ thể, hút ra huyết nhục tinh khí lúc, Nhiếp Thiên ám tự cảm ứng. Hắn đủ này thiên truy bách luyện huyết nhục thân thể thân, bất kỳ cái gì một chỗ, đều có thể nhét vào huyết nhục tinh khí. Huyết nhục tinh khí ở trong cơ thể hắn không chỗ nào không có. Nhưng mà, cẩn thận cảm ứng về sau, vẫn có thể phát hiện rõ ràng khác nhau. Trải qua thiên mục trọng sinh thuật nhiều lần rèn, tại tinh cốt, bao hàm bẩn, mềm dai gần 3 bước về sau, hắn xương cốt, tạng phủ cùng gân mạch ở trong, hàm hữu huyết nhục tinh khí rõ ràng nồng đậm rất nhiều. Rèn luyện qua bộ phận, như vật chứa trải qua mở rộng, ngoại trừ cứng cắp hơn bên ngoài, có thể thừa nhận huyết nhục tinh khí cũng nhiều hơn nhiều. Thiên mục trọng sinh thuật 5 bước, cuối cùng 2 cái giai đoạn, rèn thịt cùng ngưng huyết, hắn vẫn chưa làm chế tạo, không có bị lần lượt cường hóa ngưng luyện. Đợi cho thiên mục trọng sinh thuật đằng sau 2 cái giai đoạn, cũng tu hành thành công, ta đủ này huyết nhục thân thể có thể chứa huyết nhục tinh khí cực hạn, sẽ lần nữa đạt được đột phá. Vận dụng cái kia thần bí xương cốt, mỗi nhất kích đều cơ hồ rút cố gắng hết sức trong cơ thể huyết nhục tinh khí. Vật ấy, tại tích dịch tộc kia lão quái trong tay, có thể xuyên tấu dương phàm, triệu hình cái này thánh vực giả vực giới, lập tức trọng thương bọn hắn. Nguyên nhân, tất nhiên là vì tích dịch tộc lão quái trong cơ thể huyết nhục năng lượng vượt xa ta. Trước mắt ta, mặc dù triệt để khống chế vật ấy, là gắn mình huyết mạch tân ký, có thể là bởi vì ta khí huyết chưa đủ, cũng không thể thời gian dài vận chuyển. Một kích liền tiêu hao ta tất cả huyết nhục tinh khí, nếu không phải sinh mệnh cấp thủ huyền liền diệu, có thể từ chết đi tích dịch tộc tộc nhân trong cơ thể, thời gian ngắn tích góp được mới huyết nhục tinh khí, ta là không có biện pháp thời gian dài tác chiến. Có lẽ chờ sinh mệnh huyết mạch của ta lần nữa phát sinh lột xác, từ lục giai bước vào thất giai, thức tỉnh bước phát triển mới đích thực huyết mạch thiên phú, có thể động dụng cái kia thần bí xương cốt số lần cùng thời gian, liền có thể nhiều một ít rồi. Khi đó theo ta huyết nhục tinh khí rèn luyện cường hóa, xương uy lực vẫn còn đang có thể tăng lên không ít. Nghĩ như vậy, Nhiếp Thiên lại một lần thi triển xương cốt. Màu đỏ thâm xương cốt rời khỏi tay, khớp xương bên trong rất nhiều màu đỏ dạng tinh thể viên bi, tại huyết văn trong sáng chói long lánh. Thần bí xương cốt đều to mà ra. Giang rắc. Đệ ngũ bát giai huyết mạch của tích dịch tộc chiến sĩ, cứng rắn đầu lâu, bị đột nhiên vỡ vụn. Vị kia bát giai huyết mạch của tích dịch tộc chiến sĩ, phát ra thê lương kêu rên, nhưng cũng không có lập tức chết đi. Thần bí xương cốt cũng không thể một chốc liền nổ tung hắn cực đại đầu lâu, xuyên thấu mà ra. Giết hắn đi. Hai cái phân biệt phụ thuộc hư vực của Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên dưới trướng, tả hữu giáp công, một người điều khiển di chuyển kim sắc trường mâu, một người vận chuyển bảo quang lấp lánh hoàng sắc hồ lô. Trường mâu cùng hồ lô, luân phiên bạo kích hướng bị thương nặng tích dịch tộc tộc nhân, đánh chính là hắn tích dịch tộc khổng lồ thân thể, lung lay đung đưa. Đi. Kim sắc trường mâu đâm về tích dịch tộc tộc nhân, giang cưa vậy cái đuôi. Cái kia đoạn dài đuôi dài, lập tức máu me tung tóe, lóe ra lạnh như băng kim loại tia sáng cái đuôi, mạnh liệt nổ. Hoàng sắc hồ lô thì là thừa cơ vọt tới tích dịch tộc tộc nhân, dương lên rậm rạp màu đỏ tươi miệng khổng lồ, tên kia kêu thảm tích dịch tộc tộc nhân dần dần không hề có thanh âm phát ra. Chíu. U. Đâm vào đầu lâu chỗ, cái kia thần bí xương cốt lại một lần rơi vào Nhiếp Thiên trong tay. Tích dịch tộc này chiến sĩ huyết mạch hẳn tại bát giai đỉnh phòng, rất nhanh thì có thể tiến vào cửu giai huyết mạch. Lâu Hồng Yên nhìn qua Nhiếp Thiên nói, ngươi gọi động cái kia thần bí xương cốt có thể lập tức chém giết những thứ khác bát giai tích dịch tộc tộc nhân, nhưng tại đối phó hắn thời điểm chỉ có thể trọng thương. Nhiếp Thiên gật đầu, bắt giai đỉnh phong người, hoàn toàn chính xác khó giải quyết một điểm. Thần bí xương cốt rơi vào tay, Nhiếp Thiên lúc trước vừa tích góp huyết nhục tinh khí, lại thay đổi một bó đuốc. Lâu Hồng Yên sớm đã thành thói quen xáo lộ của hắn, hỏa vực tới gần, sau đó liền thấy Nhiếp Thiên cưỡi tinh thuyền, từ nàng hỏa vực bay ra, lại tiến vào cái kia bắt giai đỉnh phong huyết mạch, tích dịch tộc tộc nhân khổng lồ thi thể, tại máu thịt bên trong hoạt động. Sinh mệnh cấp thủ lại hiện ra. Nửa khắc sau, tinh thuyền từ khô quắt héo rút thi thể ở bên trong, lại bay trở về hỏa vực. Nhiếp Thiên lần nữa thay đổi thần thái sang láng, trong tay cái kia dính đầy tích dịch tộc tộc nhân máu tươi thần bí xương cốt, sinh ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Ồ, một bay trở về, Nhiếp Thiên còn chú ý bốn phía, đột nhiên chú ý tới tộc nhân của Tích Dịch tộc, chợt bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Ông ngao. Tích Dịch tộc cửu giai điên phong lão giả, rốt cuộc dễ rủa Triệu Hành bọt khí trong suốt, hắn không gấp xung phong liều chết Triệu Hành, ngược lại phát ra kêu rên. Huyết mạch tiềm năng bộc phát, Tích Dịch tộc lão giả thân như buôn lôi thiểm điện, trong khoảnh khắc thoát ly chiến trường. Từng đoàn mây máu từ hắn trong miệng thoát ra, mây máu dần dần tràn ngập ra, thẩm thấu hướng kia hơn Tích Dịch tộc tộc nhân trong cơ thể. Còn sống sót Tích Dịch tộc tộc nhân, bị mây máu bao phủ, huyết mạch chỗ sâu tiềm lực như là bị khai phát ra tới, phụ dung sớm nở tối tàn giống như, khí thế tăng vọt. Chợt, chỉ thấy ít tộc nhân của Tích Dịch tộc kia, dọc theo hắn chạy trốn phương hướng, hóa thành từng đạo màu xanh lá quang ảnh, nhao nhao thoát ly chiến trường. Chạy thoát. Hoàng Tân Nam sững sờ một chút, liền lập tức kịp phản ứng, vội vàng hỏi thăm, "Sư tỷ, có muốn đuổi theo hay không kích xuống dưới?" "Tự nhiên muốn." Lâu Hồng Yên hừ một tiếng, phất tay ra lệnh, đuổi theo đánh tiếp, làm hết khả năng đem ít Tích Dịch tộc tộc nhân kia đánh chết. Còn có chiến lực, đông đảo nhân tộc luyện khí sĩ đều vận dụng vực giới lực lượng, nhanh chóng tiến đến. Chạy tán loạn Tích Dịch tộc tộc nhân, thỉnh thoảng phát ra tiếng rít, vốn nhất trí phương hướng, đột nhiên cải biến. Còn sống Tích Dịch tộc tộc nhân, giải tán lập tức, đều dùng phương hướng khác nhau, bay bốn phương tám hướng, để tránh bị nhân tộc cường giả cho một mẹ hốt gọn. "Chúng ta phủ xuống Tích Dịch tộc kia vực giới, bọn hắn sợ là không còn dám trở về. Còn lại hai cái gần tới vực giới, có lẽ còn dám hơi dừng lại." Lâu Hồng Yên híp mắt, lại khôi phục thông dong bình tĩnh, "Chúng ta liền đi lúc tới vực giới, cái kia vực giới còn dư lại, huyết mạch cấp thấp Tích Dịch tộc tộc nhân, không phải đại quy mô đồ sát. Nghe lời, đều còn để lại cho ta, sau này dùng để trợ giúp chúng ta khai khẩn ba đại vực giới khoáng sản linh tài. Không nghe lời, giết một đám, dùng để trấn nhiếp khác kiệt ngạo bất thuần người." Hoàng Tân Nam nói, "Sư tỷ, cái kia trôi đi bất định, không biết phương vị không gian bí điểm, không có tiếp tục tìm kiếm cần thiết chứ?" "Ừ, không dùng tại trên không gian bí điểm lãng phí thời gian." Lâu Hồng Yên gật đầu, "Đi thôi, chúng ta đi chạy trốn chính là cái kia vực giới, đem đều quyết định. Nơi đây, chỉ còn lại Dương Phàm một người, lưu lại thủ hộ thần tử thần nữ." Chiến đấu đến lúc này, không sai biệt lắm xem như đã xong, Dương Phàm lôi điện vực giới kia, tuy rằng nghiền nát, nhưng kỳ thật không có bị phá hủy, đợi cho hắn phát hiện ra lôi điện tràn ngập chi địa, còn có thể lấy lôi đỉnh thiểm điện, đem thánh vực một lần nữa khôi phục lại. Hắn hộ tống ba người, hướng phía Tích Dịch tộc vực giới bay đi lúc, liên tiếp nhìn về phía Nhất Thiên, trong mắt vẻ kinh dị, dần dần dày. "Nhất Thiên, một ít cục xương Dương Phàm muốn nói lại thôi." Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, "Ngươi thế nhưng là muốn nhìn một chút." Dương Phàm hơi có vẻ lúng túng, bất quá vẫn là gật đầu, "Chính là chỗ này cục xương, khiến cho thánh vực của ta thiếu chút nữa băng diện, vật ấy uy lực, ta bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy sợ hãi. Ta nghĩ kiểm tra một chút căn này thần bí xương cốt kỳ diệu, không biết." "Được." Nhiếp Thiên không sử dụng bản thân huyết nhục tinh khí, không cố ý thúc dục xương cốt, đợi cho Lâm gần Dương Phàm lúc, đem cái xương kia giơ lên. Dương Phàm thu liễm thánh vực, bản thể lao ra, tiểu cẩn thận mà chuyển qua Nhiếp Thiên bên cạnh, đem cái kia thần bí xương cốt dùng rậm rạp kia chớp quấn quanh lấy, mang về thánh vực của hắn, dốc lòng phỏng đoán ảo diệu. Chương 964, kiểm tra đo lường xương cốt. H2 chương 964 kiểm tra đo lường xương cốt H2. Tích Dịch tộc cái thứ nhất vực giới. Ngoại vực u ám vắng lặng trong tinh không, nổi lơ lửng 11 bộ Tích Dịch tộc tộc nhân khổng lồ thi thể, những thứ này thi thể đều là bị Dương Phàm, Lâu Hồng Yên dẫn dắt kéo đến tận đây. Cũng là bởi vì những thứ này thi thể tồn tại, bọn hắn phản hồi chi lộ tiêu hao thêm gấp đôi thời gian. 11 cỗ thi thể đều là xuất từ bát giai huyết mạch của Tích Dịch tộc chiến sĩ, trong đó 5 bộ đều là chết ở Nhiếp Thiên cái kia thần bí xương cốt tay. Có 4 cỗ thi thể bị Nhiếp Thiên thông qua sinh mệnh cấp thủ kéo ra huyết nhục tinh khí khô quắt héo rút. Còn có 1 bộ bát giai đỉnh phong huyết mạch Tích Dịch tộc tộc nhân vẹn vẹn bị hút ra một nửa huyết nhục tinh khí, hình thể mặc dù thu nhỏ lại một đoạn, nhưng vẫn là lưu lại không ít huyết nhục tinh khí ở bên trong. Nay 11 bộ thi thể của Tích Dịch tộc tộc nhân, Lâu Hồng Yên là chuẩn bị như thế này, đưa đến Tích Dịch tộc tòa thành trì kia, trấn nhiếp tất cả Tích Dịch tộc tộc nhân, để cho bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. "Chúng ta trước chờ đợi ở đây, đuổi giết dư thừa Tích Dịch tộc tộc nhân đấy, sẽ dựa theo ước định, không sai tụ hợp." Lâu Hồng Yên nói. Nhiếp Thiên cùng Hoàng Tân Nam đều không có dị nghị. Dương Phàm ở chỗ sâu trong lôi điện vực giới, sấm sét vang dội, có nóng nảy tiếng nổ vang, lúc mà vang lên. Có khi, còn có màu đỏ tươi huyết quang, lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng tiêu diệt đi. Dương Phàm vẫn còn tìm hiểu cái kia thần bí xương cốt kỳ diệu, muốn xem ra xương cốt cuối cùng đến từ loại nào giống, ký thác bí mật gì. Nhiếp Thiên cũng không lo lắng. Dùng hắn toái tinh cổ điện thân phận của vị tinh thần chi tử thứ 7, lại ở trong đó là cấn mình 10 giọt sinh mệnh tinh huyết, thay thế ấn ký của Tích Dịch tộc lão giả, trở thành xương cốt chủ nhân, hắn không tin Dương Phàm dám can đảm nuốt vào đồ đạc của hắn. Hắn cũng muốn biết, Dương Phàm có không có năng lực xiết phá căn này thần bí xương cốt lai lịch. Hắn đặc biệt huyết mạch, đến nay không biết ngọn nguồn ở nơi nào, Dương Phàm nếu có thể nhìn ra manh mối, hắn có lẽ còn có thể mượn cơ hội biết rõ phụ thân hắn là ai. Thời gian vội vàng, mấy người đều tại nhàm chán chờ. Lâu Hồng Yên đợi một hồi, liền hướng Nhiếp Thiên nói rõ, nàng cần phải vận dụng nhẫn chữa vật kỳ vật, một lần nữa ngưng luyện hỏa vực. Nàng hỏa vực bị thần bí xương cốt một kích về sau, phần đông hư ảo núi lửa, biển lửa, sông lửa, nhao nhao biến mất. Trước mắt, nàng hỏa vực cũng nhận được vết thương, nàng nhất định phải nhanh khôi phục. Đến chỗ của ta đi. Hoàng Tân Nam với tay, màu vàng xe kéo bị gọi ra. Một vòng vàng rực từ màu vàng xe kéo ven phát ra, đem xe kéo một mực bao lấy, không bị ngoại vực tạp chất xâm hại. Ta đây chiếc xe kéo, tốc độ không bằng tinh thuyền nhanh, nhưng phòng ngự lực không yếu, có thể để cho ta thời gian dài dừng lại ngoại vực tinh hà. Đợi cho Nhiếp Thiên đi vào, Hoàng Tân Nam cười giải thích, dùng phi hành linh khí cấp bậc đến xem, nó cố gắng so với tinh thuyền, hơi hơi yếu một chút, nhưng là yếu không được quá nhiều. Rất lợi hại. Nhiếp Thiên tán thưởng. Tinh thuyền thu hồi, ngũ đại hung hồn sớm đã biến mất hướng Minh Hồn Châu, hung hồn phân thực tích dịch tộc mấy cái bát giai huyết mạch chiến sĩ hồn phách, tương tự cần một ít thời gian tiêu hóa, lột xác. Lúc này, Nhiếp Thiên 10 giọt sinh mệnh tinh huyết đã lần nữa ngưng luyện. Hắn bị xuyên thủng eo, triệt để hết bệnh, nhìn không ra một điểm được quá trọng thương dấu hiệu. Xung quanh, vô số cố nổi lơ lửng, bắt giai huyết mạch tích dịch tộc nhân khổng lồ thi thể, trong mắt của hắn đều là đồ tốt, đã có thể dùng để tiếp tục tu luyện thiên mục trọng sinh thuật rèn thịt, còn có thể thiết cắt về sau, cất giấu đi, làm như hắn sau này thực vật, bổ sung hắn tiêu hao huyết nhục năng lượng. Đáng tiếc, cựu giai huyết mạch tích dịch tộc nhân không có một cái chém giết. Hoàng Tân Nam rõ ràng có chút tiếc nuối, tích dịch tộc nhân, ngoại trừ cái kia hình dạng nhân loại lão giả, những người khác đều không bằng yêu ma, tà minh, ưu tộc cái này đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc, có được rất nhiều huyết mạch bí thuật, có thể dùng hậu thiên phương thức rèn luyện cốt nhục bị gờ rủ đi túi. Điều này cũng dẫn đến bọn hắn thân thể huyết nhục chi lực không đủ ngưng luyện, rất nhanh thì sẽ tan biến ở thiên địa. Nếu như bắt giai huyết mạch cổ thú, yêu ma, hải cốt tộc, sau khi chết mấy vạn năm thời gian rèn luyện thân thể, huyết nhục năng lượng sói mòn chậm chạp, còn có thể cần làm một ít khí vật tài liệu chính. Hải cốt của bọn hắn sợ thì không cách nào dùng để đi luyện chế thông linh cấp trí bảo. Hoàng Tân Nam lúc nói chuyện, từ Lâu Hồng Yên bên trong nhận chữ vật, bay ra một cái ngọn lửa khê hà như may vá, ở tại hỏa diễm xuyên thẳng qua, tu tu bổ bổ, dường như đang khôi phục kia hư vực ảo diệu. Lúc trước tiêu tán núi lửa, sông lửa, biển lửa, lại chầm rãi từng cái hư ảo mà ra. Thi thể của ít tích dịch tộc nhân kia, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích cho ta? Nhiếp Thiên nói. Hoàng Tân Nam sửng sốt một chút, ngươi chuẩn bị? Ta hữu dụng, ngươi cũng hiểu rõ, ta là hôn huyết giả. Bọn hắn trong thi thể lưu lại huyết nhục tinh khí, có trợ giúp huyết mạch của ta cường hóa. Nhiếp Thiên thẳng thắn, không có vấn đề. Hoàng Tân Nam đều không có hỏi thăm Lâu Hồng Yên, liền một cái nhận lời, không có ngươi, chúng ta chinh phạt tích dịch tộc hành động, chỉ sợ thất bại thảm hại rồi, chúng ta đều chưa hẳn có thể còn sống phản hồi Ngũ Hành Tông. Ngươi, cướp lấy cái xương kia, khiến cho tích dịch tộc lão quái thực lực sụt, một lần hành động thay đổi cục diện. Ngươi công lao lớn nhất, thu hoạch đồ vật nên tối đa. Lời nói tới nơi này, Hoàng Tân Nam vẻ mặt hâm mộ, nhìn về phía Dương Phàm Lôi Điện vực giới, bất quá đây, theo góc độ quan sát của ta, thu hoạch của ngươi cũng đích xác lớn nhất. Cái kia thần bí xương cốt, giá trị so với tích dịch tộc ba đại vực giới, hẳn đều lớn. Vật ấy, ngươi mang về Toái Tinh cổ điện, giao cho người đặc biệt xem xét, có thể có được không rẻ điểm cống hiến. Giao cho tông môn. Nhiếp Thiên nhíu mày. Không phải lên giao nộp, chỉ là cho người của Toái Tinh cổ điện, kiểm tra đo lường giá căn cốt đoạn, tốt ghi chép đến Toái Tinh cổ điện trong điện tịch, lại để cho sau này tông môn tử đệ có một nhận thức, tương lai có thể đề phòng một chút. Hoàng Tân Nam ảo ảo cười cười, Toái Tinh cổ điện các ngươi cũng không phải không nói lý địa phương, ngươi liều sống liều chết có được đồ vật gì đó, bọn hắn ha có thể cưỡng ép cướp đoạt. Chẳng qua là kiểm chắc lời nói, không có vấn đề. Nhiếp Thiên yên lòng. Lại qua một hồi, lục tục, Hoàng Tân Nam, dưới trướng Lâu Hồng Yên, dần dần trở về. Quay về người tới, có dùng vực giới bao lấy tích dịch tộc nhân thi thể khổng lồ, có người thì là tay không mà về. Mấy giờ về sau, tất cả kẻ đuổi giết, tất cả đều tụ tập ở đây. Dung Triệu Hành cầm đầu thánh vực cường giả, đều không thu hoạch được gì, lắc đầu tỏ vẻ, cửu giai huyết mạch tích dịch tộc nhân, tất cả trốn cách, kể cả cái kia mạnh nhất tích dịch tộc lão quái. Làm bọn hắn cảm thấy kỳ quái chính là, chạy ra bọn hắn cảm giác cùng ánh mắt không lâu tích dịch tộc nhân, giống như có phương pháp gì, thoang cái triệt để tan biến không còn dấu tích. Bọn hắn tiếp tục lục soát tra được, không có tí thu hoạch nào. Bị chém giết, chỉ vẹn vẹn có 5 cái, chẳng qua là bát giai huyết mạch tích dịch tộc nhân. Phương này không biết tinh hà, tất nhiên còn có khác, chúng ta không biết không gian bí điểm. Chúng ta không rõ ràng lắm, tích dịch tộc nhân nên biết, bọn hắn nên là thông qua một ít không gian bí điểm, bỗng nhiên chạy trốn phương này tinh hà, không biết tung tích. Triệu Hành trầm ngâm hồi lâu, có chút phiền não, không gian bí điểm, huyền diệu khó lường, trừ phi tinh thông không gian lực lượng người, mới có thể đem một ít che giấu không gian bí điểm cảm giác ra. Trong chúng ta, không có nhân vật như vậy, nếu hư linh giáo giáo đồ ở đây, có lẽ có thể tìm ra, sắp biến mất tích dịch tộc nhân, toàn bộ bắt tới. Thanh âm của Lâu Hồng Yên từ nàng hỏa vực truyền đến, không cần để ý bọn hắn, chúng ta tới đây chẳng qua là muốn từ cái kia ba đại vực giới thu hoạch vực trong giới hạn tích chứa tài nguyên tu luyện. Tích dịch tộc vực giới không có đậm đà thiên địa linh khí, không thích hợp nhân tộc thời gian dài sinh tồn. Cùng ba đại vực giới vật tư bị khai thác ra, chúng ta liền bỏ qua nơi đây. Cũng đúng. Triệu Hành cười cười, ta cũng quên, chúng ta là làm một chuyến liền đi, cũng không phải lần nữa thành lập tông môn. Dương Thúc. Lâu Hồng Yên quát nhẹ. Dương Phàm cái kia lôi điện mãnh liệt vực giới, lập tức bình tĩnh trở lại. Dương Phàm từ lôi điện vực giới nổi lên, niệm niệm không thôi, đem cái kia thần bí xương cốt một lần nữa trả cho Nhất Thiên. Vật ấy, trải qua ta kiểm tra đo lường, không thuộc về bất luận cái gì chúng ta đã biết chủng tộc. Nay đoạn xương cốt, giống như hội tụ cái kia không biết sinh mệnh, suốt đời huyết nhục năng lượng, liền huyết mạch tinh liệm đều ghi dấu ở trong. Thứ này, ta là không có năng lực vào trong đó khắc trận đồ. Bất quá đây, chờ ngươi trở lại Toái Tinh cổ điện, có thể rèn luyện bất hủ thần khí luyện khí sư, ra tay ở trong đó khắc các loại trận đồ về sau, ngươi có thể quán chú ngươi tu luyện tất cả thuộc tính khác nhau lực lượng. Còn nữa, vật ấy có thể tiếp nhận các loại thuộc tính lực lượng, hỏa diễm, thảo mục, tinh thần đều có thể dung nhập. Nó đối với tinh thần chi lực dị thường mẫn cảm, ta đoán được, nó có thể tự động tụ tập ngoại vực tinh hà tạp chất, bổ sung hao tổn, tiếp tục cường hóa tự thân. Loại này đặc tính vô cùng thích hợp ngươi, có lẽ có thể nhờ vào đó chế tạo ra một kiện bất hủ cấp bậc thần khí. Dương Phàm âm điệu mạnh mẽ nói. Bất hủ thần khí. Mọi người nhao nhao xôn xao. Chương 965, thu hoạch trọng đại. H2 chính văn chương 965 thu hoạch trọng đại H2. Bất hủ cấp bậc thần khí chính là nhân tộc trọng bảo, là nhân tộc thần vực cường giả, cùng dị tộc thập giai đại tôn tranh phong độ sắc bén. Thần khí cơ hồ đều chỉ ở tứ đại cổ lão tông môn trong tay. Loại này thần khí coi như là bốn đại tông môn cũng không phải bất luận cái gì thần vực cũng có thể có, số lượng cực kỳ ít ỏi. Bất hủ thần khí mỗi một kiện đều nghe tiếng tinh hà, chấn nhiếp tất cả đại chủng tộc. Luyện chế bất hủ cấp bậc thần khí, điều kiện hà khắc, đầu tiên phải có thiên dưỡng cấp linh tài, còn muốn phụ trợ hứa nhiều địa vận cấp tài liệu, trong quá trình luyện chế cũng đi đôi với rất nhiều không biết nhân tố, cực khó thành công. Có thể luyện chế bất hủ cấp bậc thần khí nhân vật, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước đây không lâu, cái kia có đủ không gian huyền diệu, tại ở chỗ sâu trong toái diện chiến trường hiện ra thiên dưỡng cấp dị bảo, liền đã dẫn phát hư linh giáo chấn động, thần vực cấp bậc người đều đi đến mà đi. Cái kia dị bảo, còn vẹn vẹn chỉ là thiên dưỡng cấp linh tài, là luyện chế bất hủ thần khí mấu chốt, mà không phải chân chính đồ vật. Dương Phàm nói ra, Nhiếp Thiên thu được thần bí xương cốt, luyện chế sau này có khả năng chế tạo ra bất hủ thần khí, khiến cho mọi người đều không ngừng hâm mộ. Bất hủ thần khí, mỗi một kiện đều lai lịch phi phàm, có thể tăng lên tông môn nội tình. Một kiện bất hủ thần khí, có thể bù đắp được phần đông đẳng cấp cao tình vực rồi. Vị tinh thần chi tử thứ 7 số phận, thực sự quá tốt, lại có thể tại mới vực giới trong thăm dò được loại này kỳ vật. Chúc mừng a. Thánh vực, cường giả hư vực cấp bậc đều nói với Nhiếp Thiên hạ, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Dương Phàm, Triệu Hành, còn có mặt khác bốn đại thánh vực, cũng chỉ là nắm giữ thông linh cấp bậc đồ vật, mà không phải là bất diệt. Bọn hắn, mặc dù tương lai may mắn bước vào thần vực, cũng rất khó phát hiện ra thích hợp thiên dưỡng cấp linh tài, tìm được có thể luyện chế bất hủ cấp bậc thần khí nhân vật, vì bọn họ rèn bất hủ thần khí. Mà Nhiếp Thiên, trước mắt chẳng qua là huyền cảnh cấp bậc. Tốt rồi được rồi, chẳng qua là có khả năng mà thôi, các ngươi đừng nguyên một đám mắt đỏ. Lâu Hồng Yên nhẹ giọng ho khan, phất tay ý bảo, muốn mọi người hàng lâm tích dịch tộc kia vực giới, bình định này vực. Nguyên một đám vực giới, bao lấy thi thể của tích dịch tộc tộc nhân, xuyên thấu vực giới hàng rào, nhao nhao rơi xuống. Bọn hắn hướng về chi địa, chính là tích dịch tộc đấy, cái kia tòa cổ xưa thành trì. Tòa thành trì kia, bị Nhiếp Thiên vận dụng tinh lạc, thay đổi thiên thạch cực nhanh quy tích, vênh tạc qua một phen, đã thành tổ ong. Trong thành trì, lưu lại thất giai, còn có phần đông lục giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trước tiên trông thấy rõ ràng đều là trong tộc một cái bát giai huyết mạch tộc thi thể của người. Tuyệt vọng tràn ngập tại mỗi một tích dịch tộc tộc nhân trong lòng. Bị bọn hắn coi là thần linh, vị tích dịch tộc lao giả kia rõ ràng dẫn cường đại nhất tộc nhân hướng cách tinh không đuổi giết những người ngoại lai này. Vì sao bay trở về đấy chẳng qua là mỗi một cô thi thể? Rất nhanh bọn hắn liền ý thức được chủng tộc tận thế đã đến. Có không cam lòng người từ trong thành trì bay lên không trung, ố hoa quái khiếu giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn đi cắn xé nhau. Tầng mây ở chỗ sâu trong có đạo đạo tráng kiện tia chớp như thác nước rủ xuống, có óng ánh khê hàng nghiêng, có rực liệt hỏa diễm cuồn cuộn, có nghiền nát máu thịt trọng lực tràng bao phủ, thật nhiều thông linh trí bảo từ trên trời giáng xuống. Còn có tâm huyết đấy, một ít tích dịch tộc tộc nhân ở giữa không trung đã bị đuổi giết. Không có quá lâu, cả tòa thành trì đều an tĩnh lại, tại thành trì một ít nơi hẻo lánh mơ hồ chuyển đến tiếng khóc. Chiến tranh xem như tạm thời đã xong. Nhiếp Thiên cảm thán một tiếng, không có đi quản ngũ hành tông xử lý như thế nào tích dịch tộc tộc nhân, tùy tiện tìm kiếm một tòa không có bị thiên thạch nổ nát lầu đá, liền hạ xuống. Thần bí xương cốt, bắt lấy cái kia cố gắng đến từ càng xa xưa niên đại, nào đó khổng lồ sinh mệnh chủng tộc xương cốt, hắn suy nghĩ xuất thần. Đốt. Vật ấy, trải qua mạnh nhất luyện khí sư rèn, tại bên trong khắc vẽ ra trận đồ về sau, có trở thành bất hủ thần khí khả năng. Xương cốt có dài 12 mét, màu đỏ thẫm, hai đầu sắc nhọn, trung ương thoáng có bốn lượn đường vòng cung. Thần bí huyết văn, tại xương cốt bên trong, huyết văn ở chỗ sâu trong, hình như có càng thêm mảnh khảnh tinh ánh lấp lóe. Nhiếp Thiên cẩn thận nhìn, kết hợp nơi trái tim trung tâm, sinh mệnh huyết mạch của chính mình bên trong, cái kia đầu huyết mạch tinh liên, suy đoán huyết văn bên trong tinh quang, cũng là kỳ lạ huyết mạch tinh liên, là cấn lấy rất nhiều thần diệu. Xương cốt không hề trầm trọng, vào tay hơi lạnh, hắn cầm lấy xương cốt, có thể cảm giác trong cơ thể huyết nhục tinh khí tự động chạy vào một ít ở bên trong. Nhưng cùng hắn khổng lồ huyết nhục tinh khí so sánh với, bay vào bên trong đó đấy, kỳ thật cực kỳ bé nhỏ. Chạy vào huyết nhục tinh khí, tựa hồ chỉ là vì bảo trì cùng xương liên tiếp, chỉ có khi hắn chính thức điều khiển di chuyển xương cốt lúc, mới có thể trong khoảnh khắc bị quất cố gắng hết sức trong cơ thể nồng nặc huyết nhục năng lượng. Hắn thử vận dụng hỏa diễm, thảo mộc linh lực rót vào bên trong đó, phát hiện xương cốt không hề bài xích, có thể cũng không có phát ra kỳ diệu. Có lẽ chỉ có tại trong xương khắc vẽ ra hỏa diễm, thảo mộc chi lực, lại rót vào hai loại thuộc tính lực lượng mới có thể gây ra hào diệu. Nhưng mà tinh thần chi lực rót vào lúc màu đỏ thâm xương cốt, nhưng đột nhiên sáng ngời. Nhiếp Thiên trong óc ra lập tức lại hiện ra cái loại này cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, mơ hồ không rõ sinh mệnh chủng tộc xuyên thẳng qua tinh vực, bay lượn tinh hà, săn mồi kình thiên cự linh, cổ thú, cự long hình ảnh, đản sinh vu thủy nguyên thời đại, trời sinh có đủ vui chơi thỏa thích tinh hà, xuyên qua tinh hải thần bí giống, hài cốt của chúng có thể tiếp nhận tinh thần chi lực, tương lai dùng làm bất hủ thần khí, tinh thần chi lực uy lực nhất định có thể trình độ lớn nhất phóng thích. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên. Về sau một đoạn thời gian, hắn không có nóng lòng tu hành, cũng vô ích tích dịch tộc phần đông thi thể, đi tiếp tục thiên mục trọng sinh thuật ngưng luyện. Tinh lực của hắn đều để ở đó cục xương bên trên, ngày đêm vuốt vuốt phỏng đoán. Hắn thử chủ động quán chú huyết nhục tinh khí, phát hiện huyết nhục tinh khí giật nhập xương cốt, như suối sông vào biển, một điểm dị động không đều bị kia đơn giản thu nạp. Bất luận hắn hòa nhập vào bao nhiêu huyết nhục tinh khí, xương cốt đều thu nạp, dường như không đáy. Tinh huyết quá mức quý giá, xương cốt đã thu nạp mười dọn, hắn cũng không có lần nữa nhỏ xuống. Tạm thời làm cho không rõ xương chính thức kỳ diệu, bất đắc dĩ, Nhiếp Thiên đem thu hồi, lấy ra Minh Hồn Châu. Linh hồn ý thức đi vào, hắn phát hiện trong Minh Hồn Châu hốt nhiều ra một bức bản đồ tinh vực. Bản đồ tinh vực bên trong có rõ ràng ba cái điểm sáng, giống như đại biểu của bọn hắn hiện nay đang ở tích dịch tộc ba đại vực giới. Ba cái điểm sáng bên ngoài còn có mấy cái hạt gạo kích cỡ điểm sáng lập lòe, hình như là bị ẩn nặc, chỉ có tích dịch tộc bát giai, cựu giai huyết mạch người mới có thể biết được cái gọi là không gian bí điểm. Cách ba cái lớn hơn điểm sáng, nơi rất xa, có màu đen điểm mang, đại biểu cho tĩnh mịch tinh thần. Bản đồ tinh vực rất giản lược, hẳn là bị ngũ đại hung hồn xé xác ăn đấy, những cái kia tích dịch tộc bát giai huyết mạch người, lưu lại trí nhớ, trải qua Minh Hồn Châu kỳ diệu buộc vòng quanh tới. Phát hiện mới, hắn không gấp cùng Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên chia sẻ. Dù sao Lâu Hồng Yên nói, bọn hắn tại đây ba đại vực giới, không phải là thời gian dài dừng lại, chờ cho đem ba đại vực giới chứa linh tài thu thập sạch sẽ, sẽ rút lui. Về phân tích dịch tộc những cái kia may mắn còn sống sót bát giai, cựu giai huyết mạch người, đi nơi nào, Lâu Hồng Yên cũng không quan tâm. Vài ngày sau, hắn chuẩn bị bắt đầu dùng Thiên Mục Trọng Sinh thuật lần nữa thối luyện huyết đục lúc, nhìn thấy có thánh vực cường giả hướng cách tinh không, giống như đi mặt khác hai đại vực giới tìm kiếm. Lúc này thời điểm, tích dịch tộc thành trì thổ dân đã toàn bộ cam chịu số phận, không có một cái nào phản kháng thanh âm. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam cũng từ trong thành trì trốn đi, cầm lấy đặc biệt đồ vật, tìm kiếm toàn bộ vực giới, muốn biết tại nơi này vực giới cuối cùng còn có bao nhiêu có giá trị linh tài. Dưới trướng bọn hắn tại trong thành trì bắt đầu chế tạo lần nữa vực giới chi môn. Dương Phàm tọa trấn thành này, trấn nhiếp tất cả tích dịch tộc tộc nhân. Lục tục có không ít tích dịch tộc tộc nhân bị khiến từ trong thành trì ly khai, đi khu vực khác trợ giúp bọn hắn tìm khan hiếm khoáng sản linh tài. Thời gian lặng yên sói mòn, Nhiếp Thiên thông báo Dương Phàm một tiếng, cũng thoát ly tích dịch tộc thành trì, phát hiện ra một cái cây cối thương thương rừng rậm, dùng cổ mục diễn sinh trận, thu nạp rừng rậm thảo mục tinh khí, tăng thêm mấy cỗ tích dịch tộc tộc nhân bắt giai thi thể, đi tu luyện thiên mục trọng sinh thuật rèn thịt. Rèn thịt rèn luyện so với phía trước ba cái giai đoạn muốn chỉ hoãn chậm hơn nhiều. Từ tích dịch tộc tộc nhân trong cơ thể hút ra huyết nhục sinh cơ, hỗn hợp thảo mục tinh khí, mạch lạc bắp thịt cả người, cực kỳ phí công phu, mỗi một khối bắp thịt ngưng luyện cũng không phải có thể ngay lập tức có thể thành. Cũng may tích dịch tộc cái này vượt giới đã không có gặp nguy hiểm, tất cả tích dịch tộc tộc nhân toàn bộ thần phục. Thời gian một thiên thiên địa quá khứ, Nhiếp Thiên không ngừng thay đổi phương hướng, tìm kiếm lấy cái khác rừng rậm, chuyển di lấy cổ mục diễn sinh trận, chuyên tâm tại tu hành của chính mình. Thời kỳ bởi vì hắn cùng Dương Phàm đã từng nói qua, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên đều không có chủ động tìm hắn. Trong nháy mắt đã vượt qua 4 tháng. Hôm nay Dương Phàm giao cho hắn một quả tin tức trong đá, truyền đến tin tức nghiệm, hắn biết được mới vực giới chi môn xây dựng tạo thành công. Chương 966 trở về Toái Tinh Thành. H2 chính văn chương 966 trở về Toái Tinh Thành H2. Vực giới chi môn lần nữa mở, có nghĩa là mới vực giới trinh phạt sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mặc dù những cái kia biến mất tích dịch tộc tộc nhân, đi mà quay lại, cũng tuyệt đối không thể từ Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam trong tay, đem ba đại vực giới một lần nữa cướp lấy. Có qua một lần vực giới chi môn bị phá hủy trải qua, hai người kia tất nhiên sẽ trọng binh phòng thủ. Chỉ cần vực giới chi môn ở đây, bọn hắn có thể từ Ngũ Hành Tông được liên tục không ngừng trợ lực. Ngũ Hành Tông có thể là có thần vực cường giả trấn giữ, nhân tộc cổ xưa nhất bốn đại tông môn một trong, dùng thực lực của tích dịch tộc, làm sao có thể cùng Ngũ Hành Tông chống lại. Thiên Mục trọng sinh thuật giai đoạn thứ 4 rèn thịt, tiêu hao mấy cố bát giai tích dịch tộc tộc nhân thi thể, dùng gần thời gian nửa năm, rõ ràng đều chưa ngưng luyện thành công. Nhiếp Thiên hơi có chút tiên uối. Hắn đột nhiên cảm giác được, bởi vì tu luyện linh quyết hỗn tạp, mà lại có đủ đặc biệt huyết mạch, hắn tu hành chi lộ thật vẫn khó khăn rất nhiều. Nửa năm này, hắn chỉ lo tu hành Thiên Mục trọng sinh thuật, không có quá nhiều tinh lực đi đem ba cái thuộc tính khác nhau linh đan hảo hảo đi rèn luyện. Mặc dù có hỏa chủng, ba mảnh lá cây, cựu tinh hoa có thể trợ giúp hắn nhanh hơn tu hành, hắn cũng hiểu được tiến triển chậm chạp. Nếu như hắn vẹn vẹn tu luyện tinh thần chi lực, cố gắng cảnh giới của hắn lại có trường túc tăng trưởng. Việc này qua đi, ta phải hao phí mất thì giờ, chuyên chú vào tu hành của chính mình rồi. Nhiếp Thiên suy nghĩ, không thể cả ngày bốn phía phiêu bạt, cũng là thời điểm bình ổn tinh thần, hảo hảo bế quan một trận. Chíu. U. Tinh thuyền gọi ra, hắn rơi vào bên trong đó, cực nhanh hướng tích dịch tộc tòa thành trì kia. Tàn phá thành trì, trải qua tích dịch tộc tộc nhân tu bổ tái tạo, hầu như khôi phục không có bị thiên thạch đập đến trước bộ dáng. Tộc nhân của tích dịch tộc, hôm nay cũng không tại nội thành, mà là bị Hoàng Tân Nam, dưới trướng Lâu Hồng Yên xua đuổi lấy, giúp bọn hắn đi khai hoang linh thạch quán mạch. Chính giữa thành trì, một cái vực giới chi môn, lóe ra sáng loáng sáng bóng, không ngừng có người xuyên thẳng qua mà tới. Vực giới chi môn liên tiếp Ngũ Hành Tông, cũng liên tiếp qua lưu vực trước kia thuộc về tinh hà cổ hạm của Hoàng Tân Nam, bởi vậy có thể đi vào vực giới chi môn người, ngoại trừ Ngũ Hành Tông luyện khí sĩ, còn có hội tụ qua lưu vực đấy, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên phần đông luyện khí sĩ. Nhiếp Thiên, tinh thuyền thoáng hiện, Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức ba đại thánh vực, còn có Phiên Khải, Giang Phong, đám người Nhạc Viêm tỷ đều kinh hỉ mời đến. Bọn họ đều là tại vực giới chi môn xây dựng lại về sau, từ qua lưu vực mà đến, hôm nay đều có chút phấn khởi. Đã đến không lâu, thông qua Hoàng Tân Nam, dưới trướng Lâu Hồng Yên, bọn hắn đã biết rõ tích dịch tộc ba đại vực giới được thành công bắt lại. Mà Nhiếp Thiên, tại trận này, đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Nhiếp Thiên là bọn hắn tuyển định nhân vật, bọn hắn cũng được thâm lây. Hắn chính là vị tinh thần chi tử thứ 7 sao? Chính là hắn, cướp lấy cái kia hình dạng nhân loại tích dịch tộc lão giả thần bí xương cốt, vô néo liên tục chiến đấu ở các chiến trường ván. Huyền cảnh tu vi, có thể ở đây chiến phát ra nổi giải quyết dứt khoát tác dụng, làm cho người không thể tưởng được a. Ba đại vực giới phân phối, hắn sẽ được rất đại thu hoạch, có trước tiên chọn lựa quyền lợi. Đến tiếp sau chạy tới, cùng Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên quan hệ mật thiết nhân vật, Ngũ Hành Tông luyện khí sĩ, hiếu kỳ đánh giá Nhiếp Thiên, đều là tấp tắc kêu kỳ lạ. Ngươi tới thật đúng lúc. Hoàng Tân Nam cười ha ha một tiếng, dương giọng mời đến, thần sắc vui vẻ, ngươi tu hành trong khoảng thời gian này, chúng ta đi mặt khác hai cái vực giới, hơn nữa đem chúng ta hiện nay chỗ ở vực giới tìm kiếm triệt triệt để. Ngươi đoán một chút xem, ba đại tích dịch tộc vực giới đều có cái gì linh tài bị moi ra? Lâu Hồng Yên cũng lộ ra mỉm cười. Ta sao có thể đoán được? Nhiếp Thiên miết miệng, bất quá đây, xem các ngươi cao hứng như thế, tựa hồ thu hoạch không nhỏ a. Đích xác thật không ngờ, tích dịch tộc ba đại vực giới, thế mà còn là bảo địa. Lâu Hồng Yên gật đầu. Sau đó, liền do Hoàng Tân Nam giải thích với Nhiếp Thiên, nói tại tích dịch tộc ba đại vực trong giới hạn, khai quật ra ẩn chứa thuộc tính khác nhau linh thạch quặng mỏ, cùng sở hữu 10 hơn 7 cái, những cái kia quặng mỏ chứa khoáng thạch, bao quát kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, còn có lôi điện, hàn băng, thêm không ít khan hiếm vật liệu bằng đá. Tại một cái khác vực giới, có một phe đặc biệt thiên địa, gặp phần đông thiên ngoại vẫn thạch trùng kích rơi xuống. Những cái kia thiên thạch ở bên trong, có không ít chứa tinh thần thạch. Hoàng Tân Nam nói, tinh thần thạch. Nhiếp Thiên phấn khởi. Không sai, chính là tinh thần thạch. Hoàng Tân Nam trọng trọng gật đầu, ngoại trừ tinh thần thạch, còn có khác mạch khoáng, khác biệt phiến khu, sinh trưởng khan hiếm linh dược cây cỏ. Cái kia vực giới, ta cùng sư tỷ sau khi thương nghị, quyết định phân phối về ngươi, hiện đang hỏi ý kiến của ngươi, như vậy ngươi có hài lòng hay không? Nhiếp Thiên tự nhiên không có dị nghị. Hắn xuất từ toái tinh cổ điện, tu luyện tinh thần pháp quyết, rất ỷ lại tài nguyên tu hành, chính là chứa tinh thần chi lực tinh thần thạch. Tinh thuyền cũng cần tinh thần thạch điều khiển di chuyển, toái tinh cổ điện có chút khổng lồ tinh hà cổ hạm, cũng này đây tinh thần thạch vì cội nguồn năng lượng. Tinh thần thạch so với khác thuộc tính linh tài, muốn thưa rất nhiều, giá trị cũng càng thêm đắt đỏ, có thể thu hoạch phần đông tinh thần thạch, đối với hắn sau này cảnh giới tăng lên, tự thân phát triển đều có lợi. Hỏa diễm linh thạch, thảo mộc linh tài, rất dễ dàng từ từng cái cách đổi lấy, tinh thần thạch mới là phiền toái địa phương. Phái tinh cổ điện bốn phía sáng lập danh giới, tìm kiếm vực giới, một số nguyên nhân cũng là muốn thu hoạch phần đông tinh thần thạch, khiến cho tông môn tử đệ có thể mượn nhờ tinh thần thạch nhanh chóng tăng lên chiến lực cùng cảnh giới. Vậy cứ như thế, chúng ta mặt khác kiến tạo không gian truyền tống trận, có thể chạy suốt cái kia vực giới. Ngươi bây giờ liền có thể an bài người của ngươi đi cái kia vực giới, thu thập tinh thần thạch, còn khác biệt mạch khoáng. Hoàng Tân Nam mỉm cười, còn nói, tích dịch tộc bát giai tộc thi thể của ngươi, cho ngươi thêm 8 cỗ, ngươi an bài như thế nào xử trí, chúng ta không quản không hỏi. Được. Nhiếp Thiên gật đầu. Không lâu, Đồng Lệ rõ ràng cũng mượn nhờ vực giới chi môn, từ qua lưu vực chạy đến. Nhiếp Thiên đang lo, không biết nên làm như thế nào ra an bài, điều động tiên mãng tinh vực, viên tiên tinh vực, vẫn tinh chi điệu tông môn, đi cái kia vực giới mở lấy quan mạch, không biết làm sao phân phối. Hắn biết, Đồng Lệ có chút am hiểu việc này, rồi hướng Đồng Lệ 100% tín nhiệm. Hắn đem các loại, hắn không am hiểu chuyện tình, trực tiếp ném cho Đồng Lệ. Đồng Lệ vui vẻ tiếp nhận. Lục tục, có nhiều người hơn, từ vực giới chi môn dũng mãnh vào. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam đều công việc lu bù lên, vừa muốn giải thích với bọn hắn nửa năm chuyện đã xảy ra, vừa muốn sai khiến đám, đi bọn hắn chọn vực giới khai khẩn linh thạch quán mạch, đều bất chấp nhiều lời với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tại tích dịch tộc thành trì, lại chờ đợi vài ngày, nhìn thấy Đồng Lệ đều đâu vào đấy an bài, lại để cho thuộc về của hắn ba đại vực giới tông môn cường giả, thông qua không gian truyền tống trận, đi bị phân phối Nhiếp Thiên vực giới, tiến hành mạch khoáng linh thạch khai khẩn. Rất nhanh, Đồng Lệ liền thông chi hắn, cái kia vực giới ẩn chứa linh tài rất phong phú, tinh thần thạch toàn bộ lấy ra, hẳn có mấy trăm vạn đô la, chẳng qua là cần một thời gian 2 năm. Những thứ này, Nhiếp Thiên đều giao cho nàng xử lý, chính mình không đi phân tâm để ý. Làm Hoàng Tân Nam, dưới trướng Lâu Hồng Yên, cũng đều đang bận rộn tại đem tích dịch tộc vực giới, nơi cất giấu khoáng thạch linh tài lấy hết lúc, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, thông báo cùng Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên một tiếng, liền từ vực giới chi môn rời đi. Trở về qua lưu vực, lại mượn nhờ khóa vực không gian truyền tống trận, Nhiếp Thiên đến liệt không vực. Chốc lát về sau, Nhiếp Thiên lại từ liệt không vực cái kia tọa điện đường, bước vào Hồng Thiên Lâu. Hồng Thiên Lâu, tọa lạc ở Toái Tinh Thành, vì Toái Tinh cổ điện căn bản. Hắn rời đi sau này, Hồng Thiên Lâu không có một bóng người, đệ tử của Toái Tinh cổ điện Hòa trưởng lão, bởi vì thử lâu thuộc về hắn, không có hắn cho phép, cũng sẽ không tiến nhập. Toái Tinh Thành. Trở về Nhiếp Thiên, không gấp tại từ Hồng Thiên Lâu đi ra, lộ ra hiện ở Toái Tinh Thành. Hắn ngay tại Hồng Thiên Lâu, tiếp tục bản thân tu hành, chẳng qua là phương thức tu luyện, từ Thiên Mục trọng sinh thuật chuyển rời đến Linh Đan ngưng luyện. To lớn vĩ đại trong Toái Tinh Thành, đại biểu cho Toái Tinh cổ điện cổ lão tông môn này ở bên trong, trưởng lão Ngụy Lai từ trong tĩnh tọa tỉnh lại, đung đưa một viên thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu màn sáng xen lẫn, một mảnh dài hẹp màn sáng, đều đại biểu cho nguyên một đám từ nơi khác chuyển tới mới nhất tin tức nghiệm. Nhiếp Thiên cùng Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ, cộng đồng thăm dò vực giới, lại có mới vực giới chi môn xây dựng lại. Vậy vùng thiên địa mới, có tích dịch tộc tộc nhân sinh hoạt, đã bị hắn đám cướp lấy. Nhiếp Thiên, dĩ nhiên là chinh phạt mới vực giới, công lao lớn nhất, thu hoạch nhiều nhất một người. Hắn còn được đến một đoạn thần bí xương cốt. Liên tiếp tin tức liên quan tới Nhiếp Thiên, bị Ngụy Lai từ trong thủy tinh cầu cho bóc ra. Lấy được tin tức càng nhiều, Ngụy Lai càng là ngạc nhiên, thỉnh thoảng tán thưởng hai câu, lông mày giãn ra. Ngụy trưởng lão, Hồng Thiên Lâu có không gian ba động sinh ra, vị tinh thần chi tử thứ 7 nên đã trở về, chẳng qua là cũng không có đi ra khỏi. Đào Cẩm lặng yên tới, thấp giọng bẩm báo. Ngụy Lai ngẩn người, gật đầu tỏ ý biết. Chương 967, bình cảnh. H2 chính văn chương 967 bình cảnh H2. Có cảm giác tại tu luyện hỗn tạp, dùng về mặt tu hành không đủ thời gian, Nhiếp Thiên bước vào Hồng Thiên Lâu về sau, liền không hề thò đầu ra. Hồng Thiên Lâu tọa lạc ở Toái Tinh Thành. Toái Tinh Thành thiên địa linh khí, chính là nhân tộc tất cả đại tông môn, nồng nặc nhất mấy cái kỳ địa chí nhất. Cả Toái Tinh Thành, quanh năm đều tại từ ngân hà mênh mông ở chỗ sâu trong, thu nạp tinh thần chi lực. Hồng Thiên Lâu đặt chân ở Toái Tinh Thành, mượn nhờ Toái Tinh Thành kỳ diệu, trong lầu hội tụ thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực, so với nội thành tuyệt đại đa số khu vực, càng tinh khiết hơn dày đặc. So với liệt không vực cùng phá toái vực cái kia hai tòa cung điện, Hồng Thiên Lâu làm như chỗ tu luyện, muốn thích hợp hơn. Sau khi trở về, Nhiếp Thiên cũng ở trong đó, quên ăn quên ngủ tu luyện, mượn nhờ Hồng Thiên Lâu bản thân kỳ diệu, tăng thêm trong tay ở nút, phần lớn tất cả thuộc tính linh thạch, ngày đêm tôi mài linh đan. Hắn cũng không biết, hắn đang khổ tu thời khắc, Nhiếp Thiên hắn danh tiếng đã lặng lẽ thông qua Ngũ Hành Tông người, truyền bá đến nhân tộc rất nhiều tinh vực. Vị tinh thần chi tử thứ 7, liên thủ Ngũ Hành Tông thần tử, thần nữ, thăm dò mới vực giới một chuyện, vốn cũng không phải là bí mật. Đợi cho vực giới chi môn bị phá hủy, Ngũ Hành Tông lo lắng dưới, tìm chung quanh mới vực giới tung tích, cùng tất cả đại tông môn thông khí, khiến cho chuyện của bọn hắn có chút được chú ý. Đột nhiên, mới vực giới chi môn dựng, khổ tìm không cửa Ngũ Hành Tông cường giả, nhao nhao dũng mãnh vào mới vực giới. Bọn hắn lại lần nữa vực giới mang về loại tin tức, lập tức dùng tinh hỏa liệu nguyên tốc độ, chuyển khắp nhân tộc tất cả đại tinh vực. Toái Tinh cổ điện, vị tinh thần chi tử thứ 7, lại là công thần lớn nhất. Cũng là bởi vì hắn, mới thay đổi bại cục, khiến cho Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ có thể thành công cướp lấy tích dịch tộc ba đại vực giới. Đôn đại, hắn không chỉ có ưu tiên chọn lựa một cái vực giới, còn thu hoạch một cây thần bí xương cốt. Nghe Ngũ Hành Tông người ta nói, hắn vẹn vẹn chỉ muốn huyền cảnh tu vi, mượn nhờ cái kia thần bí xương cốt, đã liền giết 5 vị bát giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân. Bát giai huyết mạch, đây chính là có thể so với cường giả hư vực a. Vị này tân sinh tinh thần chi tử, sao sẽ như thế không thể tưởng tượng. Tương tự đối thoại, tại nhân tộc phần đông tinh vực, rất nhiều tông môn trong thế lực phát sinh. Đệ tử của Toái Tinh cổ điện, tự nhiên cũng biết, dẫn phát thần trung âm thanh lạ đấy, vừa được nhận định vì vị tinh thần chi tử thứ 7 nhất thiên, thành quả chiến đấu to lớn to lớn. Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên trở về Ngũ Hành Tông về sau, đối với Nhiếp Thiên hết sức tôn sùng, nói tiềm lực của Nhiếp Thiên vô cùng, tương lai tất nhiên là nhân tộc nhất phương bá chủ. Bọn họ lý do thoái thác, đem thanh danh của Nhiếp Thiên thoáng cái thúc đẩy đến cực cao tình trạng. Nhiếp Thiên hốt danh tiếng đại thịnh. Viên Thiên tinh vực. Hồn Thiên Tông tông môn trên mặt đất, dùng Chu Thượng cầm đầu, Hồn Thiên Tông mấy tên trưởng lão, nhìn xem phương xa nhất tọa sơn mạch, nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Lao tổ, chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan. Nghe nói Tam Kiếm Tông thần phục về sau, cũng đi Nhiếp Thiên thăm dò mới vực giới, từ cái kia mới vực trong giới hạn, chịu trách nhiệm khai thác một cái ẩn chứa đại lượng lưu kim quáng mạch khu vực. Bạn gái của Nhiếp Thiên đồng lệ, cho phép Tam Kiếm Tông cầm hai thành lưu kim quáng. Lưu kim, tại Viên Tiên tinh vực chúng ta đều không có mạch khoáng, cực kỳ thưa thớt, có thể đánh nhau tạo loại nhỏ phi hành linh khí, có thể vì Tam Kiếm Tông luyện chế ra phẩm giai không thấp phi kiếm. Tam Kiếm Tông thế lực, chỉ sợ sẽ có không ít tăng lên. Tam Kiếm Tông còn tốt, ta từ Ngự Thú Tông nhận được tin tức, nói Ngự Thú Tông chịu trách nhiệm một mảnh mọc đầy rất nhiều kỳ hoa dị thảo ao đầm. Nơi đó rất dùng nhiều cây cỏ, bị linh thú Ngự Thú Tông sau khi dùng, có thể giúp linh thú huyết mạch ngưng kết. Ngự Thú Tông thông qua những cái kia hoa cỏ, chính đang vì bọn hắn chuồng nuôi linh thú, lực lượng cường đại. Ngự Thú Tông tông môn thế lực cũng chắc chắn tăng lên. Thần Hỏa Tông cũng thu hoạch không nhỏ, bị phân phối cho Nhiếp Thiên mới vực giới, còn có khu vực sản xuất Thiên Viêm Tinh, tựa hồ đã từng có Thiên Viêm thú không sai dừng lại. Đẳng cấp cao Thiên Viêm Tinh, có thể làm Thần Hỏa Tông đại trận kia trở nên càng cường hãn hơn. Cực Nhạc Sơn, Sở gia, Quan gia, Giản gia, lựa chọn thuộc sở hữu thế lực của Nhiếp Thiên, đều được an bài tại mới vực giới, mở lấy quan mạch, thu thập linh dược cây cỏ. Đồng lệ đối xử như nhau, mỗi một phe khai thác đồ vật đều bị ra hai thành cho bọn hắn. Đây quả thật là không công có được a. Bọn hắn đều không có tham dự, đối với mới vực giới trinh phạt, không có tham chiến, không có bất kỳ thực lực hao tổn, chẳng qua là trợ giúp tinh thần chi tử khai khẩn linh tài, liền có thể tự mình rơi xuống hai thành linh tài. Ai, xem ra vị tinh thần chi tử thứ 7, chỉ sợ được trời cao chiếu cố, bằng không thì há sẽ như thế vận may liên tục. Ngoại trừ Chu Thượng, còn lại trưởng lão cũng đang thảo luận, phát sinh ở Viên Tiên tinh vực đại sự. Trên mặt các người kia tràn đầy hâm mộ. Chỉ cần là phụ thuộc Nhất Thiên, lựa chọn quy thuận tông môn thế lực, đều có tư cách tại mới vực giới hoạt động. Hồn Thiên Tông cũng không tại kia nhóm, không có được mời. Lúc mới đầu, làm Chu Thượng nghe nói Nhiếp Thiên tại Ngũ Hành Tông thần tử mời mọc, đi mới vực giới tìm kiếm, vực giới chi môn không lâu vỡ vụn về sau, hắn còn có chút nhìn, có chút hả hê. Hắn cảm thấy, khốn khổ Hồn Thiên Tông phiền toái, có thể sẽ theo Nhiếp Thiên biến mất mà giải quyết. Ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn nửa năm sau, mới vực giới chi môn liền kiến tạo ra được, từ bên kia phản hồi tới tin tức, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên liên hợp Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ, một lần hành động bắt lại Tích Dịch tộc ba đại vực giới. Lui về phía sau nữa, Ngự Thú Tông, Cực Nhạc Sơn cùng Viên Thiên Tinh vực tông môn cường giả đều liên tiếp được mời, tuôn ra vào bên trong đó. Lại lần nữa vực trong giới hạn, những tông môn này thu hoạch tương đối khá, tông môn thực lực nội tình đều đã có trình độ nhất định tăng lên, điều này làm cho Chu Thượng âm thầm lo lắng. Ầm. Phương xa sông núi đột nhiên rung mạnh, thân ảnh của Hồn Thiên lão tổ từ đỉnh núi đột nhiên toát ra. Lão tổ đột phá. Thánh vực. Viên Thiên Tinh vực, rốt cuộc có người thành công tiến giai thánh vực. Lão tổ đem Viên Thiên Tinh vực đồng giá từ sơ cấp tinh vực dẫn vào đã đến trung cấp tinh vực. Còn đang cảm khái Hồn Thiên Tông trưởng lão lại nhao nhao phấn khởi, thần sắc kích động. Không lâu, Hồn Thiên lão tổ liền từ đằng xa bay trở về. Bây giờ là tình huống như thế nào? Hắn tiếng như hồng trung thét lên. Chu Thượng tiến lên một bước, một mực cung kính, đem phát sinh ở Viên Thiên tinh vực chuyện trọng yếu đều cho giải thích cặn kẽ một phen, trọng điểm đều trên người Nhất Thiên. Thành công thăm dò mới vực giới, công lao lớn nhất được một cây thần bí xương cốt, giết liền năm cái bát giai huyết mạch dị tộc. Hồn Thiên lão tổ sau khi nghe xong, cười nhạo một tiếng, loại chuyện hoang đường này, các ngươi vậy mà cũng tin tưởng. Chính là huyền cảnh tu vi, phải có được một đoạn xương cốt, có thể giết liền bát giai huyết mạch, có thể so với hư vực dị tộc. Cho hắn vừa nói như thế, Chu Thượng một đoàn người cũng chần chờ. Lão tổ, Hồn Thiên Tông chúng ta nên gì đi nơi nào? Chu Thượng châm trước, cẩn thận hỏi thăm. Ta tuyệt đối sẽ không thần phục so với ta nhỏ yếu người, bất luận hắn là tinh thần chi tử, còn là ai. Hồn Thiên lão tổ lạnh rên một tiếng, nói: "Ngươi thay ta gọi đến khắp nơi, có một ngày, nếu như Nhiếp Thiên kia thật có thể đánh bại ta, ta liền dẫn Hồn Thiên Tông quy thuận cho hắn. Trước đó, để cho hắn sớm làm bỏ đi ý niệm trong đầu. Coi như là ta bị Cảnh Phi Dương những người kia liên thủ nhằm vào, ta cùng lắm thì trốn vào vực giới ở giữa, giống như huyết tuyệt tử kia, trở thành tinh không thú liệp giả." Thời gian như phi toa, thoáng qua lại là hơn nửa năm trôi qua. Đoạn thời gian này, Nhiếp Thiên co đầu rút cổ tại Hồng Thiên lâu không xuất ra, toàn bộ thời gian đều dùng tại linh đan rèn luyện, đan điền linh hải nhiều lần tẩy rửa. Ngoại trừ bản thân linh đan, mặt khác ba mai linh đan, hắn đều lần lượt tôi ma luyện chế. Hỏa diễm linh đan, bởi vì ly hỏa chân quyết tu hành, đỏ thẫm như thiên viêm tinh, bên trong một đám hỏa chủng cực kỳ dễ thấy thiêu đốt lên, vì hỏa diễm linh đan bằng thêm vô cùng ảo diệu. Trong tinh thần linh đan, một ít gốc cựu tinh hoa, khai ra bốn đóa hoa, đệ ngũ đóa hoa cũng sắp nở rộ. Cựu tinh hoa nhiều đóa hao phí, đều có được tinh thần vậy vỡ tiểu quan điểm, như sao lốm đốm đầy trời, tinh hà giống như thần rượu. Thảo mục linh đan, ngược lại là không có khác thường, ba mảnh lá cây, Nhiếp Thiên đến nay nhìn không ra cảng cỡ nào kỳ diệu. Linh đan cô đọng đến tận đây, giống như gặp được điểm bình cảnh, hỏa chủng, cựu tinh hoa, ba mảnh lá cây, rốt cuộc có bao nhiêu hào diệu, ta thật ra thì không hiểu nhiều. Nếu như có thể hiểu rõ này ba loại dị vật chân chính bí mật, tu hành của ta nên sẽ thuận lợi hơn một điểm. Là thời điểm ra ngoài, biết rõ ràng cái kia ba loại chìm linh đan dị vật, đến cùng có đủ cái gì có lợi cho ta thần diệu rồi. Nghĩ như vậy, Nhiếp Thiên cuối cùng từ Hồng Thiên lâu đi ra. Hắn vừa ra tới, liền phát hiện Đào Cẩm ở ngay cửa không xa, ngồi yên lặng, tựa hồ chờ hắn một đoạn thời gian rồi. Nhiếp Thiên, Ngụy Lai trưởng lão có lệnh, ngươi vừa ra tới, liền để cho ta dẫn ngươi qua. Đào Cẩm đứng dậy, có chút không người, ta ở chỗ này đã ngồi chờ 3 tháng, chờ chính ngươi đi ra. Làm phiền. Nhiếp Thiên nói, xin mời đi theo ta. Chương 968, tinh không cự thú. H2 chính văn chương 968 tinh không cự thú H2. Toái tinh cổ điện một điện đường. Nhiếp Thiên được Đào Cẩm dẫn dắt, đến về sau, phát hiện Ngụy Lai, Viêm Chiến, Tân Tình, Tổ Quang Diệu bốn đại trưởng lão, thình lình đều tại. Toái tinh cổ điện cùng sở hữu 12 vị trưởng lão, nói như vậy, mỗi lần đều chỉ có 4 vị trưởng lão một tổ, quanh năm tọa trấn Toái tinh thành. Còn lại trưởng lão có khác chức vị quan trọng bên người. Hai vị phó điện chủ cùng điện chủ, tuyệt đại đa số thời điểm đều phiêu bạt bên ngoài, trừ phi tiếp thu được tông môn gấp tìm, mới có thể trở về. Ngoại trừ Ngụy Lai bốn người, có một cái khác vẹn vẹn chỉ là thánh vực trung kỳ, cả người hỏa diễm khí tức phu nhân. Ngụy Lai hướng Nhiếp Thiên giới thiệu, "Nhiếp Thiên, nàng là trúc quân, ta tông mạnh nhất luyện khí sư." Nhiếp Thiên vội vàng hành lễ. Dù cho đối mặt tinh thần chi tử, trúc quân đều thần thái kiêu căng, hơi gật đầu. "Nghe nói, ngươi và Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ thăm dò mới vực giới lúc, đã lấy được một cục xương." Trúc quân thái độ lãnh đạm, "Cái xương kia, cầm cho ta nhìn một chút." Ngụy Lai khẽ gật đầu. Nhiếp Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, liền đem cái kia dài mười mấy mét xương cốt đưa tới Trúc quân trong tay. Trúc quân mang theo một bộ màu bạc, hơi mở bao tay, tiếp nhận cái kia cây dài nhỏ, hai đầu nhọn xương cốt. Trong cái bao tay, vô số yếu ớt tơ nhện trùn tia sáng, đồng nhiên chui vào hướng xương cốt. Bên cạnh, dùng Ngụy Lai cầm đầu bốn đại trưởng lão, đều tiến lên trước, ánh mắt rạng rỡ mà nhìn xương cốt. Trùng tia sáng bay vào xương cốt, giống như gây ra xương cốt bên trong huyết văn chỗ sâu một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liên, đột nhiên sáng chói, một cổ cuồng bạo khí tức khát máu, do xương cốt lan ra, khiến cho tất cả mọi người hơi chấn động một chút. Trúc quân con mắt phút chốc sáng ngời, kích động nói ra, không sai, đích đích xác xác là tinh không cự thú một đoạn căn cốt. Hơn nữa, giá căn cốt đoạn, vẫn còn tinh không cự thú tử vong trước, là gắn tất cả huyết mạch ảo diệu với bên trong. Tinh không cự thú. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Ngũ Hành Tông Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên hai người, khi hắn miêu tả trong óc chứng kiến ảo giác về sau, chỉ nói xương chủ nhân cố gắng đến từ thủy nguyên thời đại chưa biết giống. Nhưng loại này giống, cuối cùng là lai lịch gì, Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên cũng nói không rõ. Dương Phạm vì thánh vực hậu kỳ, suy nghĩ thật lâu, cũng chỉ nói xương cốt không thuộc về bất luận cái gì đã biết sinh mệnh chủng tộc. Tên là Trúc Quân bà lão, vào tay chốc lát, liền kết luận xương chủ nhân chính là một cái tên là Tinh Không Cự Thú sinh mệnh chủng tộc, cái này để cho Nhiếp Thiên hết sức kinh ngạc. Tinh Không Cự Thú, hoạt động tại thủy nguyên thời đại, là xa xưa nhất cổ xưa sinh mệnh vật chủng. Ngụy Lai vẻ mặt nghiêm túc, giải thích với Nhiếp Thiên, toái tinh cổ điện chúng ta, đối với Tinh Không Cự Thú thủy nguyên thời đại, nhận thức so với khác ba cái tông môn càng sâu. Tinh Không Cự Thú đã từng là thủy nguyên thời đại bá chủ, chúng đản sinh vu tinh hà ở chỗ sâu trong, trời sinh có đủ xuyên thẳng qua tinh không năng lực. Căn này xương cốt của Tinh Không Cự Thú, bởi vì là cấn lấy huyết mạch ảo diệu, Trúc Quân lời còn chưa nói hết, sắc mặt đột lặng yên biến đổi, nói, trong xương cốt huyết mạch gân mạch, lại có thịnh vượng sinh mệnh khí tức. Nay đoạn xương cốt, trường kỳ dùng đi xuống, như có thể không ngừng hội tụ sinh cơ, có hy vọng hồi sinh. Trung sinh. Nhiếp Thiên cả kinh. Không sai, huyết nhục sinh cơ đầy đủ tới trình độ nhất định, xương cốt trong rất nhiều huyết mạch tinh liên, có thể dùng này đoạn xương cốt lúc đầu, sinh dài ra da thịt, xương cốt, tạng phủ, cuối cùng khiến cho Tinh Không Cự Thú này sống lại. Trúc Quân cũng rất kinh ngạc, bất quá đây, ngươi cũng không cần phải lo lắng, Tinh Không Cự Thú tưởng muốn phục sinh, không biết cần bao nhiêu năm thời gian. Chúng cùng dị tộc bất đồng, bọn họ phục sinh điều kiện, hà khắc đến gần như không thể được. Thập giai huyết mạch dị tộc đại tôn, dùng một tích tinh huyết, cũng có thể phục hoạt chủ sinh. Tinh Không Cự Thú bởi vì khi còn sống thái quá mức khổng lồ, huyết nhục tinh khí mênh mông như biển, chúng nếu muốn sống lại, khó hơn lên trời. Trúc Quân rất bình tĩnh, Tinh Không Cự Thú sở dĩ tại thủy nguyên thời đại cuối cùng dần dần diệt sạch, có một nguyên nhân, chính là chúng quá to lớn rồi, cướp đoạt thiên địa tài nguyên quá kinh khủng, liền rất nhiều vực giới tinh không đều không thỏa mãn được. Thủy nguyên thời đại, tinh không cự thú dùng vực giới tinh thần là thức ăn, chúng chỗ qua đấy, sinh cơ bừng bừng vực giới tinh thần đều biến thành tử vực tử tinh. Tìm không thấy thêm nữa tiên hoạt vực giới tinh thần, chúng không có dựa vào sinh tồn thực vật, rất nhiều muốn chết sao, hoặc là ở vào thời gian dài ngủ say trạng thái. Nhiếp Thiên một người đột nhiên nói, hôm nay mênh mông tinh vực, nhưng còn có tinh không cự thú còn sống. Có. Ngụy Lai cười nói. Một tia điện tại Nhiếp Thiên trong óc nổ tung, hắn đột nhiên nghĩ đến năm đó từ liệt không vực sáu đạo khe hở không gian bước vào dị địa. Dị địa chia trên dưới hai tầng, tầng trên đại lục sinh hoạt yêu ma, tà minh, ưu tộc, mục tộc cùng như là, tầng dưới đại lục thì là như cổ thú tộc như vậy khổng lồ sinh linh có yên vui. Hai đại lục buộc phát huyết chiến, kết quả yêu ma cùng dị tộc sau khi chiến bại di chuyển đi, tầng trên đại lục phân băng tan rã, trở thành cái lơ lửng lục địa, bốn phía tới lui tuần tra. Mà hắn phủ xuống tầng dưới đại lục, tại một hải đảo ở bên trong, đã từng cùng đen kịt trong hải dương một đạo thần bí linh hồn ý thức trao đổi. Cái kia linh hồn ý thức còn nói qua, cùng toái tinh cổ điện tựa hồ có cái gì ước định. Ngụy trưởng lão, nhiều năm trước ta từ liệt không vực khe hở không gian bên trong đã từng ngộ nhập một phiến thiên địa. Này thiên địa chia trên dưới hai tầng đại lục. Nhiếp Thiên vừa suy tính vừa nói, ở đằng kia tầng dưới đại lục ta được đến qua trợ giúp, cùng một cái cổ xưa thần bí ý tứ từng có ngắn ngủi trao đổi. Nó nói nó cùng chúng ta toái tinh cổ điện có nào đó ước định. Nhiếp Thiên một phen giảng xong, trong điện bốn đại trưởng lão nhìn nhau liếc mắt, sắc mặt đều có chút ý vị sâu xa. Không nghĩ tới ngươi đi nơi đó. Ngụy Lai nhẹ gật đầu, không sai, trong lòng ngươi phỏng đoán chính là sự thật. Cái kia tầng dưới đại lục biển đen ở chỗ sâu trong có một cái khác an nghỉ tinh không cự thú, nó cùng chúng ta toái tinh cổ điện ở giữa đích xác có ước định. Nhiếp Thiên hoảng sợ, thật là sống lấy tinh không cự thú. Ừ, còn sống, nhưng quanh năm ở vào trạng thái ngủ say, sẽ không dễ dàng hoạt động. Ngụy Lai sắc mặt nghiêm nghị, việc này chính là tông môn bí mật, ngươi không thể báo cho người khác biết. Ta minh bạch. Nhiếp Thiên nói, căn này xương cốt của tinh không cự thú, ngươi tỉ mỉ kiểm tra đo lường một phen, nhìn xem có khả năng hay không luyện chế thành bất hủ thần khí. Ngụy Lai thận trọng nói. Trúc Quân gật đầu, mang theo Nhiếp Thiên cái xương kia rời đi trước. Ngụy Lai trầm ngâm thoáng một phát, còn nói, ta cùng Nhiếp Thiên một mình nói vài lời, còn lại tam đại trưởng lão cũng lui ra ngoài. Cái kia xuất từ Bùi Kỳ Kỳ vẫn tinh chi địa, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngụy Lai đột nhiên hỏi. Bùi sư tỷ, như thế nào đột nhiên hỏi tới nàng đến? Nàng như thế nào đây? Nhiếp Thiên không trả lời mà hỏi lại. Nàng rất tốt, Hư Linh giáo giáo chủ tự thân xuất mã, đã tìm được nàng, dẫn nàng quay về Hư Linh giáo, dốc lòng dạy bảo. Ngụy Lai đáp lại, một dạng với nàng cùng ngươi, cũng là hôn huyết giả, trong huyết mạch trời sinh chất chứa không gian huyền diệu, lại đạt được một kiện thiên dưỡng cấp không gian dị bảo, đã bị Hư Linh giáo giáo chủ thu làm đệ tử thân truyền. Việc này chỉ có số người cực ít biết được, Hư Linh giáo bên trong đều không có quá nhiều người rõ ràng. Còn có Triệu Sơn Lăng chứ? Nhiếp Thiên lại hỏi. Triệu Sơn Lăng cự tuyệt Hư Linh giáo hảo ý về sau, từ đây biến mất. Hư Linh giáo giáo chủ đối với hứng thú của hắn không có lớn như vậy. Ngụy Lai tiếp tục giải thích, Triệu Sơn Lăng cùng Hư Linh giáo nguồn gốc chỉ là bởi vì Hư Linh tháp mà thôi. Tư chất của hắn, tiềm lực cùng thiên phú cũng không bằng Bùi Kỳ Kỳ, Hư Linh giáo giáo chủ không có bởi vì hắn gây chiến bỏ mặc hắn mặc kệ. Bùi sư tỷ, vậy mà đã trở thành Hư Linh giáo giáo chủ thân truyền đệ tử, đây là chuyện tốt. Nhiếp Thiên tự đáy lòng vì Bùi Kỳ Kỳ cảm thấy cao hứng. Người cái kia Bùi sư tỷ, không giống ngươi, nàng mặc dù là hôn huyết giả, có thể chuyên chú vào không gian lực lượng tu hành, có thể dùng không gian huyết mạch tạo diệu, sau này tiềm lực tại Hư Linh giáo chỉ sợ đều không ai bằng. Theo ta được biết, nàng bị mang về Hư Linh giáo không lâu, liền bước vào đến linh cảnh, mỗi ngày cảnh giới đều đang bay nhanh tăng lên. Ngụy Lai thần sắc phức tạp. Ta cùng Bùi sư tỷ tổng cộng qua hoàn nạn, quan hệ rất tốt. Nhiếp Thiên rốt cuộc nói rõ ràng quan hệ với Bùi Kỳ Kỳ. Như vậy tốt nhất, nói không chừng tại tương lai nàng có thể trợ giúp ngươi đi cạnh đoạt tinh thần chi chủ. Ngụy Lai nói. Về sau Ngụy Lai lại báo cho Nhiếp Thiên biết, cái kia xương cốt của tinh không cự thú trải qua Trúc Quân kiểm tra đo lường về sau sẽ giao cho hắn. Kiểm tra đo lường tinh không cự thú xương cốt, đem ghi chép đến toái tinh cổ điện chi thức bảo khố, cũng sẽ cho Nhiếp Thiên tương ứng điểm cống hiến làm như tạ ơn. Như Nhiếp Thiên như vậy tinh thần chi tử, dựa vào toái tinh cổ điện, lại độc lập với toái tinh cổ điện, có thể tự mình chiêu mộ dưới trướng, khống chế cấp dưới vực giới. Ngươi có thể tiếp tục chuyên chú vào tu hành, tiếp qua một ít thời gian, tông môn có thể sẽ có nhiệm vụ an bài cho ngươi, ngươi thoáng chuẩn bị một chút. Được. Chương 969, thư lâu giải thích nghi hoặc. H2 chính văn chương 969 thư lâu giải thích nghi hoặc H2. Từ cung điện đi ra, chứng kiến Đào Cẩm, Nhiếp Thiên mới lập tức nhớ tới, không có hỏi thăm trong đan điền linh hải, hỏa chủng, cựu tinh hoa, ba mảnh lá cây kỳ diệu. Hắn cùng Đào Cẩm nói rõ việc này. Việc này đơn giản, ngươi đi tàng thư lâu, tìm sách vở so sánh, thì có thể biết được ảo diệu. Đao Cẩm tỏ thái độ, các ngươi thân phận tôn quý, vốn nên do điện chủ tự mình dạy bảo. Điện chủ mỗi lần trở về, tinh thần chi tử cũng có thể hướng điện chủ hỏi thăm trong tu hành hoang mang. Điện chủ không có trở về, có đôi khi đại trưởng lão hội chịu trách nhiệm giải thích nghi hoặc, nhưng hôm nay đại trưởng lão cũng không ở. Nhiếp Thiên cũng dần dần minh bạch, toái tinh cổ điện giải tỏa kết cấu rất rời rạc, tinh thần chi tử, điện chủ cùng phó điện chủ đều cùng toái tinh cổ điện bảo trì kỳ lạ quan hệ. Ba vị điện chủ, bảy vị tinh thần chi tử đều độc lập với tông môn. Những thứ này siêu nhiên tồn tại, có thể tự hành chiêu mộ dưới trướng, có chính mình vực giới thiên địa cần muốn quản lý. Cáo biệt Đào Cẩm, Nhiếp Thiên lại đi tàng thư lâu. Tinh thần lệnh nơi tay, hắn đi tàng thư lâu tìm chọn lựa sách vở, không cần thêm vào trả giá điểm công hiến. Còn lại tông môn tử đệ, muốn tới tàng thư lâu, tìm kiếm thích hợp mình tu hành linh quyết điện tịch, còn phải cho ra tương ứng điểm công hiến. Hắn sau khi xuất hiện, dẫn phát tàng thư lâu rối loạn tương bừng. Tại tàng thư lâu ra ra vào tông môn tử đệ, không ít cũng đã biết thân phận của hắn, hoặc xem qua chân dung của hắn, liếc mắt liền nhận ra. Hắn lên lầu lúc, rất nhiều người đều đang thì thầm nói chuyện. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đã đến tầng kia, xung đút lấy vô số thảo mục điện tịch tầng trệt, hắn từng cái tìm kiếm. Địa ẩn cấp linh tài lục. Dùng một phút đồng hồ thời gian, Nhiếp Thiên mới tìm được một quyển phá sách cũ, tùy ý tìm cái địa phương, đọc qua trong đó ghi chép. Phần đông địa ẩn cấp linh tài, linh thảo, rõ ràng tranh vẽ, đều ghi chép chính giữa. Có linh tài, linh thảo, có thể trợ giúp tu luyện thảo mục pháp quyết người tu hành, có, tức thì là có thể tăng lên linh quyết uy lực, có thể rèn luyện thông linh cấp chí bảo. Trong thư tịch, một mảnh màu xanh biếc lá cây đột nhiên phơi bày ra. Chính là loại này lá cây. Nhiếp Thiên hai bên đối chiếu, phân biệt ra sách vợ trong tranh vẽ bên trong lá cây, chính là chìm hạ xuống hắn trong thảo mục linh đan, cái loại này kỳ diệu lá cây. Tranh vẽ phía dưới, có từng dãy cực nhỏ chữ nhỏ, kỹ càng ghi chép lá cây nơi phát ra. Thánh linh thụ lá cây. Căn cứ miêu tả, Nhiếp Thiên rất nhanh thì nhận thức đến, này loại lá cây nơi phát ra. Lá cây xuất từ thiên dưỡng cấp linh thực, thánh linh thụ. Căn cứ đồn đại, thánh linh thụ cắm rễ vực giới, vì tu luyện thảo mục pháp quyết người đã thánh. Có thánh linh thụ vực giới có thể dẫn dắt tinh hà ở chỗ sâu trong, du ly bất định thảo mục lực lượng, dung nhập vực giới, khiến cho vực giới biến thành sinh cơ bừng bừng, tất cả cây cối thực vật, tại dạng này vực giới, đều có thể tăng tốc độ sinh trưởng, có thể gieo trồng bồi dưỡng ra rất nhiều ly kỳ linh thảo, linh dược. Thánh linh thụ bị quy thành loại thiên dưỡng cấp linh tài, thế gian hiếm thấy. Tựa hồ chỉ có tại một tộc vực giới, hôm nay còn có thánh linh thụ sống sót. Thánh linh thụ lá cây bị coi là địa ẩn cấp linh tài, dung nhập thảo mục linh đan, có thể trợ giúp nhân tộc luyện khí sĩ nhanh hơn thu nạp thảo mục linh khí. Chẳng qua là bởi vì vẹn vẹn chỉ là lá cây, không thể như thánh linh thụ giống như người đang tinh hà ở chỗ sâu trong, còn có thể tụ tập hôn tạp tại ngoại vực phần đông quỷ dị lực lượng thảo mục chi lực. Thánh linh thụ lá cây có thể trợ giúp tu hành, lá cây chất lỏng còn có thể nhanh hơn linh dược, linh thảo sinh trưởng. Nguyên lai, cái kia ba mảnh lá cây chính là thánh linh thụ lá cây, nhanh hơn tu hành, chất lỏng tăng lên linh dược cây có tốc độ sinh trưởng. Nhiếp Thiên minh bạch tới đây. Sau đó, hắn lại đang trong cung điện, đã tìm được Tề Thiên Đằng ghi chép. Tề Thiên Đằng, thiên dưỡng cấp linh tài, nhánh mây to dài như dây núi, có cắt sắt phá thạch, nhánh mây có thể rèn vì thông linh cấp chí bảo. Tông môn tại một mảnh phong cấm chi địa, cùng một gốc Tề Thiên Đằng có minh ước, Tề Thiên Đằng khốn trói một vỡ vụn vực giới. Về Tề Thiên Đằng ghi chép, mơ hồ không rõ, chỗ mấu chốt cũng không có kỹ càng nói rõ. Nhiếp Thiên suy nghĩ xuất thần, Tề Thiên Đằng của phá toái vực còn sống sót, chính là tông môn ghi lại một ít gốc. Tề Thiên Đằng trợ giúp cộng sinh hoa, còn có thiên ma đằng của hoa thúc, nhanh hơn sinh trưởng. Vật ấy tất nhiên cũng phi phàm, nhưng đang tiếc trên điện tịch không có nói rõ. Hắn ở đây tầng này lại tìm kiếm hồi lâu, còn tìm được ghi lại thiên ma đằng điện tịch. Thiên ma đằng xuất từ ma vực, vì ma vực ma thực dùng huyết nhục linh hồn nuôi dưỡng, cường đại tới trình độ nhất định, có thể đoạt xá chủ ký sinh thân thể mà chuyển biến thành. Theo ghi chép, thiên ma đằng cũng vẹn vẹn chỉ là địa ẩn cấp linh tài, xương không thượng thiên dưỡng cấp. Dung nhập thiên ma đằng người, chỉ cần bản thân mạnh mẽ hơn thiên ma đằng, cường điệu linh hồn tu luyện, có thể triệt để khống chế vật ấy, áp chế gắt gao. Có thể chủ nhân một khi yếu hơn thiên ma đằng, liền sẽ phải gánh chịu cắn trả, không có biện pháp gì tốt lắm có thể giải quyết phiền toái. Hết thảy đều nhìn thiên ma đằng chủ nhân bản thân. Hoa thúc bên kia, xem ra là không giúp đỡ được cái gì rồi, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chỉ có bản thân hắn quá mạnh, thủy chung áp chế thiên ma đằng, mới có thể không chịu kia xâm hại. Nhiếp Thiên suy nghĩ, lại đọc qua một ít điển tịch, nhìn thấy đối với cộng sinh hoa miêu tả. Cộng sinh hoa, hai cây yêu hoa, bạn sống ở một cỗ huyết nhục sinh linh, có được linh trí, khi thì xung đột, nhưng tại chủ nhân tao ngộ uy hiếp lúc, lại sẽ liên thủ đối địch. Vật ấy uy lực bất phàm, chuẩn thiên dưỡng cấp linh tài, cụ thể kỳ diệu không rõ. Xem hết miêu tả, Nhiếp Thiên hơi có chút thất vọng. Sách vở trên ghi lại cộng sinh hoa kỳ diệu, cùng hắn thấy, không có gì ra vào, không có càng thâm nhập đồ vật. Vật ấy cường giả của toái tinh cổ điện, giống như hiểu rõ cũng không phải quá nhiều. Cũng hoặc là, thật sự hiểu cộng sinh hoa kỳ diệu người, không có đem những kiến thức này báo cho biết tông môn, thu hoạch điểm công lao. Thanh Ngọc Quyết, Khô Viêm Thuật, Vườn Thảo Quyết. Nhiếp Thiên tại tầng này lại chọn lựa rất nhiều địa cấp thảo mục pháp quyết, từng cái xem sau khi xem, phát hiện những thứ này địa cấp pháp quyết kém xa Thiên Mục Trọng Sinh Thuật kỳ diệu. Thiên Mục Trọng Sinh Thuật có hai loại, một loại có thể chia làm 5 cái giai đoạn rèn thân thể, một loại khác vì Thiên Mục Kinh Cất Thuật, một khi đâm vào máu trong nhục thể, có thể thu nạp huyết nhục sinh cơ, lớn mạnh bụi gai, nhập vào cơ thể nổ mà ra. Hắn ở đây Thiên Mục Trọng Sinh Thuật trên tu hành, trước mắt chẳng qua là giai đoạn thứ 4 rèn thịt, còn không có triệt để tu thành. Loại này linh quyết, cùng sinh mệnh huyết mạch của hắn, còn có thể giúp đỡ cho nhau, có thể động dụng hắn huyết nhục chi lực, so với hắn chỗ đã thấy Thanh Mục Quyết, Khô Viêm Thuật, không biết thần diệu bao nhiêu. Không có ngoài ý muốn, Thiên Mục Trọng Sinh Thuật cùng mục tộc có quan hệ, thích hợp hơn ta, dùng nhân tộc linh quyết cấp bậc phán định lời nói, tuyệt đối là thiên cấp pháp quyết. Đã có thiên cấp pháp quyết, ta không cần phải qua tu hành nơi này, những địa cấp pháp quyết kia. Hắn quyết đoán bỏ qua tại tầng này, tiếp tục chọn lựa pháp quyết, cứ vậy rời đi. Rất nhanh, hắn lại đến ghi lại tinh thần bí thuật tầng trệt, nơi đây đệ tử của Toái Tinh Cổ Điện thêm nữa, rất nhiều sách vở đều cùng thu nạp tinh thần chi lực, lợi dụng tinh thần chi lực có quan hệ. Hắn thô sơ giản lược đọc qua một phen, phát hiện nơi này pháp quyết bí thuật so với ba mai Toái Tinh ấn ký vài loại yếu đi rất nhiều. Trong cơ thể hắn Toái Tinh ấn ký pháp quyết mới là cấp bậc cao nhất, Toái Tinh Cổ Điện chân chính nòng cốt truyền thừa. Hắn cũng lập tức cảm thấy đần độn vô vị. Bất quá, tại tầng này hắn vẫn tìm được về Cửu Tinh Hoa miêu tả, biết được Cửu Tinh Hoa đóa hoa, mỗi lần nhiều nhất khai ra một đóa, hắn thu nạp tinh thần chi lực tốc độ có thể tăng lên gấp đôi. Cửu Tinh Hoa cũng bị phán định là địa vận cấp linh tài, thích hợp nhất Nhiếp Thiên loại này tu hành tinh thần chi lực người. Vật ấy cũng có chút hiếm thấy, cực khó tìm kiếm. Hoa nở 9 đóa, tinh thần chi lực ngưng tụ tốc độ tăng lên 9 lần. Nhiếp Thiên có chút phấn khởi, lại đi tầng kia hỏa diễm lầu cát, tưởng biết rõ ràng hỏa chủng kỳ diệu. Đáng tiếc, hắn ở đây tầng này điều tra nửa ngày, chỉ tìm được về một đoạn ngắn ghi chép. Cực Viêm tinh vực, có thần hỏa hàng lâm, đốt diệt vực giới, chúng sinh hóa cho. Nay thần hỏa, không rõ lai lịch, kết luận là thiên dưỡng cấp hỏa thuộc tính chí bảo, liền Ngũ Hành Tông Hỏa Tông chi chủ đều không thể thu. Miêu tả, không hơn. Không nói rõ hỏa chủng kỳ diệu, nơi phát ra, còn không bằng Nhiếp Thiên nhận thức sâu. Chương 970, đặc biệt chiếu cố. H2 chính văn chương 970 đặc biệt chiếu cố H2. Tại tàng thư các Toái Tinh cổ điện, Nhiếp Thiên cũng vẹn vẹn hiểu rõ Cựu Tinh Hoa, còn có 3 mảnh thánh linh thụ lá cây địa vị cùng kỳ diệu. Một ít đám hỏa chủng, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Gần nhất một thời gian, hắn ngưng luyện linh đan lúc, sở dĩ có gan gặp được bình cảnh cảm giác, mấu chốt ở chỗ thảo mục linh đan. Cũng không biết vì sao, hắn mỗi lần ngưng luyện thảo mục linh đan, đều có chút tâm thần bất an. Tu luyện đến nay, đan điền linh hải rèn luyện bên trên, hắn vẫn lần đầu có cái chủng này dị thường cảm giác. Tuy rằng biết rõ ràng thánh linh thụ 3 mảnh lá cây, còn có Cựu Tinh Hoa huyền bí, có thể đối với hắn bình cảnh đánh vỡ, tựa hồ cũng không có trợ giúp gì. Thảo mục linh đan, hoang mang không dứt hắn, trong lòng thầm đủ, từ tàng thư các đi ra, lại hướng Hồng Thiên lâu mà đi. Ven đường, có rất nhiều đệ tử của Toái Tinh cổ điện, yên lặng nhìn chăm chú hắn. Đến Hồng Thiên lâu lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên lộ ra hiện ra. Đại trưởng lão, Nhiếp Thiên vội vàng hành lễ, không nghĩ tới người tới dĩ nhiên là Mạc Hành. Vào trong nói, Mạc Hành khoát tay, ý bảo hắn không cần đa lễ, cái kia bộ thân ảnh, hư ảo mơ hồ. Hai người nhanh chóng bước vào Hồng Thiên lâu. Cho đến đi vào, Mạc Hành bộ kia thân ảnh mơ hồ mới từ từ khôi phục diện mạo như trước, như thân phận thật sự đã đến. Mạc Hành như có nào đó cố kỵ, không muốn để người ta biết, hắn một mình gặp mặt Nhiếp Thiên. Đại trưởng lão, không phải là nghe nói, ngươi lúc trước không tại Toái Tinh vực sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Hắn bị Đào Cẩm mang theo, đi gặp Ngụy Lai lúc, cũng hỏi thăm qua, từ Ngụy Lai trong miệng, hắn nghe nói Mạc Hành cũng không trở về. Vừa qua tới không lâu, Mạc Hành thuận miệng giải thích một câu, chợt nói khẽ, nghe Đào Cẩm nói, ngươi về mặt tu hành, tựa hồ gặp được cái gì hoang mang. Có thể hay không nói cho ta nghe một chút? Tự nhiên có thể. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, hay nói ra hắn gần nhất ngưng luyện hỏa diễm, thảo mục, tinh thần linh đan lúc, có gan tâm thần bất an cảm giác, liền linh đan rèn luyện, cũng không bằng trước kia thoải mái. Ta tới nhìn một chút. Mạc Hành trong nháy mắt, một điểm linh lực thuần túy quang nhấp nháy, không trộn lẫn bất luận cái gì thuộc tính, nhu hòa, dật nhập Nhiếp Thiên đan điền linh hải. Một ít điểm linh lực quang nhấp nháy, như là một con mắt giống như, tại Nhiếp Thiên đan điền linh hải ở chỗ sâu trong hoạt động, khi thì nhìn về phía hỏa diễm linh đan, khi thì nhìn về phía tinh thần, thảo mục linh đan. Trong quá trình này, đan điền linh hải của Nhiếp Thiên, rõ ràng không có sinh ra cảm giác bài xích. Không có cái gì thuộc tính thuần túy linh lực, kỳ quái một người. Nhiếp Thiên âm thầm kinh ngạc. Hắn tu hành đến nay, gặp rất nhiều luyện khí sĩ, nhưng hầu như mỗi một cái luyện khí sĩ đều có đủ thuộc tính đặc biệt, hoặc là hỏa diễm, lôi điện, hoặc là hàn băng, thảo mục, chủng loại phức tạp, nhiều không kể xiết. Trong đó tương đối hiếm chính là hắn sư phụ cảm ngộ thời gian chi lực, không gian chi lực của Bùi Kỳ Kỳ. Nhưng mà, từ Mạc Hành đầu ngón tay bay khỏi, giật nhập hắn đan điền linh hải một điểm linh lực quang nhấp nháy, vậy mà không chuẩn bị bất luận cái gì thuộc tính, liền là thuần túy thiên địa linh khí tinh hoa, linh thạch, linh ngọc, trong linh tinh, thường thấy nhất linh lực. Có lẽ, cũng vì nguyên nhân này, đan điền linh hải của hắn mới sẽ không sinh ra bài xích. Rất nhanh, một ít điểm linh lực quang nhấp nháy, liền phiêu giật đến Nhiếp Thiên cái viên này, không có cái gì thuộc tính, thuần túy linh đan. Linh lực quang nhấp nháy, quan sát một hồi, lại bay ra, tại Mạc Hành trong cơ thể biến mất. Cho tới nay, ngươi có phải hay không đều cường điệu hỏa diễm, thảo mục, tinh thần ba mai linh đan nhiều lần rèn luyện? Là vì cựu tinh hoa, thánh linh thụ ba mảnh lá cây, còn có ta nhìn không thấu, một ít đám sự hiện hữu của hỏa miêu, có thể để cho ngươi tại rèn luyện ba mai linh đan này lúc, hiệu suất cực nhanh chứ? Mạc Hành hỏi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, xác thực là như thế. Ngươi đi vào kỳ đồ. Mạc Hành than thở một tiếng, ngươi khó nói không rõ, nhân tộc chúng ta luyện khí sĩ chân chính căn bản, kỳ thật chính là miếng thuần túy linh đan. Thiên địa linh khí, linh thạch, chính là chúng ta trải qua ngàn vạn năm, tìm ra tới thích hợp sở hữu nhân tộc ngưng luyện lực lượng nguồn suối. Đến tiếp sau, có người, bởi vì trời sinh thân cận hỏa diễm, thảo mục, lôi điện cùng chứa thuộc tính lực lượng, mới chậm rãi tìm tòi ra, dùng những lực lượng này phương thức tu luyện. Có thể căn bản, từ đầu đến cuối, đều chưa từng thay đổi. Dùng thuần túy linh lực đông lại linh đan, hay vẫn là mấu chốt nhất. Hỏa diễm, thảo mục, lôi điện, những thứ này có chứa thuộc tính lực lượng, phải cùng linh lực hỗn tạp, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bằng không, chúng ta đại khả bỏ qua linh lực thuần túy, chỉ tu hành hỏa diễm, thảo mục, lôi điện chi lực là đủ. Linh đan cũng là như thế. Không có rất linh lực thuần túy, đan điền linh hải đều sáng lập không xuất ra, không có thể chứa khác thuộc tính lực lượng đi vào luyện hóa, ký kết ra mới lạ linh đan. Thiên địa linh khí có thể cùng bất luận cái gì thuộc tính lực lượng dung hội, đây là nó đại thần kỳ, cũng là loài người cường đại hạch tâm. Người cái kia ba loại có chứa thuộc tính linh đan, nếu muốn ngưng luyện đến mức tận cùng, đạt tới tiến giai huyền cảnh hậu kỳ trình độ, phải hao phí tinh lực, khắp thời gian dài, trước bắt tay vào làm nồng cốt linh đan rèn luyện. Thuần túy linh đan quá yếu, nó liền không cách nào ở đẳng kia ba loại linh đan rèn luyện lúc, vì kia cung cấp trợ giúp. Linh đan ngưng luyện, chú ý một cái cân bằng, bước thứ nhất, hẳn là không thuộc tính, bổn nguyên linh đan ký kết. Sau đó, còn giữ lại ba cái linh đan, cũng phải giữ vững thống nhất bộ pháp, không thể đem tất cả tinh lực dùng trước tại một cái linh đan, như vậy sẽ mất thăng bằng. Một khi mất thăng bằng, người tu luyện bát tạp đặc tính cũng sẽ bị phóng đại, linh đan ở giữa đều có thể phát sinh xung đột. Mạc Hành hướng dẫn từng bước đấy, vô cùng kiên nhẫn, giảng với Nhiếp Thiên thuật đan điền linh hải rèn luyện chính tự, nói cho hắn biết, sở dĩ hắn sinh ra bình cảnh, đằng sau ba mai linh đan rèn luyện lúc, càng ngày càng cố hết sức, cũng là bởi vì hắn đem phần lớn tinh lực dùng ở có chứa thuộc tính ba mai linh đan ký kết bên trên. Hắn quên lãng căn bản, đơn giản là cái kia ba miếng thuộc tính linh đan, có địa ẩn cấp dị bảo, nhanh hơn hắn linh lực tốc độ hấp thu. Nói đúng là, tạm thời bỏ qua cái kia ba loại thuộc tính linh đan ngưng luyện, đằng sau tất cả tinh lực đều dùng tại không thuộc tính, thuần túy linh đan luyện chế trên. Nhiếp Thiên hỏi: "Hiện trong một, sau này cũng là như thế này?" Mạc Hành đáp lại: "Đa tạ đại trưởng lão giải thích nghi hoặc." Nhiếp Thiên trịnh trọng cảm ơn. Mạc Hành phất tay, trầm ngâm thoáng một phát, đưa cho Nhiếp Thiên một mai âm tấn thạch, "Đoạn thời gian gần nhất, ta đều tại toái tinh vực, nếu như ngươi còn có trong tu hành nghi hoặc, trực tiếp đưa tin ta. Ngoài ra, ta và ngươi gặp nhau một chuyện, không nên nói với bất kỳ ai, kể cả Ngụy Lai." Nhiếp Thiên không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đáp ứng. "Ta trở về, không có người biết được, ta cũng không muốn người khác biết." Mạc Hành rồi hay nói. Có thể là ở cửa Hồng Thiên lâu, Nhiếp Thiên kinh dị. "Chỉ có ngươi có thể chứng kiến ta, những người còn lại là không nhìn thấy, cũng không cảm giác được đấy." Vứt bỏ những lời này về sau, Mạc Hành chợt ly khai. Hắn vừa đi ra khỏi Hồng Thiên lâu, giống như là một đạo bị thổi tan khói, biến mất sạch sẽ, một điểm khí tức, một điểm bóng đều không có hiện ra. "Ngươi kỳ quái, lúc ấy giúp ta kiểm tra đo lường tinh huyết lúc, đối với thái độ ta lạnh lùng. Tinh huyết kiểm tra đo lường về sau, cho ta điểm cống hiến, phân phối thiên mãng tinh vực, viên thiên tinh vực cùng vẫn tinh chi địa cho ta, sắp bị phủ đầy bụi nhiều năm Hồng Thiên lâu, cũng an bài ta vào ở lần này, lại lặng lẽ tới đây, giải thích cho ta." Nhiếp Thiên cảm giác được, Mạc Hành đối với hắn tựa hồ đặc biệt chiếu cố. Giống như, loại này chiếu cố, hay là tại tinh huyết kiểm tra đo lường sau khi kết thúc. Mạc Hành rời đi, Nhiếp Thiên suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không rõ. Về sau, hắn liền chiếu theo lối nói của Mạc Hành, chuyên chú vào mai thuần túy linh đan kia ngưng luyện, không để ý tới nữa tinh thần, hỏa diễm, thảo mộc này ba miếng chứa đặc biệt thuộc tính linh đan. Hắn rất nhanh thì ý thức được, Mạc Hành cho ra phương hướng là hoàn toàn chính xác. Mấy tháng sau, đợi cho hắn đem mai thuần túy linh đan kia lần lượt nhiều lần ngưng luyện về sau, hắn không có cố ý đi mạch lạc chứa thuộc tính ba loại linh đan, có thể phía sau hắn thử đi dùng thiên viêm tinh tu luyện ly hỏa chân quyết lúc, rõ ràng cảm ứng ra, hắn hấp thu thiên viêm tinh tốc độ lại khôi phục lại lúc ban đầu thật nhanh tình trạng. Đã liền hắn dùng thảo mộc linh tài hấp thu trong đó thảo mộc chi lực hiệu suất cũng khôi phục lại trước kia, cũng không có tâm thần bất an cảm giác. Biết rõ Mạc Hành là rất đúng, đan điền linh hải ngưng luyện, bước thứ nhất muốn từ linh đan lúc đầu, đằng sau ba cái thuộc tính linh đan, muốn tề đầu tịnh tiến, một cái không thể xem nhẹ về sau, phía sau hắn tu hành chi lộ, đồng nhiên biến đến mức dị thường thuận lợi, cái loại này được bình cảnh trói buộc cảm giác, cũng biến mất sạch sẽ. Mặt khác rồi hay nói một chuyện, 9 nguyệt 3, 4, 5 3 ngày, biểu đệ của ta kết hôn, muốn khóa tỉnh đi chúc mừng, 3 ngày này cũng chỉ có thể canh ba, thật sự ấy nấy, thật có lỗi. Chương 971, nhiệm vụ. H2 chính văn chương 971 nhiệm vụ H2. Hồng Thiên lâu ẩn chứa hai loại sức mạnh. Một loại, vì mái vòm rơi xuống tinh thần chi quang, một loại khác, tức thì là thuần túy thiên địa linh khí. Nhiếp Thiên tại Hồng Thiên lâu khổ tu, chỉ chuyên chú tại Mai thuần túy linh đan kia rèn luyện lúc, liền linh thạch đều không cần. Chiếu theo từ thần bí dị địa tu tập, hợp thành tụ linh lực phương thức, Nhiếp Thiên hai tay hư không dẫn dắt. Hồn hện. Bao la thiên địa linh khí, nhao nhao dũng mãnh vào lòng bàn tay hắn, kết xuất linh khí cầu. Nhiếp Thiên lại dẫn đường linh khí, nhét vào đan điền linh hải, từng lần một mà mạch lạc lấy linh đan. Toái tinh thành thiên địa linh khí, so với cái kia chôn giấu kình thiên cự linh dị địa, đều muốn nồng đậm rất nhiều. Mà Hồng Thiên lâu, từ toái tinh thành tụ tập thiên địa linh khí, khiến cho trong lầu các thiên địa linh khí càng thêm đầy đủ. Ở chỗ này, nếu như chỉ tu luyện căn bản linh lực, liền linh thạch, linh ngọc bỏ qua cũng bó tay. Ta đột phá đến phàm cảnh lúc, linh đan ký kết, chân hồn ngưng luyện. Thuần túy linh đan, hoàn toàn chính xác trước tiên hình thành. Sau đó, mới dần dần ngưng luyện hỏa diễm, thảo mục, tinh thần ba mai linh đan. Hắn càng là cân nhắc, càng cảm thấy Mạc Hành cho ra đề nghị, quả nhiên là chí lý danh ngôn. Phàm cảnh là một đại thẻ nhớ, hắn phá cảnh lúc, linh đan trước thành, sau đó là khác. Hắn sớm nên theo loại quy luật này, hậu kỳ lúc tu luyện, trước bắt tay vào làm vô thuộc tính linh đan rèn luyện. Sở dĩ đi vào lạc lối, hay là tại được cựu tinh hoa, ba mảnh thánh linh thụ lá cây, còn có một ít đám hỏa trùng sau. Mạc Hành đến, đem tu hành chi lộ, bình định lập lại trật tự, khiến cho hắn sau này tu hành, đi đến nề nếp, quả thật hết thảy thuận lợi. Lại là nửa tháng. Nhiếp Thiên cái viên này không thuộc tính linh đan, cuối cùng mượn nhờ Hồng Thiên lâu hào hùng thiên địa linh khí, cô đọng đến mức tận cùng. Đan hoàn hơi mở, dịch thái hóa, bên trong linh lực như suối sông, róc rách mà động. Bất luận hắn lại như thế nào dẫn dắt thiên địa linh khí, mai linh đan này đều không có biến hóa dị thường, không cách nào dùng nhiều linh khí hơn, đi mở linh đan dung nạp linh khí cực hạn. Hắn biết, mai linh đan này đã không hề cần hắn cố sức. Hôm nay, Trúc Quân tìm đến, đem cái kia xương cốt của tinh không cự thú một lần nữa trả lại cho hắn. Trúc Quân tỏ ra tiểu tụy không chịu nổi, tóc nâu trắng lộn xộn, giống như thật lâu không có trải vượt qua.